Chương 217, Thôn dân đại hội. Vậy từ tiên sinh hỏi Ngưu Huy Dương người một nhà sinh thần bát tự, lại lấy ra la bàn cẩn thận quan sát một hồi, cầm ra một cái cuốn vở ở phía trên tính đứng lên, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cuối cùng hắn rốt cuộc đem nhà hướng về phía xác định được, cùng động thổ khởi công cuộc sống định xuống. Ngưu Huy Dương lặng lẽ đem nhà hướng về phía cùng động thổ khởi công thời gian ghi xuống, cái này từ tiên sinh chọn thời gian là 2 ngày sau đó, vừa vặn cùng Ngưu Huy Dương ba người thương lượng thời gian là cùng một ngày. Chỉ bất quá động thổ khởi công thời gian chắc chắn ở buổi sáng 8 giờ, cái này thời gian là bọn họ ba người trước không có thương định. Nơi có việc đều giải quyết, mẹ Mưu Huy Dương lại đường trở về ở trên, còn hỏi liền rất nhiều chi tiết vấn đề, vậy Hứa tiên sinh cũng đều cặn kẽ nói cho nàng. Mẹ Mưu Huy Dương vốn định giữ Từ tiên sinh ở chỗ này ở thêm 2 ngày, đến khi nhà động thổ động công sau mới đi, nhưng cái này vị Từ tiên sinh bảo ngày mai còn đi cho người khác xem nền nhà phong thủy từ chối. Chẳng qua là đáp ứng ở động thổ động công ngày đó nhất định sẽ chạy tới. Đem phong thủy tiên sinh đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương đi ngay rau căn cứ, nơi này mới là hắn bây giờ trọng tâm, bây giờ cái này đất bãi sông đã khai khẩn đi ra 100 mẫu trưởng, 66 hecta, Ngưu Huy Dương phỏng đoán cùng cái này mảnh đất bãi sông hoàn toàn khai khẩn đi ra lúc tới, sớm nhất trồng xuống rau cũng không sai biệt lắm sắp đưa ra thị trường. Lý sư phó thầy cho 5 người cũng rất ra sức khí, vậy chữ thùng nước vách tường đều đã hàn hơn phân nửa. Phỏng đoán ngày mai sẽ có thể làm xong. Hiện ở bên kia khai hoang không cần nhiều người như vậy, Mưu Huy Dương chú hai cũng đến trồng rau bên này hỗ trợ, thấy Mưu Huy Dương tới, chạy tới hỏi Mưu Huy Dương công ty làm xong chưa, khi biết được còn phải chờ ngày mai triệu tập người trong thôn họp, ký kết cổ quyền hiệp nghị sau mới có thể làm, không ngừng lẩm bẩm mở công ty thật là phiền toái. Cơm tối sau đó, Mưu Huy Dương đem ngày hôm nay đi xử lý công ty bằng gặp phải vấn đề, cho hướng cha mẹ các người nói đơn giản một chút. Ở Ngưu Huy Dương lúc nói mọi người cũng lắng nghe không cắt đứt hắn, cùng Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, Chu Nhất Thương nói, chuyện này đối với người trong thôn mà nói dĩ nhiên là một chuyện tốt, làm thành công sau đó người trong thôn cũng có thể giàu lên, nhưng nếu là vạn vừa thất bại, Tiểu Dương ngươi trước kia vất vả kiếm được tiền không chỉ có trôi theo dòng nước không nói, đến lúc đó có thể còn sẽ có người tới tìm phiền toái, chuyện này ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Anh Dương làm như vậy có thể cũng là vì giúp mọi người, coi như là thất bại. Mọi người cũng không nên không có lương tâm như vậy đến tìm anh Dương phiền phải đi, cờ mờ nờ, đến lúc đó muốn thật có người như vậy ta cái đầu tiên không tha cho hắn. Ngưu Huy Kiệt sau khi nghe mắng. Tiểu Kiệt, ngươi còn quá trẻ tuổi trải qua chuyện thiếu, không biết lòng người là khó dò nhất, có câu nói người ở trên 100 hình hình sắc sắc, thôn chúng ta nhưng mà có mấy trăm người, không thể nào không có mấy người chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể chỉ thua thiệt người. Chú Nhất Thương nói. Hê hê. Chúng ta mấy người trong nhà trồng rau không bao lâu cũng có thể bán đi, Tiểu Dương kỹ thuật chúng ta đều là tự mình chứng kiến qua, chỉ cần không gặp được thiên tai nhân họa loại này sự việc, thất bại loại chuyện này căn bản cũng không có thể phát sinh. Ngưu Huy Dương chú hai ngược lại là rất có lòng tin nói. Mấy người vừa nghe cái này vừa nghĩ đến nhà trồng cho rau, những rau kia chỉ ở loại trước dùng một ít phân bón nhà nông làm để mập, từ trồng sau đó đến bây giờ, trừ cách mấy ngày tưới một lần ra, một mực liền không làm sao quản qua. Có thể vậy rau dáng dấp so với trước kia bọn họ dùng phân hóa học còn tốt hơn. Nghĩ tới những thứ này mọi người cũng không trong vấn đề này xé, bắt đầu hỏi ngày hôm nay phong thủy tiên sinh vội tới nhà Mưu Huy Dương xem nền nhà sự việc tới. Vừa nghe chuyện này, mẹ Mưu Huy Dương đã tới rồi hứng thú, bắt đầu hướng mọi người nói, xem mọi người đều nghe rất có hứng thú. Mưu Huy Dương liền đứng dậy đi tìm thôn bí thư chi bộ đi, hắn trước phải cùng thôn bí thư chi bộ thương lượng một chút ngày mai triệu tập mọi người họp sự việc. Một chi trúc cao nha. Khó khăn mênh mông biển, mọi người chèo thuyền ơ, chạy đại thuyền buồm, một cây nhỏ nhà, ốm yếu mưa, trăm dặm rừng rậm ơ, sóng vai chịu đựng tuổi hàn. Ngày thứ hai buổi sáng 7 giờ vừa qua khỏi, trong thôn rất lâu không có vang lên loa lớn bên trong, lại thả khởi ca khúc tới. Hơn nữa thả vẫn là một bài chi tiền tiếng địch chuyên tâm ca khúc, mọi người hoa đem lái thuyền lớn. Đoạn này thời gian còn chưa tới nông thời điểm bận rộn, lúc này trong thôn đại đa số người cũng đang ăn điểm tâm, nghe được trong thôn kèn vang lên. Biết ngày hôm nay khẳng định lại có chuyện gì, mỗi một người đều chi trước lỗ tai nghe. Ca khúc mới vừa thả một phần nhỏ liền bị bấm đứt, kèn bên trong truyền đến lao bí thư chi bộ để cho mọi người 8 giờ đến thôn ủy hội họp thông báo. Hơn nữa nói cái này biết quan hệ đến thôn Long Hoa toàn thể thôn dân thiết thân lợi ích, yêu cầu mỗi nhà đi một cái có thể người làm chủ. Thôn Long Hoa ở toàn huyện mà nói đều là một cái đặc biệt tồn tại, không có giống bên ngoài những cái kia thôn cũng có mấy cái thôn dân tiểu tổ tạo thành. Thôn Long Hoa là trực tiếp quản hạt trước trong thôn 106 gia đình, nói là một cái thôn cũng chỉ bất quá tương đương với bên ngoài một lớn một chút thôn dân tiểu tổ. Tạo thành thôn Long Hoa cái này rất đặc biệt tồn tại nguyên nhân, chính là bởi vì là nó nhà vị trí địa lý thật sự là quá hẻo lánh tắc nghẽn, Ban đầu ở phân chia hành tránh thôn lúc này không có một cái thôn nguyện ý muốn cái này bọc quần áo, cuối cùng không có cách nào dưới, không thể làm gì khác hơn là đem thôn Long Hoa đơn độc thiết lập thành một cái tự nhiên thôn. Vừa nghe nói quan hệ đến mình thiết thân lợi ích, người trong thôn đều rất tích cực, vẫn chưa tới 8 giờ tới họp người cũng đã đến đông đủ. Thôn Long Hoa người tuổi trẻ trên căn bản cũng ở bên ngoài đi làm, bất quá những người này trình độ văn hóa đều không cao, làm đều là không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác, vì vậy cũng không có cái loại đó ai ở bên ngoài phát giàu, đem người nhà tiếp đi ra tình huống phát sinh, cho nên tới rất tệ, một hộ cũng không có thiếu. Đại đa số người sau khi đến, đại đa số người liền bắt đầu nghị luận ngày hôm nay họp là vì chuyện gì, có chút tin tức linh thông người. Khi nhìn đến Mưu Huy Dương cũng ở nơi đây lúc này đã đại khái đoán được ngày hôm nay nội dung của buổi họp. Người đều đã đến đông đủ, có chuyện gì liền nói à, nói xong sau đó mọi người cũng xong trở về làm việc. Có lòng gấp thôn dân ngồi đối diện ở phía sau bàn thôn bí thư chi bộ nói. Hù hù hù. Thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa ho khan hai tiếng bầm một chút giọng nói, mọi người cũng yên lặng một chút, đừng làm giống như đuổi trận vậy hò hét tầm ĩ. Cùng mọi người đều yên tĩnh lại sau đó, lão bí thư chi bộ nói tiếp. Ngày hôm nay chuyện này là Mưu Huy Dương phát khởi, ta nghĩ rất nhiều người cũng sớm đã đoán được là chuyện gì, mọi người đoán cũng không có sai, ngày hôm nay để cho mọi người tới, chính là thương lượng một chút, Tiểu Dương dự định nhận thầu trong thôn những cái kia núi rừng, còn có chính là mang mọi người trồng trọt giao sự việc, cụ thể để cho Mưu Huy Dương cho mọi người nói một chút. Mưu Huy Dương cho tới bây giờ không có ở trước mặt nhiều người như vậy nói qua mà nói, trong lòng thật là có chút phát hoảng, bất quá hắn người tu luyện, rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh tốt lắm. Hê hê, đang ngồi đại đa số đều là ta trưởng bối, coi như là cùng ta đồng bối người, cũng không sai biệt lắm đều là anh của ta chị dâu anh em, cho nên ở ta nói lúc này còn mời mọi người cho một mặt mỏng dù sao cũng không được ồn ào lên ha ha, mọi người đều biết ta ra mặt mỏng, nếu là hô lên một cái mà nói, để cho ta đem lời nên nói quên mất mà nói không chừng ngược lại là thua thiệt có thể chính là mọi người. Như Huy Dương vừa mới dứt lời, người phía dưới liền dỗ người cười lớn. Tiểu Dương, ta nhớ ngươi khi còn bé. Trộm xem trong thôn cô vợ trẻ tắm là có thể làm không ít, thằng nhóc ngươi lại vẫn không biết xấu hổ nói mình ra mặt mỏng. Có người ha ha cười lớn nói. Chú Lao Tam, cháu còn không có cưới vợ đâu, ngươi cũng không thể bàn về thuyết cáp, nếu không để cho ta sau này bởi vì làm cho này cái không cưới được vợ mà nói, ngươi được để cho nhà ngươi đại nha cho ta làm vợ. Hi hi. Cái này muốn, Tiểu Dương bây giờ nhưng mà thôn chúng ta nhất người có tiền, Lưu Lao Tam. Ngươi dứt khoát để cho nhà ngươi đại nha trở lại cho Tiểu Dương làm vợ coi là. Có người đi theo ồn ào lên đến. Đi ngươi bà vú, đừng cái Tiểu Dương đã có hiểu mai cô nàng kia, làm sao sẽ còn nhìn ở trên nhà ta đại nha. Lưu Lão Tam cười mắng. Tốt lắm mọi người đừng ồn ào lên, trước hết nghe Mưu Huy Dương nói tránh sự, nếu không sau này bị thua thiệt, có thể trách không thể người khác. Mưu Huy Dương thằng nhóc này lúc này một câu nói đều không nói, tránh ở một bên xem náo nhiệt. Lão bí thư chi bộ không thể làm gì khác hơn là ra mặt trận lại nói. Nghe lão bí thư chi bộ lời nói sau đó, toàn bộ hội trường lập tức trở nên an tĩnh lại, rất sợ một hồi không có nghe rõ để cho mình sau này thua thiệt. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập tới một chỗ mở cái này biết, là ta hướng lão bí thư nói ra, cái này biết chủ yếu liền thảo luận hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ta nghĩ xin một nhà cổ phần chế công ty đem thôn chung quanh núi cũng nhận đầu xuống. Nhà thứ hai chuyện ta nghĩ mọi người đều biết, ta trồng ra rau bị trong thành khách sạn coi trọng. Bán ra giá tiền không tệ, muốn mang mọi người cùng nhau trồng rau phát tài. Xem đến mọi người có nghị luận khuynh hướng, Như Huy Dương đuổi chặt nói tiếp, ta trước hay là nói một chút nhận thầu thôn chung quanh núi chuyện, tránh cho một hồi mọi người cũng bận rộn, không người nghe ta nói. Ta dự định cùng trong thôn cùng nhau thành lập một cái mở rộng công ty, đem thôn chung quanh núi cũng nhận thầu xuống mở rộng du lịch, để cho người trong thành tới nơi này chơi được lợi bọn họ tiền. Chúng ta nơi này trừ trên núi những cây đó cũng không có gì để nhìn địa phương. Vào thôn đường lại nát vụn lại hẹp, có ai nguyện ý tới à? Hê hê, đường kia nát vụn chúng ta sẽ không xây à, chỉ cần công ty thành lập sau đó, ta chuyện thứ nhất chính là xây trong thôn chúng ta con đường này, đem con đường này thêm chiều rộng, sau đó hướng trong thành những cái kia quốc lộ vậy tu thành đường xi măng. Xây đường này có thể nếu không thiếu tiền, Tiểu Dương không phải là muốn để cho mọi người góp vốn đi, ngươi có biết mọi người chúng ta cũng nghèo len ken vang, liền thi nguyện ý cũng không có tiền à? Chương 218 Thôn dân đại hội, tiếp theo. Xây đường này có thể nếu không thiếu tiền, Tiểu Dương không phải là muốn để cho mọi người góp vốn đi, ngươi có biết người của thôn chúng ta cũng nghèo len ken vang, liền thi nguyện ý cũng không có tiền à. Hê hê, chỉ cần công ty thành lập, tiền sửa đường liền toàn bộ do công ty ra, sẽ không để cho mọi người tốn một phân tiền. Như Huy Dương hề hề cười nói với mọi người. Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ xây một chút vào thôn đường, nếu không sau này mình giao chuyên trở ra ngoài cũng là một phiền toái. Sở dĩ nói phải chờ tới công ty thành lập sau lại xây con đường này, Ngưu Huy Dương cũng cất một chút tư tâm, đó chính là vào lúc này nói ra, hy vọng mọi người có thể thừa một phần tình, đang thảo luận công ty nhận thầu thôn chung quanh núi, gia tăng mọi người thông qua tỷ lệ. Tiểu Dương, ngươi nghĩ nói ngươi ý tưởng cùng mọi người nói một chút, sau đó sẽ giơ tay biểu quyết. Gia bí thư chi bộ trận lại mọi người tiếp tục hỏi tiếp, đối với Ngưu Huy Dương nói. Ừ, ta dự định thành lập một nhà thôn Long Hoa sinh thái du lịch phát triển công ty. Phát triển hương thôn du lịch, trong thôn lấy nơi quản trúc trong núi địa là tư bản cùng ta ký kết hợp đồng, chiếm 40% cổ phần, ta thì đưa vào 10 triệu vốn đứng 60% cổ phần. Ngưu Huy Dương hoàn toàn có thể chiếm công ty 70% cổ phần, nhưng hắn nghĩ đến mình mục đích là vì để cho các hương thân mau sớm giàu có, liền chủ động nhường ra một thành cổ phần. Vậy chuyện này ngươi đều cùng trong thôn ký hợp đồng, cùng chúng ta lại có không có quan hệ gì, chúng ta còn biểu quyết quả bánh à? Có người vừa nghe vậy du lịch phát triển công ty là cùng trong thôn ký kết hợp đồng, thật giống như cùng mình không có quan hệ gì, lập tức nói. Các ngươi không phải người thôn Long Hoa à? Làm sao liền không quan hệ với các ngươi? Lời nói cũng không có nghe xong là ở chỗ đó mù liệt liệt. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa nghe lửa giận bốc ba trường hỏi. Mọi người gặp Lão bí thư chi bộ nổi giận, cũng không nói gì nữa, tình cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Hê hê, chuyện này làm sao sẽ cùng mọi người không quan hệ đâu? Cuối năm công ty kết toán sau đó, trong thôn thì sẽ đem cổ phần được đỏ lợi phân cho mọi người. Hiện tại mọi người có thể trước thương lượng một chút, có đồng ý hay không đem trong thôn những cái kia đất núi rừng, lấy cổ phần hình thức nhập cổ công ty du lịch, thương lượng xong sau này, mọi người lại giơ tay biểu quyết. Lão bí thư chi bộ nói với mọi người, tại sao Ngưu Huy Dương một người liền chiếm 60% cổ phần, trong thôn nhưng chỉ chiếm 40%, cái này không rõ ràng mọi người chúng ta cũng bị thua thiệt sao? Hừ. Ta xem ngươi là túi cốc ba ba ăn nhiều, loạn nổ hoàng khoang, tình huống gì đều không làm rõ ràng là ở chỗ đó loạn rêu rao. Trong thôn cái này 40% cổ phần vẫn là Ngưu Huy Dương đem mình cổ phần để cho một thành đi ra mới có, lúc ấy tính toán đo lường sau trong thôn chỉ có thể chiếm đến 30% cổ phần. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe mắng. Đúng vậy, làm người vẫn là phúc hậu tốt hơn, đừng quá lòng tham không đáy. Vậy đất núi rừng để ở nơi đó mấy chục trên trăm năm, ngươi đã từng một phân tiền sao? Huống chi quốc gia đủ quy định trong núi cây cối lại không thể chặt cây, trong thôn một phân tiền không ra liền chiếm 40% cổ phần, đó là người ta Ngưu Huy Dương nhân nghĩa, nếu là thay người khác tới liền, trong thôn có thể có được 20% cổ phần liền thiếu cao hương. Ta cũng là không hiểu mới hỏi lên như vậy sao. Người nọ gặp mình thiếu chút nữa đưa tới công phẫn, nhanh chóng giải thích. Đúng vậy, loại này một phân tiền không ra, cuối năm còn có thể huê hồng chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm được, ta khẳng định đồng ý. Cùng mọi người thảo luận sau một hồi, Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa đứng lên nói, mọi người hẳn cũng suy nghĩ kỹ, bây giờ liền tiến hành giơ tay biểu quyết, đồng ý liền giơ tay. Cà, rầm rầm. Lão bí thư chi bộ lời mới vừa nói xong, các thôn dân liền đem tay thật cao điệu giơ lên, loại này không để cho mọi người ra một phân tiền có thể có được chỗ tốt sự việc, chỉ có kẻ ngu mới không làm đâu, cho nên đến họp người đều đưa tay giơ lên. Đi qua thống kê, trong thôn 106 gia đình toàn bộ đều giơ tay. Không có một gia đình phản đối, làm để cho mọi người ký tên đồng ý lúc này cũng đều ở đồng ý trong sách ký vào mình tên chữ nhân dấu tay. Sau chuyện đơn giản, khi mọi người ký xong chữ sau đó, Ngưu Huy Dương tại chỗ liền cùng trong thôn ký kết lấy núi rừng tài nguyên nhập cổ công ty hiệp nghị thư. Vậy công ty du lịch cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thấy được hiệu ích, người trong thôn bây giờ quan tâm nhất vẫn là trồng trọt giao chuyện. Ngưu Huy Dương mới vừa cùng thôn ủy ký kết tốt hiệp nghị thư, thì có người không kịp chờ đợi nói, Tiểu Dương. Bây giờ có thể nói với chúng ta nói trồng rau chuyện chứ. Các hương thân cái loại đó muốn được sống cuộc sống tốt vội vàng tâm tình Ngưu Huy Dương hiểu, lúc này liền đem mình dự định mang các hương thân trồng trọt rau, cùng nhau làm giàu ý tưởng đối với mọi người nói ra. Tiểu Dương, ngươi làm như vậy mọi người đều biết là vì chúng ta tốt, nhưng mà thôn chúng ta ruộng đất cũng không thiếu, nếu là cũng trồng lên rau, vậy khách sạn có thể ăn được nhiều như vậy sao? Đúng vậy, thứ gì nhiều liền sau đó liền không đáng tiền. Thôn chúng ta không tính là những cái kia khai khẩn ra đất chân núi, chỉ là những cái kia tốt ruộng tốt đất tối thiểu cũng có hơn 1.000 mẫu, toàn bộ đều cầm tới trồng rau, nếu là không bán được mà nói, đến lúc đó làm thế nào? Nghe được những lời này, có không ít người trong lòng đều bắt đầu lo lắng, vì vậy mọi người liền bắt đầu nghị luận, chỉ có rất ít người đối với Ngưu Huy Dương có lòng tin, tuyệt đại đa số người vẫn là trong lòng hay là sợ vạn nhất rau bán không được, để cho mình đụng phải tổn thất, cái gì cũng nói, toàn bộ hội trường lập tức liền rối loạn lên. Ngưu Huy Dương vừa thấy như vậy không thể được, giống to, tốt lắm, mọi người trước đừng rêu rao, ta lời còn chưa nói hết đâu, các ngươi vớt lên nửa đoạn liền chạy ra, có thể hay không nghe ta đem lời nói xong, làm rõ ràng chuyện nguyên ủy sau đó mới thảo luận. Ngưu Huy Dương đem mình bồi dưỡng trồng trọt cái này trồng rau ưu thế, cùng với dự định thành lập một cái tiêu thụ công ty, sau này đặc biệt tiêu thụ trong thôn trồng ra rau, những chuyện này cũng nói với mọi người liền một chút. Sau khi nghe mọi người mới biết Ngưu Huy Dương đã ở giữa tất cả chuyện cũng nghĩ tới, vì vậy Ngưu Huy Dương lời mới vừa nói xong, liền nghe được một người phụ nữ lớn tiếng nói, Dương huynh đệ, người khác như thế nào ta bỏ mặc, dù sao ta là quyết tâm cùng ngươi làm, ngươi cái đại lao ra nhà liền đừng như vậy ma kỷ, chỉ cần có thể kiếm tiền, ngươi sau này nghĩ thế nào liền ta hãy cùng ngươi làm thế nào. Cái này vừa mới dứt lời lập tức liền đưa tới mọi người cười vang. Ngưu Huy Dương hướng nói chuyện người phụ nữ nhìn sang, phát hiện đàn bà này là Vương lão nhị vợ Trương Hiểu Vân, trước kia một mực cùng Vương lão nhị ở bên ngoài đi làm. Ăn Tết sau khi về nhà bởi vì là mang thai nguyên nhân năm nay không có đi theo Vương lão nhị đi ra ngoài, mấy tháng trước mới vừa là Vương lão nhị sinh một thằng nhóc mập mạp, bây giờ ở nhà cho con bú. Cô gái này vẫn là có mấy phần sắc đẹp, cộng thêm đang đứng ở nuôi bằng sữa mẹ kỳ, trước mặt vậy hai đại đoàn cổ nang nang, thật giống như tùy thời cũng biết đem mặc trên người áo sơ mi nút áo cho băng bó mở nhảy ra tựa như. Tiểu Vân, ngươi nếu là dám cùng Nưu Huy Dương liền, nhà ngươi Vương lão nhị thế nào cũng phải tìm hắn liều mạng không thể. Trong đám người một người phụ nữ lớn tiếng nói. Phụ nữ kia lời nói để cho mọi người cũng vui vẻ cười to đứng lên. Nghe đến mọi người cười vang, Trương Hiểu Vân cũng biết mình mới vừa rồi vậy lời nói có chút cái đó, để cho mọi người cũng muốn xóa. Trương Hiểu Vân nhưng mà ở bên ngoài gặp qua việc đời người, miệng kia cũng không nhiều người, nghe phụ nữ kia lời nói lập tức nói, thím Lý, có phải hay không ta chú Lý tối hôm qua không có đem ngươi đút no à, thật tốt một câu nói cũng có thể làm cho ngươi liên tưởng đến chuyện kia đi lên. Thấy hội trường lại loạn thành một nồi cháo, lần này bất đồng lao bí thư chi bộ ra để duy trì trật tự, hầu song toàn liền đứng dậy nói, cũng nghiêm túc một chút đừng làm rộn, nghe Tiểu Dương đem lời còn lại nói xong, các ngươi không muốn nghe cũng đều đem miệng cho ta nhắm lại, đừng chậm trễ người khác. Thừa dịp mọi người an tĩnh lại, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình ý tưởng nói ra. Ta biết có những người này trong lòng lo lắng chuyện này vạn nhất làm hỏng, cuối cùng cái gì cũng không vớt được, cho nên ta nghĩ hai cái phương án cho mọi người lựa chọn. Những cái kia sợ lô vốn người, công ty có thể đem các ngươi ruộng đất nhận thầu xuống tới, cũng đem năm đó nhận thầu phí trước thời hạn trả tiền cho mọi người. Bất quá như vậy, sau này bỏ mặc công ty kiếm vẫn là bồi thường, cũng lấy các ngươi không có quan hệ gì, các ngươi cũng chỉ có thể được đến về điểm kia ruộng đất nhận thầu phí. Loại phương pháp thứ hai nhưng lại không sợ lô vốn người, có thể dùng ruộng đất nhập cổ, thống kê sau đó căn cứ ruộng đất diện tích nhiều ít, công ty sẽ cho các ngươi tương ứng cổ phần. Cùng cuối năm thời điểm mọi người giữ cổ phần nhiều ít tiến hành huê hồng. Bất quá các ngươi ruộng đất chỉ có thể chiếm tiêu thụ công ty 70%, công ty chiếm còn dư lại 30%. Ở tự mình nói ra công ty chiếm làm của riêng cổ phần, Ngưu Huy Dương vậy mới vừa xem đến mọi người có trâu đầu ghé thai đứng lên, sợ mình chưa nói xong lại xuất hiện cục diện hỗn loạn, hắn ngay lập tức giải thích đứng lên, mọi người có phải hay không cảm thấy tiêu thụ công ty chiếm 30% cổ phần hơi nhiều. Thấy nhà sau khi gật đầu, Ngưu Huy Dương lại nói, ta cho mọi người coi là một khoản trướng, sau đó các ngươi lại xem tiêu thụ công ty cổ phần có phải hay không phải nhiều. Chương 219, mệt mỏi đi nữa, chúng ta cũng cao hứng. Mọi người nghe lời này một cái lập tức liền yên tĩnh trở lại, cũng nhìn Ngưu Huy Dương, chờ xem hắn có thể coi là chút gì tài khoản. Các ngươi dùng ruộng đất nhập cổ sau đó, những đất kia địa liền thuộc về công ty quản lý, những đất kia địa công ty phải mời người tới loại, mời người muốn bắt đầu làm việc tư chứ. Còn có công ty khai sáng cùng vận chuyển vốn, công ty tiêu thụ nhân viên quản lý, nuôi trồng hạt giống, phân bón. Những thứ này cũng cần một số tiền lớn, bây giờ các ngươi tính một chút, công ty muốn 30% cổ phần có nhiều hay không? Tính như vậy 30% quả thật không nhiều, không nghĩ tới loại này món ăn mà thôi, lại vẫn có nhiều như vậy đạo, thật là ít gặp quả người. Có người cảm thán nói, đúng vậy, công ty này vận hành cũng là cần tiền tới chống đỡ, không có tiền ai cho ngươi làm việc à? Không ai làm việc công ty kia còn không phải. Cùng mọi người thanh âm hơi nhỏ một chút, Ngưu Huy Dương lại nói, tốt lắm, chuyện này cũng không đang nghị luận, hay là trở về đến lời khi trước đề. Vậy hai loại phương án mọi người có thể tự do lựa chọn dùng loại nào phương thức gia nhập, bất quá bỏ mặc lựa chọn loại nào phương thức gia nhập, chúng ta đều phải ký kết hợp đồng. Ký hợp đồng sau đó, nó không chỉ là đối với chúng ta hai bên khởi ước thúc tác dụng, cũng có thể bảo vệ mọi người chúng ta lợi ích, sau này nếu là phát sinh tranh. Chấp gì mà nói. Mọi người chỉ phải dựa theo trên hợp đồng quy định để giải quyết, cũng sẽ không vì vậy xé rách ra mặt. Dĩ nhiên nếu như còn có người không tin ta đâu, cũng có thể hai loại đều không chọn đem ruộng đất giữ lại mình loại, dẫu sao những đất kia địa đều L. À các ngươi mình, ta cũng không khả năng cưỡng cầu mọi người không phải. Cái này ký hợp đồng sau đó, nếu là ta không muốn làm cũng không thể thối lui ra, đó không phải là bị bao lại à? Cũng không phải như vậy, ta nghe nói hợp đồng này ký liền sau đó, nếu như muốn thối lui ra, hai bên đi qua hiệp thương sau đó, chỉ cần đối phương đồng ý vẫn là có thể thối lui ra. Lão Mưu nhà thì không phải là cái loại đó chiếm mọi người tiện nghi người, ký hợp đồng ta đây không sợ, chính là lo lắng ký sau có thể hay không kiếm đến tiền. Vậy ruộng đất cũng cho công ty, chúng ta không thì không có sao có thể làm liền sao. Luôn không khả năng mỗi ngày liền nhàn rỗi như vậy chứ. Ngươi sao chính là một du mục não đại bất khai khiếu đâu. Công ty nhiều như vậy ruộng đất chẳng lẽ không cần người đi trồng à, cái này muốn tìm người, Mưu Huy Dương khẳng định phải tìm chúng ta những người này đi làm. Ta nghe nói bây giờ Mưu Huy Dương tìm vậy mấy cái lâu dài người rút, nam mỗi một tháng có 3.000 nguyên tiền lương, nữ đều có 2.500 nguyên, đến lúc đó chúng ta không chỉ có mỗi một tháng có tiền lương cầm, cuối năm vẫn có thể từ công ty chia được đỏ lợi, còn có thể có thời gian chiếu cố trong nhà, cái này so với đi ra ngoài. Đi làm có thể mạnh hơn nhiều. Ừ, chuyện này ta cũng nghe nói, lão Mưu nhà mấy cái tháng này bán rau cũng không thiếu kiếm tiền, ta xem chuyện này rất đáng tin đáng giá đánh cuộc một lần. Mọi người nghị luận một hồi sau đó liền đều không lên tiếng, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía trước lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa. Lưu Trung Nghĩa xem đến mọi người cũng nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là ra mặt hỏi, Tiểu Dương, ngươi cho mọi người nói một chút nhận thầu hoặc thì nhập cổ đều là chuyện gì xảy ra đi, nếu không đám người này tranh đến trời tối cũng biết không ra cái nguyên do. Đều là hương thân hương lý ta cũng không thua thiệt mọi người, nhận thầu lời nói mỗi mẫu ta cho 800 nguyên một năm nhận thầu phí. Ký hợp đồng sau liền có thể đem một năm nhận thầu phí trả hết, nếu như là nhập cổ mà nói, vậy thì phải mọi người ghi danh trước, cùng thống kê ra có nhiều ít ruộng đất nhập cổ tính toán ra tới sau đó, mới biết một mẫu đất có thể chiếm nhiều ít cổ phần. Ta nghe nói bên ngoài ruộng đất 300-400 nguyên một mẫu, còn không có người nguyện ý nhận thầu đâu, Ngưu Huy Dương lại đem nhận thầu phí lật gấp đôi cho 800 nguyên, cái này rõ ràng chính là cho các hương thân đưa tiền, đứa bé này thật là nhân nghĩa à. Cao như vậy nhận thầu giá cả. Ta dự định đem trong nhà tất cả ruộng đất cũng nhận thầu cho hắn, như vậy cũng không cần gánh nguy hiểm, mình còn một chút là được hộ thu nhập chục ngàn nguyên, hề hề. Ta nói ngươi cái này liền có chút tầm nhìn hạn hẹp, Ngưu Huy Dương dám dùng 800 nguyên một mẫu nhận thầu ruộng đất, khẳng định là có thể dùng đất đai này kiếm càng đến nhiều tiền hơn, ngươi lấy là hắn là cái loại đó tiền nhiều hơn cảm thấy đốt tay kẻ ngu. Xem mọi người thảo luận xong hết rồi, Ngưu Huy Dương nói, ta nghĩ mọi người cũng suy tính xong hết rồi. Bây giờ đồng ý lấy ruộng đất nhập cổ đến bên này ký kết nhập cổ hợp đồng, muốn cho công ty nhận thầu ruộng đất đến bên kia ký kết ruộng đất nhận thầu hợp đồng. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương từ phía sau đem đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng sách lấy ra, sau đó lại lấy ra ngoài ra một chồng nhận thầu hiệp nghị đưa cho vừa rút vội vàng thôn kế toán viên. Mọi người mặc dù cũng suy nghĩ kỹ phải làm sao, có thể cũng chưa có người dẫn đầu, thấy loại chuyện này, nhà Mưu Huy Dương mời vậy mấy cái giúp đi ra. Nếu mọi người cũng ngại quá, vậy ta trước hết mở cái này đầu, ta tin tưởng Mưu Huy Dương thằng nhóc này sẽ không lừa gạt ta cái này chú hai, ta sẽ dùng ruộng đất nhập cổ. Mưu Khải Tín cười ha hả nói, ừ, chúng ta đoạn này thời gian vẫn luôn ở nhà Mưu Huy Dương hỗ trợ, những chuyện này chúng ta rõ ràng nhất, tuyệt đối không thua thiệt được, ta cũng dùng ruộng đất nhập cổ. Chú Nhất Thương nói tiếp, chuyện của tôi nè, tê Mưu Huy Dương chú hai cùng chú Nhất Thương những người này, từ ở nhà Mưu Huy Dương sau khi giúp đỡ, kiếm tiền không ít không nói. Mưu Huy Dương còn trước hết để cho bọn họ thử trồng những rau kia, trong thôn rất nhiều người đều đi xem qua. Những rau kia dáng dấp hết sức đáng mừng, muốn không được bao lâu là có thể thu hoạch, cái này mấy người còn có thể được lợi ở trên một số lớn, mời đi thấy qua người trong thôn đều hết sức hâm mộ, bây giờ loại này chuyện tốt rốt cuộc phải rơi vào trên đầu mình, ở mấy người dưới sự dẫn động, mọi người lập tức liền vĩnh liền đi lên. Mọi người đừng lách, chỉ cần các ngươi nguyện ý, mỗi một người cũng có thể ký xuống hợp đồng. Thấy tình cảnh có chút loạn, Mưu Huy Dương lớn tiếng nói, không nghe được Tiểu Dương nói mọi người cũng có thể ký xuống hợp đồng sao. Cũng chớ đẩy nhanh chóng xếp hàng. Còn giữ lại những cái kia không có chuyện gì thôn ủy cửa lập tức đi lên bắt đầu duy trì trật tự. Lưu ở trong thôn những người này đại đa số trình độ văn hóa đều không cao, có vài người qua lấy ra bút ngay tại chỉ định địa phương ký vào mình tên chữ, xem đều khó phải liếc mắt nhìn, đều là một cái thôn ở hương thân, bọn họ tin tưởng Mưu Huy Dương sẽ không lừa gạt mình. Cũng có một ít cẩn thận thôn dân. Cầm hợp đồng lần lượt con chữ chụp nhìn, còn hỏi những cái kia cầm bút lên liền ký tên người, ta nhưng mà nghe nói hợp đồng này phía trên có thể làm không thiếu động tác nhỏ, các ngươi kết nối với mặt viết là cái gì cũng không xem liền ký tên, cũng không vỗ sau này bị bấy à. Hắn muốn bây chúng ta, cũng sẽ không mình dẫn đầu làm chuyện này, hơn nữa chúng ta nghèo len ken văng lên, lại có đáng giá gì người ta cái hố. Người kia nói xong, mặt đầy khinh bỉ liền đi ra ngoài. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ thính lực, những lời này hắn cũng nghe rất rõ ràng, nghĩ đến có chút các hương thân hợp với trên hợp đồng chữ có thể cũng nhận không hoàn toàn, hắn để cho Lưu Hiểu Mai tới giúp mình biết các hương thân ký tên, mình dứt khoát cầm lên một phần hợp đồng đem phía trên điều khoản tất cả đều đọc một lần, đối với các hương thân không hiểu địa phương có cặn kẽ giải thích một phen. Làm Mưu Huy Dương đem hợp đồng học xong sau đó, ký kết hợp đồng tốc độ lập tức nhanh không thiếu, các hương thân lại cũng không xem hợp đồng, cầm bút lên liền ở phía trên ký dưới mình tên chữ sau đó, đưa ra ngón tay cái ở bên cạnh Ấn Độ trong hộp lau một cái, đợi lại giấu ngón tay sau liền để cho đi sang một bên. Coi như chỉ như vậy cũng vội vàng đến trưa mới làm xong, Mưu Huy Dương hỏi một chút, phát hiện lại không có một người đi ký ruộng đất nhận thầu hiệp nghị. Xem ra trong thôn liền không có một cái ngu, từng cái tất cả đều im lìm tinh. Mưu Huy Dương trong lòng cảm thán. Nhìn còn có thật nhiều người cũng không có bên trong xem ở nơi đó thảo luận. Mưu Huy Dương nói với mọi người yên tâm đi, thừa dịp đoạn này thời gian còn tương đối rảnh rỗi, ta sẽ cùng trong thôn cùng nhau trước đem mọi người ruộng đất diện tích đo đạc đi ra, sau đó đem mọi người cổ phần tính ra, cùng các ngươi đem trong đất hoa màu thu liền sau đó, chúng ta lập tức bắt đầu trồng rau, đến năm nay thời điểm ăn Tết, mọi người có thể có được đệ nhất bút huê hồng, mặc dù năm nay thời gian có chút ngắn có thể không được chia quá nhiều tiền, nhưng huê hồng tiền cũng khá lớn nhà qua cái vượng năm. Tiểu Dương ngươi nói là sự thật, thật có thể chia được nhiều tiền như vậy. Tiểu Dương, đây chính là ngươi nói nha, chúng ta năm nay có thể hay không qua cái vượng năm liền toàn dựa vào ngươi. Chỉ muốn mọi người đồng tâm, cuối năm huê hồng thời điểm chỉ biết nhiều không phải thiếu, các ngươi liền đem tâm phân đến trong bụng, nhanh chóng đi về nhà ăn cơm đi. Mưu Huy Dương cười nói, còn dư lại thôn dân mặc dù ở Mưu Huy Dương khuyên cùng nhau rời đi, có thể ngày hôm nay trải qua sự việc thật sự là quá làm bọn họ phân chấn, dọc theo đường đi mọi người vẫn đang nói chuyện hôm nay. Trong lòng đều ở đây triển vọng cái này thôn Long Hòa sau này tương lai tốt đẹp. Đem thôn ủy hội đồ sau khi thu thập xong, Mưu Huy Dương đối với thôn ủy người bình thường nói, mọi người ngày hôm nay có thể giúp ta đại mang, cũng mệt mỏi phải không nhẹ, cũng đến nhà ta uống ly rượu đi. Loại chuyện này chính là mệt mỏi đi nữa, chúng ta trong lòng cũng cao hứng, Tiểu Dương à, sau này người của thôn chúng ta có thể hay không được sống cuộc sống tốt, coi như toàn dựa vào ngươi. Lão Bí Thư Chi Bộ nói, chương 220, nếu không ngươi dùng, khác ta không dám nói, chỉ cần là ngày hôm nay ký hợp đồng, nhiều nhất sang năm, ta sẽ để cho mọi người thu vào cũng bay lên gấp đôi, bọn họ cũng biết là mình ngày hôm nay ở trên hợp đồng ký dưới mình tên chữ mà cảm thấy kiêu ngạo. Nghe lời này, Mưu Huy Dương cảm giác được mình trên vai áp lực lại tăng lên mấy phần, bất quá chuyện nhà mình rõ ràng, hắn lập tức lòng tin tràn đầy nói. Được, có ngươi lời này, lòng ta đây bên trong liền hoàn toàn ổn định, hôm nay là một ngày tốt đáng giá ăn mừng cuộc sống. Đi cũng Tiểu Dương nhà đi uống rượu. Lão Bí Thư phất phất tay kích động nói. Tiểu Dương nhà thức ăn thật sự là ăn quá ngon, ta đã sớm sàm, bất quá vật kia so thịt cũng đắt, ngày thường muốn ăn lại không tiện mở miệng, ngày hôm nay hiếm có cái này đánh thổ hào cơ hội, một hồi nhất định phải ăn đã quyển. Hầu Song Toàn sớm liền nhìn ra Mưu Huy Dương tiềm lực, vẫn luôn muốn cùng hắn làm quan hệ tốt, vì vậy nói đùa. Một đám người nháo hò hét từ thôn ủy hội đi ra, trực tiếp hướng nhà Mưu Huy Dương lướt đi, bất quá cùng bọn họ đi tới cửa viện. Lại bị một đoàn động vật cho ngăn ở ngoài cửa. Cái này cũng đến ngoài cửa viện, mọi người làm sao không đi vào hả? Mưu Huy Dương ở phía sau hỏi. Không phải chúng ta không đi vào, mà là ngươi nuôi những động vật kia đem chúng ta cản lại. Hầu Song Toàn ở trước mặt nói đến. Mưu Huy Dương nghe chạy mau tiến lên, thấy cha cũng đúng lúc từ trong gian nhà chính đi ra, dự định đem mấy con động vật đuổi mở. Những thứ này đều là ta mời tới khách, các ngươi tranh thủ thời gian để cho mở. Mưu Huy Dương đối với mấy cái tùng chiếc lông, xỉ và răng cản ở trước cửa người nói. Lão đại, bên trong người mập mạp kia trước kia nhưng mà đắc tội qua ngươi, ngươi lại thế nào mời hắn tới nhà chúng ta làm khách, dứt khoát để cho ta cắn một cái chút giận một chút coi là. Đại Lao Hắc hận hận nói. Chỉ bất qua ồn ào mấy câu miệng đắc tội cái dám à, không nghĩ tới Đại Lao Hắc ngươi còn như thế thù dai, cái này cũng không tốt, sau này không có ta cho phép, các ngươi đều không cho phép tùy tiện đối với người tiến hành công kích, bây giờ tranh thủ thời gian để cho mở. Mưu Huy Dương không nghĩ tới, Đại Lao Hắc lại vẫn nhớ được từ mình cùng Hầu Song Toàn phát sinh qua chuyện không vui, khó trách sẽ đem mọi người cản ở bên ngoài. Mấy con động vật ở Mưu Huy Dương nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng xoay người hướng phía sau viện tử chạy đi, chốc lát ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mưu Huy Dương chỉ tiền liền cho mẹ gọi điện thoại, nói cho nàng ngày hôm nay muốn mời thôn ủy giúp một đám người đến nhà ăn cơm, cho nên, cùng thôn ủy một đám người vào viện tử sau đó. Những cái kia kết thúc công việc trở lại ở trong phòng nói chuyện trời đất người đều đi ra, vây quanh bàn ngồi xuống. Ngưu Huy Dương từ rời ra ngoài rượu trắng trong dương cầm ra một chai mở ra, ai cái cho mọi người tạm thêm nói, ngày hôm nay nếu không là của mọi người hỗ trợ cùng ra sức, còn không biết sẽ làm tới khi nào mới có thể làm xong đây. Ta người này ăn nói vụng về sẽ không nói không đến những cái kia phiến tình, ly rượu này ta kính mọi người, cảm ơn mọi người ủng hộ và trợ giúp. Sau khi nói xong một hớp đem trong ly rượu trắng uống vào. Ngươi để cho người thôn Long Hoa thấy được hy vọng, cái này hẳn cảm tạ người là ngươi, ngươi sau này có chuyện gì muốn trong thôn ra mặt, mọi người chúng ta cũng biết toàn lực trợ giúp ngươi, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, tới, vì thôn Long Hoa tương lai cả ly. Lão bí thư Lưu Trung Nghĩa giơ lên ly rượu nói. Một cái khốn nhiễu thôn ủy đám người này giải quyết vấn đề, thôn ủy một đám người trong lòng cao hứng vô cùng, mỗi một người tìm Ngưu Huy Dương uống một chút liền một ly, sau đó lại tìm tới những người khác uống. Ngưu Huy Dương nói cho mình giúp mấy người ngày hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, bọn họ nhiệm vụ hôm nay chính là cùng thôn ủy đám người này uống rượu, đem bọn họ cho uống ngủ. Thôn ủy lớp này người trên căn bản đều là rượu cồn khảo nghiệm người, nghe vậy tự nhiên không phục, vì vậy hai ba người hoành tù thì hành lệnh đối trận đứng lên. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay đùa bỡn chút thủ đoạn, đang uống rượu sau đó liền vận chuyển công pháp đem rượu cồn cho xếp hàng đi ra, cuối cùng trừ hắn và không có tham gia tiến vào cha bên ngoài, người của hai bên đều uống say như chết. Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cùng cha hắn đem uống rượu say người cũng đưa về mỗi người bọn họ nhà, làm đem tất cả mọi người đều đưa trở về sau đó, cha con hai người đều mệt đến ra mồ hôi cả người, tốt ở nhà thức uống tất cả đều bị Ngưu Huy Dương đổi thành nước không gian. Thân thể của cha đi qua nước không gian bồi bổ bây giờ rắn chắc không thiếu, nếu không khẳng định không chịu nổi. Xế chiều hôm nay không đi làm việc, Ngưu Khải Nhân vọt vào tắm một cái đi ngay nghỉ trưa đi, bên ngoài mặt trời nóng hừng hực, Ngưu Huy Dương vọt cái lạnh sau đó, cũng trở về gian phòng của mình. Thấy Lưu Hiểu Mai đang trong máy vi tính cha xem một ít có liên quan phương diện quản lý kiến thức, Ngưu Huy Dương lấy một chén nước không gian đưa tới, Hiểu Mai, tới uống nước. Anh Dương, đều đưa bọn họ đưa trở về liền à. Lưu Hiểu Mai nhận lấy ly uống một hớp nhỏ hỏi. Ừ, từng cái nặng phải hay cùng heo vậy, có thể đem ta mệt lạ. Đúng rồi, Hiểu Mai ngươi làm sao có hứng thú xem những thứ này quản lý loại kiến thức. Ngưu Huy Dương ngồi vào Lưu Hiểu Mai bên người, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm nàng muốn hỏi nói. Sự nghiệp ngươi càng liền càng lớn, ta bây giờ học thêm chút có liên quan kiến thức, ngươi thành lập công ty sau ta mới có thể giúp được ngươi. Lưu Hiểu Mai tựa vào Ngưu Huy Dương trên bả vai nói. Hê hê. Chuyện của công ty chúng ta có thể mời người chuyên nghiệp tới quản lý, mình lại không cái này mệt như vậy. Ngưu Huy Dương vừa nói tay hắn nhưng từ Lưu Hiểu Mai váy cổ áo duỗi vào, một cái cầm ở Lưu Hiểu Mai ngực trước mềm mại ở trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người bây giờ thường xuyên chơi loại trò chơi này, nhưng rõ ràng thỏ bị Ngưu Huy Dương cầm, Lưu Hiểu Mai thân thể vẫn là cứng một chút, sau đó điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi nói, ta nếu là cái gì cũng không biết, sau này lại tại sao có thể theo kịp chân ngươi bước đầu. Nếu là ta chỉ có thể làm một cái bình hoa mà nói, ta sợ ử. Người sau này sẽ chê ta. Ngưu Huy Dương thưởng thức trước Lưu Hiểu Mai trước ngực vậy hai luồng mềm mại, ngốc, ta đời này yêu ngươi còn tới yêu không đủ đâu, lại làm sao sẽ chê ngươi đâu. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai anh đào ở trên nhẹ nhàng bóp một cái nói. Ừ. Vốn là bị Ngưu Huy Dương làm cho có chút động tình Lưu Hiểu Mai, không nhịn được phát ra một tiếng mê người kiểu tiếng hử. Ngưu Huy Dương nghe được vậy mê người kiểu tiếng hử. Trong lòng giống như là bị móng mèo liền tựa như ngứa một chút lợi hại, hắn lập tức đem Lưu Hiểu Mai ôm ngồi ở trên đùi của mình. Anh Dương, đừng như vậy, một hồi bị chú cùng gì coi không được. Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng kiếm một chút nói. Cửa đang đóng đâu, bọn họ không thấy được. Ngưu Huy Dương nói xong, liền đem mình miệng to hướng Lưu Hiểu Mai môi anh đào ở trên hôn qua đi. Cái này còn là hai người lần đầu tiên ban ngày, vẫn là ở nhà người cũng ở trong nhà dưới tình huống làm loại chuyện này. Lưu Hiểu Mai trong lòng mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng có một loại đứa bé lén người lớn làm chuyện xấu lúc cái loại đó khẩn trương kích thích cảm giác, hắn không có ngăn cản Ngưu Huy Dương, ngược lại ôm Ngưu Huy Dương cổ phối hợp. Hai người vong tình ôm hôn trước, cho đến Lưu Hiểu Mai cảm giác được bực mình lúc này hai người môi mới không thôi tách ra, bất quá nhóc Huy Dương nhưng đã sớm lên nghiêm, để ở Lưu Hiểu Mai phía dưới. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ bừng, ở Ngưu Huy Dương trên người bấm một cái nói, ngươi cái này cùng bại hoại. Mỗi lần đều dùng vật kia chĩa vào người ta. Hê hê, còn không phải là bởi vì là ngươi mị lực chân thực quá lớn, hắn không đỡ được, dĩ nhiên là muốn cùng ngươi thân cận một chút hạ la. Ngưu Huy Dương tử á Lưu Hiểu Mai rõ ràng thỏ ở trên xoa bóp một cái, hê hê cười nói. Có phải rất là khó chịu hay không à? Lưu Hiểu Mai hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu, Lưu Hiểu Mai thẹn thùng nói, ta nghe nói đồ bực bội đã lâu đối với thân thể không tốt, nếu không ta giúp ngươi. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai từ Ngưu Huy Dương trên đùi xuống ngồi ở đối diện, đưa ra trắng non tay nhỏ bé, kéo Mưu Huy Dương trong quần lên căng trùng, sau đó, làm Lưu Hiểu Mai vậy hơi hơi mang theo chút chút lạnh lẽo tay nhỏ bé, cầm nhóc Huy Dương một khắc kia, Mưu Huy Dương thiếu chút nữa thoải mái hử lên tiếng, thở ra một hơi, nhìn Lưu Hiểu Mai có chút kích động nói, Hiểu Mai, hưu, bị Mưu Huy Dương nhìn, Lưu Hiểu Mai cũng cảm thấy có chút ngại quá, nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem Mưu Huy Dương còn chưa nói xong lời nói cắt đứt, sau đó tay nhỏ bé bắt đầu động. Nửa giờ sau đó, Lưu Hiểu Mai cũng đổi hai lần tay, Mưu Huy Dương cũng còn không có bán, Lưu Hiểu Mai có chút buồn rầu nói, anh Dương, em hai cái tay cũng sắp mỏi chết, anh làm sao còn không? Hiểu Mai, nếu không ngươi dùng Mưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta mới không làm đâu, hừ. Lưu Hiểu Mai kiều hừ nói, ngay tại Mưu Huy Dương dự định tiếp tục khuyên lúc nói, điện thoại di động hắn nhưng vào lúc này kêu lên, là tên khốn kiếp kia vào lúc này gọi điện thoại tới. Hắn không biết khoáy người chuyện tốt là muốn bị xét đánh sao. Mưu Huy Dương tức giận cầm điện thoại di động lên nói. Hi hi, ông trời cũng không đáp ứng ngươi cái tên xấu xa này yêu cầu, an bài lúc này có người gọi điện thoại đi vào. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại di động thấy là mập mạp gọi điện thoại tới, ấn nút tiếp nghe sau dư khí chưa tiêu nói, mập mạp chết bẩm, ngươi lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì. Không biết nói tới chỗ này Mưu Huy Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức đem sắp nói ra cho xinh xinh nuốt xuống. Dương chết bẩm, ngày hôm nay thật giống như hỏa khí không nhỏ dáng vẻ. Có phải hay không đang làm chuyện xấu bị huynh đệ cắt đứt, đem anh bạn trẻ cho hạ co lại thành đậu phộng giang, mới lớn như vậy hỏa khí à? Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia vui vẻ cười to trước hỏi. Mập mạp chết bẩm, ngươi đồ chơi kia mới là đậu phộng giang đâu? Nói đi tìm ta có chuyện gì? Cùng mập mạp đại náo mấy câu, mới vừa rồi bị tới chuyện tốt trong lòng khí cũng cười, Mưu Huy Dương cười mắng nói. Chương 221, chớ có chọc lửa à? Ta tìm ngươi chuyện gì trước đừng hoảng hốt, ngươi trước nói cho ta mới vừa rồi là không phải ở đang cùng chị dâu làm tình, bị ta cắt đứt. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia dâm đãng địa hỏi. Mập mạp chết bẩm, anh nhưng mà người đừng đán, không muốn thằng nhóc ngươi tư tưởng như vậy dâm đãng, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngưu Huy Dương nhìn một cái đứng bên cạnh Lưu Hiểu Mai nói. Biết, biết, ngươi phải nghiêm chỉnh nhất ngân hàng, ha ha mập mạp ha ha cười lớn nói, không nói đùa với ngươi. Bây giờ nói tránh sự, anh Phong cũng ở nơi đây, ngươi biệt thự kia đồ án thiết kế làm được, hắn ngay lập tức liền đem hiệu quả toan tính phát đến điện thoại ngươi trong, sau đó chúng ta thì đi mua xây biệt thự xây muốn tư liệu đi. Mập mạp ha ha cười lớn nói. Ngưu Huy Dương biết được mập mạp ngày hôm nay mới đi chuẩn bị tư liệu, không khỏi oán hận nói, mập mạp chết bẩm, ngươi bây giờ còn chưa có đem này tư liệu mua xong à, ta nói cho ngươi, mẹ ta tìm một cái phong thủy tiên sinh tới thăm. Cuộc sống cũng coi được chính là sáng sớm ngày mai 8 giờ động thổ, ngươi bây giờ mới bắt đầu đi mua tư liệu, đến lúc đó đừng đem kịp thời cho trì hoãn ha ha. Anh, những tư liệu đều là có sẵn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ để lên xe, tối nay liền cảm thấy ngươi nơi đó, tuyệt đối không làm chậm trễ giờ lành, ngươi liền thả 10.000 cái tâm tính thiện lương, ngươi cùng chị dâu tiếp tục mới vừa rồi không có làm xong chuyện, ta cùng anh Phong phải đi làm ra vẻ tư liệu đi, chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi hai tên. Ha ha mập mạp nói xong cũng đem điện thoại trực tiếp cút, không cho Mưu Huy Dương nổi dóa cơ hội. Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi đứng ở Mưu Huy Dương bên người, hai người nói chuyện điện thoại tất cả đều bị nàng nghe được, trên mặt mới vừa biến mất đỏ ửng lần nữa dâng lên, đưa ra hai cây như xanh nhạt vậy thon thon nhỏ chỉ, vặn ở Mưu Huy Dương khỏe mắt thịt mềm, tới một 360 độ xoay tròn sau gắt giọng, hừ, têu ngươi làm bậy, để cho ta bị mập mạp cười nhạo, ngươi tên bại hoại này. Thê, đau, vợ, em nhẹ một chút. Thịt đều phải bị ngươi vặn xuống. Mưu Huy Dương hút hơi lạnh xin tha nói. Mưu Huy Dương một bên tí ti hút hơi lạnh xin tha, trong lòng vừa nghĩ tới, cùng có thời gian nhất định phải thật tốt ở trong đầu tìm kiếm một chút, xem vậy ra châu tiền bối có hay không cái loại đó đặc biệt tu luyện giữa eo thịt mềm công pháp, có lời mình nhất định phải đem bên hông thịt mềm tu luyện giống như là gậy sắt vậy cứng rắn, tránh cho sau này đang bị những phụ nữ này dùng một chiêu này tới chế mình. Lưu Hiểu Mai trong lòng thẹn thùng tình vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán đâu. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy phương qua hắn, vậy nắm thịt mềm ngón tay không chỉ không có bông, còn bắt đầu thanh thanh cao thấp xoa bước lên tới, hợp nên, ta. Gặp Lưu Hiểu Mai không buông tay, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem mình tuyệt chiêu sử ra, tay nhanh như tia chớp đưa ra, ở Lưu Tiêu Diệt vận ở mình cái tay kia kẹp chi ổ ra nạo. Khanh khách, ngứa chết ta, Mưu Huy Dương, ngươi cái này tên khôn kiếp đuổi, chặt dừng tay. Lưu Hiểu Mai ngày thường nhất người khác gại ngương ấy. Bị Mưu Huy Dương ở kẹp chi ổ nạo mấy cái, lập tức cười khanh khách đứng lên, thở hào hển xin tha nói. Ngươi kêu ta một tiếng chồng tới nghe một chút, ta lập tức không cào ngươi ngưỡng ấy. Mưu Huy Dương thật vất vả mới đến như vậy một lần cơ hội, đưa tay ngừng ở Lưu Hiểu Mai kẹp chi ở trên, nhân cơ hội nói lên mình yêu cầu. Hừ, ngươi tên bại hoại này chỉ biết khi dễ ta, ta cũng không tê ơ. Ở Mưu Huy Dương lúc ngừng lại, Lưu Hiểu Mai cười duyên thanh thì dừng lại, lúc này nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Mưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, đem nhóc Huy Dương từ phía sau đè ở nàng mông múi ở giữa, tay lại đang Lưu Hiểu Mai kẹp chi ổ chỗ nhẹ nhàng nạo một chút uy hiếp nói, ngươi nếu là không kêu chồng ta mà nói, ta thì có muốn làm chuyện xấu ác. Nói xong còn nghĩ nhóc Huy Dương về phía trước đỉnh một chút. Ân hử. Khanh khách Lưu Hiểu Mai mông múi ở giữa bị Mưu Huy Dương vậy lửa nóng đồ đỉnh một chút, một cổ xốp giòn cảm giác tê tê lập tức truyền vào đáy lòng, nàng mới vừa kiều hừ một tiếng, một hồi kỳ cảm giác nhột lại từ dưới nách truyền đến tới, lập tức lại cười khanh khách đứng lên. Loại này vừa tê dại lại cảm giác nhột là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua, cảm giác kia giống như là một mảnh nhu nhu lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua trong lòng tựa như. Thấy được Lưu Hiểu Mai vẫn là không có kêu chồng mình, Mưu Huy Dương nói, bé Mai, ngươi nếu là có ở đây không kêu chồng mà nói, ta lại muốn bắt đầu nha. Nói xong còn nghĩ nhóc Huy Dương động một chút. Ừ, chồng. Lưu Hiểu Mai sợ Mưu Huy Dương lần nữa là xấu xa, tiêu hư một tiếng sau đó nhanh chóng kêu một tiếng. Bất quá thanh âm kia tiểu nhân có thể liền chính nàng cũng không nghe rõ. Bất quá Mưu Huy Dương thính lực tốt, vẫn là nghe rõ ràng, nhỏ như vậy thanh âm để cho Mưu Huy Dương cảm thấy bất mãn ý. Hắn lập tức hỏi, bé Mai, ngươi mới vừa nói cái gì à, ta không có nghe rõ, lớn tiếng một chút có được hay không? Sau khi nói xong lại để cho nhóc Huy Dương hướng bên trong đi sâu vào một chút. Biết Mưu Huy Dương đùa bỡn khởi vô lại thời điểm là dạng gì, huống chi mới vừa rồi gọi ra tiếng thứ nhất sau đó. Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng cảm thấy không có như vậy khó vì tình, xem Mưu Huy Dương lại có động lên khúc nhạc dạo, Lưu Hiểu Mai nhanh chóng nũng nịu kêu lên, chồng, chồng, anh đừng cử động nữa hãy tha cho ta đi, nếu không một hồi người ta làm sao còn đi ra ngoài ạ. Được rồi, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, chồng ta liền tạm thời tha ngươi, bất quá sau này ngươi được vẫn luôn kêu như vậy ta nha. Mưu Huy Dương đưa tay từ Lưu Hiểu Mai dưới nách lấy ra nói, không được. Nếu để cho người khác nghe được thật là nhiều khó vì tình à. Đối mặt Mưu Huy Dương được voi đòi tiền, Lưu Hiểu Mai tiếng kêu cự tuyệt đến. Suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, dẫu sao bây giờ Lưu Hiểu Mai còn chưa từng qua cửa, nếu là ở bên ngoài kêu như vậy để cho người khác nghe được quả thật thật khó vì tình, Mưu Huy Dương liền lui mà cầu thứ hai nói, vậy sau này theo chúng ta hai thời điểm ở chung với nhau, ngươi liền kêu chồng ta có được hay không? Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương từ phía sau ôm Lưu Hiểu Mai hông. Đi mình trên người xít chặt chặt, để cho hai người ở giữa sát hợp hơn nữa chặt chẽ. Ở Mưu Huy Dương lời ngon tiếng ngọt ra tăng ca tụng thế công hù sợ hạ, Lưu Hiểu Mai cuối cùng vẫn đáp ứng Mưu Huy Dương yêu cầu mặc dù nàng nguyện ý kêu Mưu Huy Dương chồng, nhưng Mưu Huy Dương loại này thề để cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, dự định nho nhỏ trừng phạt Mưu Huy Dương một chút. Lưu Hiểu Mai đem mình thân thể về phía trước dãy rùa, để cho hai người thân thể ở giữa kéo ra một chút khoảng cách, liền bắt đầu nhẹ nhàng dãy rùa khởi hồng của mình chi tới. Tối hôm qua Tiếu Di Bình mặc dù giúp Mưu Huy Dương lấy một lần, có thể mấy ngày nay một mực nín, một lần kia giống như là trong sa mạc một cái sắp chết khác người, đột nhiên lấy được một hớp nước vậy, tuy có thể tạm thời cứu cấp, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề. Bị Lưu Hiểu Mai vậy thịt thịt béo mập ở nhóc Huy Dương trên người cọ tới cọ lui, Mưu Huy Dương lập tức cũng cảm giác được toàn thân liền biến mất tìm tựa như lửa, nhóc Huy Dương cũng một tiểu tử trở nên giống như một cây côn thép tựa như, nhưng hắn lại không muốn ở Lưu Hiểu Mai không tự nguyện dưới tình huống đem cho nàng ăn. Mưu Huy Dương mặt đỏ bừng địa thở hổn hển mấy cái to khí, sau đó hít một hơi thật dài hơi lạnh nói, Hiểu Mai, ngươi chớ có chọc lửa à? Nếu không ta một khi không khống chế được mình mà nói, sẽ đem ngươi ăn liền mảnh vụn cũng không dư thừa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thấy Mưu Huy Dương trên mặt đỏ đau, trong hơi thở còn thở hổn hển, Lưu Hiểu Mai biết nếu là mình lại chơi đi xuống, vạn nhất Mưu Huy Dương khống chế chưa đủ mình mà nói, nhất định sẽ liều mạng đem mình ăn, nghĩ tới đây nàng nhanh chóng nhảy ra. Ẩn nút Mưu Huy Dương nói, chồng, em không làm là ngươi, ngươi muốn thật sự là khó chịu mà nói, đi ngay hướng cái tắm nước lạnh đi. Nghe lời này Mưu Huy Dương phát hiện mình chẳng qua là thật đáng thương nha, rõ ràng có một cái như hoa tựa như thở dài vợ tương lai đứng ở trước mặt, lại không thể động, còn phải dựa vào nước lạnh tới tiêu lửa. Mưu Huy Dương cảm thấy lúc này bất kể là trên người vẫn là trong lòng cũng nhiệt khó chịu, thật đúng là đi hướng cái nước lạnh táo mới có thể mau sớm giải quyết vấn đề. Hắn hướng về phía Lưu Hiểu Mai cái mông vỗ một cái tát nói, lại dám trêu đùa chồng em, đây chẳng qua là đối với ngươi nho nhỏ trừng phạt, xem ta sau này làm sao giáo huấn ngươi. Chồng, anh lại xuống tay nặng như vậy, đem người ta cái mông nhỏ cũng đánh đau, ngươi thật là ác độc lòng à. Lưu Hiểu Mai dùng mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương nũng nịu nói. Hi hi, không phải có một câu nói thì nói như vậy sao, đánh là thương nóng mắng là yêu, điều này nói rõ ta rất yêu ngươi à? Ngưu Huy Dương hỉ hỉ tiện cười nói. À, nguyên lai là dáng vẻ như vậy à, lão kia công, ta cũng hung hãn yêu ngươi một chút ha ha. Lưu Hiểu Mai vừa nói quá đúng liền hướng Ngưu Huy Dương trên mông đá vào. Ngưu Huy Dương bây giờ thân thủ vậy là đặc biệt nhanh nhẹn, thấy vậy nhanh chóng hướng một bên nhảy ra, thấy Lưu Hiểu Mai còn muốn trước mình đuổi giết tới, nhanh chóng kéo cửa ra không người chạy ra ngoài. Lưu Hiểu Mai theo đuổi hai bước, thấy Ngưu Huy Dương không người hướng ra phía ngoài chạy khôi hài dáng vẻ, không nhịn được đắc ý hướng về phía Ngưu Huy Dương hình bóng, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi cái này đại sắc cho sói sau này lại dám khi dễ ta, ta liền. Chương 222, các ngươi hai có phải hay không cái kia? Nhưng cuối cùng ta liền nửa ngày, cũng không nghĩ tới dùng biện pháp gì đi đối phó Ngưu Huy Dương, không thể làm gì khác hơn là chu cái miệng nhỏ nhắn làm lại ngồi trước máy vi tính, hai con mắt mặc dù nhìn chằm chằm máy vi tính, đỏ ửng không lui trên mặt không phải lộ ra một nụ cười, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngưu Huy Dương ước chừng vọt mấy thùng nước lạnh, mới đưa trên người nóng gian tối lui. Sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, như vậy thật sự là quá không tiện, xem ra ngày nào phải mua một máy nước nóng trở về, như vậy không chỉ có thuận lợi, thời điểm mùa đông tắm cũng tránh cho cảm mạo. Bất quá người trong thôn đều là nấu nước ăn, chính là mua nổi máy nước nóng trở lại cũng không dùng được, nếu muốn dùng tới máy nước nóng, phải hướng Ngô Tiểu Hoa nhà như vậy, mua một cái bơm nước từ trong giếng đem nước rút ra đến nhà mới được. Cứ như vậy nhà mình dùng nước đổ là dễ dàng, có thể người trong thôn bất kể là trời trong vẫn là trời mưa, cũng còn đi nấu nước ăn, dứt khoát mình cho trong thôn mọi người nhà cũng thông ở trên bình nước nóng lạnh thôi, dù sao cũng không tới mấy đồng tiền. Dương Dương, mặt trời lớn như vậy, ngươi cứ đứng ở dưới mặt trời làm gì chứ? Mẹ Ngưu Huy Dương từ trong nhà đi ra, thấy hắn đứng ở trong sân, ngáp một cái hỏi. Không làm gì, mới vừa tắm, sớm nơi này phơi một chút tóc. Hề hề thấy mẹ có một loại tin tưởng ngươi mới là lạ mắt nhìn mình, Ngưu Huy Dương mới biết trời nóng bức này, mình cái cớ này thật sự là quá xấu, gãi đầu một cái rất ngượng ngùng hề hề cười lên. Thấy con trai dùng như thế chớ kêu lý do làm lấy lệ mình, Trình Quế Quyên trong đầu nghĩ con trai nhất định là có chuyện gì gạt mình, là có chuyện gì đâu, Trình Quế Quyên không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Nhìn xem con trai, lại nhìn xem con trai gian phòng phương hướng, Trình Quế Quyên thật giống như lập tức liền biết rõ tựa như, mặt tươi cười hỏi, Dương, Dương. Ngươi cùng Hiểu Mai các ngươi hai có phải hay không cái kia? Cái nào? Mẹ lời nói để cho Ngưu Huy Dương một chút không có phản ứng kịp, gãi gãi đầu, có chút khó hiểu hắn lông địa hỏi. Chính là cái kia. Thấy con trai một bộ dáng vẻ không hiểu, Trình Quế Quyên ra dấu nói. Xem đến mẹ già khoa tay múa chân động tắt tay, Ngưu Huy Dương rốt cuộc rõ ràng được mẹ lời kia là có ý gì, hắn có chút cười khổ không thể nói. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy, không cùng ngươi nói, ta đi hậu viện xem. Ngưu Huy Dương nói xong cũng như chạy trốn nhanh chóng về phía sau viện chạy đi, rất sợ cùng mẹ đợi một hồi nữa, hắn lại hỏi xảy ra cái gì hơn nữa chuyện khác người tới. Nhìn con trai giống như chạy trốn vậy về phía hậu viện chạy đi, Trình Quế Quyên trong lòng hơn nữa khẳng định mình ý nghĩ mới rồi là đúng, vì vậy tự nhủ nói, con trai là thật trưởng thành, xem ra sớm một chút đem hắn cùng Hiểu Mai hôn sự là làm, nếu không đến lúc đó. Vậy thì mất mặt. Sau khi nói xong Trình Quế Quyên tâm tình khoái trá trở về nhà đi. Nàng phải đem mình mới vừa nghĩ đến sự việc đối với lao đầu tử nói một chút. Ngưu Huy Dương nếu là biết, hắn vì không nghe mẹ suy đoán bậy bạ lời nói, trốn tới hậu viện, lại để cho mẹ cho rằng, hắn cùng Lưu Hiểu Mai đã đột phá vậy một tầng cuối cùng quan hệ, không biết hắn là nên khóc đâu hay nên cười. Trong hậu viện những thứ này rau, Ngưu Huy Dương cách mỗi mấy ngày thì phải so với lần trước nước không gian, vì vậy tất cả rau tăng thế đều hết sức thịnh vượng. Thấy Ngưu Huy Dương chạy đến hậu viện tới, nhà vậy mấy con động vật lập tức liền vây lại. Các ngươi mấy tên này, mấy ngày nay tại sao không có ở trên vào bên trong đi vòng vào đâu? Phiền thôi, núi kia bên trong trên căn bản đều là như vậy, khí trời lại nóng cũng không có cái gì chuyện đùa, chúng ta liền dứt khoát ở nhà tránh một chút nắng coi là. Vậy dưới tình huống động vật khác cũng không thế nào ra ở trên mở miệng cơ hội, đều là đại lao hắc dành trước liền cùng Ngưu Huy Dương nói, nó bây giờ thật là đều được đám này động vật phát ngôn viên, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, đại lao hắc lại là cái đầu tiên mở miệng. Ngưu Huy Dương đem mấy cái động vật cùng ai thép không gì trong chậu rót đầy nước không gian, có từ trong không gian bắt mấy cái cá chấm cỏ ra tới cho nó cửa thêm bữa ăn, sau đó lại đi cho lông vàng mang bầy gà kia trẻ em uống nước trong cái máng rót đầy nước không gian. Làm xong những chuyện này sau đó, Ngưu Huy Dương hái được một cái cà chua, gặm về phía trước viện đi tới. Mập mạp cùng Chu Phong tới tốc độ xa so Ngưu Huy Dương đoán chừng nhanh hơn nhiều lắm. Vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi chiều lúc này hai người liền mang theo một chuỗi dài kéo xây biệt thự thuốc tây tài liệu xe hàng nhỏ, dừng ở nhà Ngưu Huy Dương ngoài cửa viện. Thôn Long Hoa cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nhiều như vậy xe cùng nhau lái vào trong thôn, Rất nhiều thôn dân đứng ở mình ngoài cửa viện, nhìn từng chiếc một xe hàng nhỏ từ trước mặt lái qua, sau đó rối rít nghị luận. Những cái kia đứa bé đi theo xe hàng nhỏ cùng nhau về phía trước chạy, lái xe sư phụ sợ những cái kia đi theo chạy đứa nhỏ không cẩn thận ngã xuống ở trước xe, không thể không đem tốc độ xe xuống đến chậm nhất. Mập mạp ngày hôm nay không có mở hắn chiếc xe BMW kia xe, mà là mở ra một chiếc SUV, mập mạp cùng chung quanh từ trên xe SUV sau khi xuống tới, có chút đắc ý lớn tiếng hỏi, Dương Tử, không nghĩ tới người anh em hồi tới nhanh như vậy đi, ha ha. Ừ, quả thật không nghĩ tới các ngươi sẽ tới nhanh như vậy, đi chúng ta trước mang chút bác tải đi đem đồ tháo, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong Lưu Huy Dương liền ngồi vào mập mạp bán tải trong, dẫn mọi người đi tới vườn cây ăn trái hạ, để cho mọi người đem đồ cũng tháo ở chỗ này, sau này dùng cũng thuận lợi. Những thứ này xe hàng nhỏ tổng cộng có mười mấy chiếc, mỗi chiếc xe trong buồng lái mặt cũng ngồi một cái công nhân. Sau khi xe dừng lại những công nhân này cũng từ trong buồng lái nhảy xuống, Ngưu Huy Dương cầm ra chuẩn bị xong thuốc lá, cho xe hàng tài xế cùng những công nhân này đánh một vòng. Thấy mập mạp từ trên xe bước xuống, Ngưu Huy Dương cười hỏi, mập mạp, ngày hôm nay làm sao không ra ngươi chiếc kia phong cách BMW, đổi mở xe SUV. Phong cách cái rắm, các ngươi thôn cái này đường hư, ta xe kia nếu là lại mở hai lần đi vào, thế nào cũng phải bị làm bị hỏng không thể, tới các ngươi cái này còn là xe này ra thực dễ xài. Mập mạp vỗ một cái chiếc kia xe SUV trả lời. Hê hê, nhưng không ngươi chiếc xe BMW kia phong cách. Đúng rồi mập mạp, ngươi làm sao mới mang theo như thế điểm người tới? Ngưu Huy Dương cười một chút hỏi. Những thứ này chẳng qua là nhóm đầu tiên tới công nhân. Ta biết thằng nhóc ngươi tìm không được nhiều như vậy nhà an trí những người này. Liền mang theo bọn họ ngày hôm nay tới trước đem chỗ ở xây dựng tốt. Ngày mai tất cả công nhân cũng sẽ tới. Mập mạp nói. Những công nhân kia đem hút thuốc xong. Không cần người gọi liền bắt đầu đem đồ từ trên xe rời xuống tới, phân môn biệt loại địa chất đặt chung một chỗ. Ngay tại các công nhân rời một chuyến sau đó, trong thôn đại đa số người đàn ông cũng cảm đuổi đến nơi này, thấy những công nhân kia đang từ trên xe đi xuống tháo đồ, mọi người không nói hai lời cũng đi hỗ trợ. Nhiều người lực lượng lớn, một tiếng thời gian cũng không dùng đến, mười mấy chiếc xe lên tài liệu kiến trúc liền tất cả đều từ trên xe tháo xuống, ở công nhân sư phó dưới sự chỉ điểm, phân môn biệt loại bày đặt chung một chỗ. Đồ tháo xong, mọi người biết được còn muốn xây dựng các công nhân chỗ ở, cũng không có rời đi, tất cả đều đi theo công nhân sư phụ cùng nhau vội vàng. Mập mạp, ta nhớ khá hơn chút đội xây cất đi ra cho người khác xây nhà, cho công nhân xây dựng đều là cái loại đó đơn sơ lều, không nghĩ tới ngươi cho bọn họ xây dựng chỗ ở lại toàn bộ đều là bản phòng. Cái này nhìn thật giống như vẫn là mới mua, thằng nhóc ngươi đối với thủ hạ công nhân thật không tệ à. Ngưu Huy Dương nhìn những công nhân kia xây dựng lại là bản phòng, không nhịn được khen. Hê hê. Những công nhân này nhưng mà công ty chúng ta cơ thạch, bọn họ tâm tình thoải mái, công tác nhiệt tình cùng công trình độ tiến triển cũng biết tương ứng đề cao, đối tốt với bọn họ một chút ta cảm thấy là phải, cho nên ở đáp ứng cho ngươi gặp biệt thự sau đó, ta liền đặc biệt đi mua những thứ này bản phòng. Mập mạp rất đứng đắn nói. Nghe lời của mập mạp, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có cảm ngộ, nói, mập mạp, ngươi rất tốt, bây giờ có ngươi loại ý nghĩ này ông chủ cũng không nhiều, ta tin tưởng chỉ cần ngươi một mực làm như vậy. Nhà các ngươi vậy công ty xây cất ở lãnh đạo của ngươi hạ, nhất định sẽ hơn nữa lớn mạnh. Ừ, mập mạp chuyện này làm không tệ, ngươi đối với thủ hạ công nhân tốt, lấy được hồi báo khẳng định so với ngươi trả nhiều hơn rất nhiều. Mập mạp không nghĩ tới thằng nhóc ngươi thật đúng là không đơn giản, ta trước kia thật đúng là nhìn lầm. Chu Phong Vũ mập bả vai mình nói, ở ngươi trong thôn hỗ trợ hạ ở trạng vạng tối hết sức, tất cả bản phòng cũng gắn xong, Ngưu Huy Dương một bên cho mọi người giải thuốc lá, làm bên trong cũng không ngừng cảm ơn tới giúp các hương thân. Để cho mọi người buổi tối cũng về đến nhà tới lui uống rượu. Tiểu Dương, đây cũng chính là một cái nhấc tay chuyện nhỏ, mọi người đều là hương thân hương lý, nếu là giúp điểm này bận bịu còn muốn đi nhà ngươi ăn cơm còn không phải bị người chê cười chết, nhà ngươi tới hôm nay người cũng không thiếu, ngươi liền đừng nữa đừng gọi chúng ta, gọi tốt những thứ này các sư phó mới là tránh sự. Một cái trước kia ở nhà Mưu Huy Dương giúp qua một chút thôn dân, một bên uống mọi người lưới trong thôn đi vừa nói. Chương 223, Biệt thự động công. Đem các hương thân cũng đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương liền gọi mọi người đi về nhà, mập mạp còn muốn an bài hai cái công nhân ở chỗ này trông chừng vật liệu, lại bị Ngưu Huy Dương trực tiếp bắt bỏ. Người thôn Long Hoa cùng bên ngoài những cái kia thôn người so sánh là nghèo một ít, bất quá nơi này dân tình chất phác, tuy nói không thể đạt tới đêm không đóng cửa loại trình độ đó, có thể đến nay cũng không có phát sinh ăn trộm các loại sự việc. Coi như là có người có linh cảm cầm một khối tư liệu trở về hắn cũng không tốt xử lý, trừ phi hắn cầm đi đệm chân giường. Nếu là dùng ở nơi khác còn lo lắng bị người phát hiện, bị người khác sau khi phát hiện, đây chính là sẽ gặp phải trong thôn già trẻ rêu cợt, căn bản cũng không đáng giá. Ở đi nhà Mưu Huy Dương trên đường, mập mạp tiện tây tây địa ôm Mưu Huy Dương bả vai hỏi, Dương tử, ta buổi trưa cho ngươi gọi điện thoại lúc này thằng nhóc ngươi khi đó hỏa khí cũng không nhỏ, có phải hay không cùng chị dâu còn không có làm tình hoàn, liền bị ta điện thoại cắt đứt, cho nên mới đem hỏa khí cũng phát đến trên người ta. Ta cũng không thằng nhóc ngươi xấu xa như vậy, ban ngày liền loại chuyện đó, lúc ấy chúng ta ở trò chơi, đang chơi đến thời điểm mấu chốt, tiểu tử ngươi gọi điện thoại tới, bị tiếng chuông điện thoại một ồn ào, để cho ta sững sốt một chút, kết quả bị đối phương cho một súng cho bể đầu. Mưu Huy Dương nhìn mập mạp cười hắc hắc hai tiếng, nói tiếp, hì hì, bất quá lúc ấy hiểu mai ngay tại bên người ta, thằng nhóc ngươi ở trong điện thoại nói tất cả đều bị nàng nghe thấy, nàng nói cùng ngươi tới sau đó, phải thật tốt chiêu đái ngươi. Mập mạp nghe rụt một chút cổ, có chút không xác định địa hỏi, thật, nhất định là thằng nhóc ngươi lừa gạt ta, chị dâu căn bản cũng không phải là hẹp hòi như vậy người. Hi hi, hiểu mai quả thật không phải người hẹp hòi, ai có thể kêu tiểu tử ngươi phá miệng như vậy tiện đâu. Đem không có chuyện đều nói cùng thật xảy ra tựa như, thằng nhóc ngươi tốt nhất bây giờ liền muốn tốt đến lúc đó làm sao hướng hiểu mai giải thích đi, nếu không, hi hi Mưu Huy Dương nhìn có chút hả hê trả lời. Mập mạp ôm thấp thỏm tâm tình đi vào viện tử. Lưu Hiểu Mai đang cùng mẹ Mưu Huy Dương gọi cái này mọi người, thấy mập mạp cùng Chu Phong đi vào viện tử, cười cùng hai người lên tiếng chào sau liền lại bận bịu mở ra. Mập mạp thấy Lưu Hiểu Mai căn bản cũng không có một chút muốn thu thập mình dáng vẻ, treo lòng lập tức liền để xuống, trong lòng nghĩ đến Dương Tử thằng nhóc này thật không trượng nghĩa, lại vậy chuyện kia đe dọa mình, để cho mình lo lắng vô ích một đường. Ở cho núi Tiểu Nam đảo bọng cây lúc này Mưu Huy Dương ngay tại cây hoa quế phía dưới cùng cành ở trên cút một ngọn đèn 200V đút đèn điện. Ở những công nhân kia vào sân lúc này Lưu Hiểu Mai liền đem dưới cây hoa quế vậy ngọn đèn đèn điện mở ra, đem trong sân chiếu sáng đường đường. Ở các công nhân rót nước rửa tay lúc này Mưu Huy Dương gọi ở trên mập mạp cùng Chu Phong, từ trong nhà rời một dương rượu trắng cùng mấy dương 20 bình chứa bia đi ra. Ngày hôm nay những công nhân này sư phụ một đường lắc lư tới, sau khi đến lại là tháo xây biệt thự tư liệu lại là xây dựng bản phòng, làm cũng đủ mệt, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì phải làm. Mưu Huy Dương dự định để cho mọi người cũng uống chút rượu giải giải phạt. Ở Mưu Huy Dương tạm rời lúc đi ra, Lưu Hiểu Mai các nàng cũng bắt đầu đi trên bàn bưng thức ăn, đầu tiên bưng ra chính là gà rừng hầm nấm, vậy mùi thơm đậm đà ở trong sân tràn ngập ra, khiến cho mọi người nghe thấy đến sau đó một chút liền đem thèm ăn câu dẫn, hận không thể lập tức ăn một miếng. Tiếp bưng lên là kho thịt thỏ rừng, nước nấu miếng cá, ớt xanh thịt xào, vô dưa leo. Đem mỗi tấm trên bàn cũng bày tràn đầy. Cùng những công nhân kia nói mấy câu khách sáo sau đó, Mưu Huy Dương liền gọi tên to sắc ăn, làm công nhân cửa ăn nhà Mưu Huy Dương rau sau đó, mọi người liền rượu cũng không để ý uống, một cái sức lực địa hướng về phía những rau kia ra tay. Những công nhân này đều là làm lao động chân tay, Mưu Huy Dương biết bọn họ ăn mạnh khẳng định không kém, đã sớm cho mẹ mấy người các nàng ở nhà nấu cơm người nói qua, buổi tối tất cả món ăn sức nặng đều rất đủ, căn bản cũng không có cái đĩa các loại tới thịnh thức ăn, cũng là dùng cái loại đó thép không gì chậu nhỏ. Mỗi chồng rau đều là tràn đầy một chậu đủ những công nhân này cửa ăn. Ăn sau một hồi, các công nhân trong bụng có hàng, cũng đem tốc độ chậm lại, lẫn nhau bây giờ bắt đầu thét hoa khởi quyền tới, trong chốc lát hoành tụ thì được rượu thanh âm, đồng bền trong bóng đêm, thật xa cũng có thể nghe gặp. Chu Phong cùng Mưu Huy Dương không có cùng bao nhiêu rượu, làm những công nhân kia bắt đầu hoành tụ thì lúc này Mưu Huy Dương bọn họ đã ăn uống no nê đến trong phòng xem biệt thự kiến trúc toan tính đi. Ở điện thoại nhận được biệt thự kiến trúc toan tính sau đó, Mưu Huy Dương buổi chiều cùng Lưu Hiểu Mai hai người ở điện thoại ở trên liền nhìn rồi, đảm nhận Chu Phong đem hiệu quả toan tính ở trên bàn triển khai lúc này người ở chỗ này đều sợ ngây người. Tờ này hiệu quả toan tính lớn hơn, so trên điện thoại di động nhìn như phải rõ ràng nhiều, Chu Phong đem toàn bộ vườn cây ăn trái cũng làm hoạch định, đi qua hắn hoạch định, toàn bộ biệt thự cùng vườn cây ăn trái chung quanh dung hợp vào một chỗ, xem từ trước đến nay càng thêm hoàn mỹ tự nhiên, tờ này hiệu quả trong bản vẽ vườn cây ăn trái trở nên càng thêm đẹp. Trong nhà người còn lại đang nhìn hiệu quả này toan tính sau đó, trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra hài lòng cùng nụ cười hưng phấn. Không hổ là chuyên nghiệp làm cái này, đi qua ngươi như thế một hoạch định, toàn bộ biệt thự cũng hoàn mỹ dung hợp ở hoàn cảnh chung quanh chúng, nhìn như vô cùng tự nhiên, đẹp, ta đều có điểm không kịp đợi, bây giờ liền muốn nhìn biệt thự một chút sau khi xây xong bộ dáng. Mưu Huy Dương có chút hưng phấn nói, hê hê, thấy các ngươi hướng về phía thiết kế coi như hài lòng ta an tâm. Sau này xây dựng lúc này chỉ phải dựa theo cái này bản vẽ tới xây là được, bất quá bởi vì là ngươi muốn tương đối gấp, có thể còn có một chút nhỏ xíu địa phương không phải như vậy làm người ta hài lòng, nhưng cái này chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến biệt thự xây dựng độ tiến triển, đến lúc đó phát hiện lời nói tiến hành sửa đổi là được. Chu Phong thấy được Mưu Huy Dương cùng người nhà hắn đối với mình thiết kế cũng rất hài lòng, chính hắn cũng rất cao lòng, cười nói với mọi người. Ngay tại Mưu Huy Dương bọn họ ở trong gian nhà chính xem biệt thự hiệu quả toan tính lúc này trong viện tử những công nhân kia thừa dịp tiểu hứng cũng cùng không có đi vào nhà xem bản vẽ, cùng bọn họ uống rượu Mưu Khải Nhân trò chuyện. Đều nói cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn, không ngừng tán dương làm món ăn người tài nấu nướng thật tốt, so những rượu kia trong tiệm đầu bếp làm thức ăn mạnh hơn nhiều. Chỉ bằng tay nghề này nếu là đến trong thành đi mở một khách sạn mà nói, chuyện làm ăn kia rất đặt bạo tốt, không cần 2 năm là có thể phát đại tài. Mưu Khải Tín cùng một cái rượu cười ha hả nói, những thứ này rau sở dĩ tốt như vậy ăn, các ngươi nhất định cũng cho rằng là làm thức ăn này người tài nấu nướng giỏi chuyện chứ. Mưu Khải Tín xem đến mọi người gật đầu nói tiếp, hì hì, các ngươi đây liền nghĩ lầm rồi, những thức ăn này sở dĩ tốt như vậy ăn, đó là bởi vì là làm thức ăn này rau. Đều là dùng cháu ta mình nghiên cứu ra được kỹ thuật trồng trọt trồng ra, loại này món ăn mùi vị vốn chính là như vậy, chính là đưa cho các ngươi đi làm được thức ăn mùi vị cũng không biết kém nhiều ít. Nguyên lai là như vậy hả? Không muốn vậy ông chủ tiểu Nưu tuổi quá trẻ, lại có như thế một tay cùng tổng giám đốc tuyệt hoạt, cái này rau mùi vị tốt như vậy, muốn đến giá cả cũng không nên thấp chứ. Vậy là khẳng định, nếu không ông chủ tiểu Nưu nhà làm sao biết xây khởi như vậy biệt thự sang trọng, ta có thể nghe nói biệt thự này xây xong sau đó. Ít nhất phải hoa gần 2 triệu đâu. Ngưu sư phụ, ngươi mau nói cho chúng ta một chút, những thứ này rau có thể bán bao nhiêu tiền 0,5 kg. Những thứ này rau bây giờ trên thị trường cũng không có bán, bị huyện lên một nhà khách sạn cấp sao toàn bộ cho bao trọn, ta nghe nói hình như là 20 tới đồng tiền 0,5 kg đây. Ngưu Khải Tín rất là tự hào nói. À, 20 đồng tiền 0,5 kg, đó không phải là so thịt cũng đắt à, cái này ông chủ tiểu Ngưu lại không tiếc đem mắc như vậy thức ăn. Cho chúng ta những thứ này khổ ha ha ăn. Có một cái công nhân nghe những thứ này rau giá cả sau đó, kinh ngạc nói. Bố trí vị này công nhân tất cả công nhân nghe rau giá cả sau đó, đối với Mưu Huy Dương đem mắt như vậy rau đưa cho bọn họ ăn, trong lòng đều rất là kinh ngạc. Bọn họ nói trắng ra liền thật ra thì liền là một đám nông dân công mà thôi, không muốn mang ra chủ này người lại đem cái này đắt tiền rau làm cho bọn họ ăn, cái này làm cho tất cả công nhân trong lòng đều rất cảm động. Hê hê. Cái này có gì không được, không chỉ là ngày hôm nay, ở các ngươi cho Tiểu Dương xây biệt thự đoạn này trong thời gian, mỗi ngày cho các ngươi cung cấp rau đều là ngày hôm nay ăn loại này. Thấy những công nhân kia mặt đầy kinh dị vẻ mặt, Như Khải Tín tin rất có đắc ý, hề hề cười nói. Những công nhân kia nghe được sau này bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn mỹ vị như vậy rau, mỗi một lòng người bên trong cũng hưng phấn, nếu chủ nhà đối với bọn họ như thế nhân nghĩa, bọn họ cũng không thể thật xin lỗi người không phải, trong lòng cũng âm thầm quyết định. Phải đem mình tốt nhất tay nghề lấy ra, đem biệt thự xây tốt hơn đẹp hơn. Ở liên tục tình liền hơn 2 tháng thời gian sau đó, sáng sớm hôm nay thôn Long Hoa lại xuống một cơn mưa nhỏ, làm Mưu Huy Dương buổi sáng 6 giờ lúc thức dậy, trong viện tử còn có lẻ thẻ hạt mưa bay xuống. Không biết vậy từ tiên sinh là thật có mấy phần bản lãnh vẫn là đụng vận cất chó, chọn ở ngày hôm nay cho biệt thự động công, xây phòng động công lúc lấy là trời hàng mưa nhỏ hay hơn, mặc dù Mưu Huy Dương trước kia không thế nào chú ý những thứ này. Nhưng một điểm này hắn nghe vẫn là người khác nói qua. Ngưu Huy Dương đứng ở vẫn còn ở lẻ tẻ bay xuống hạt mưa hạ, ở trong sân đem người nói hoạt động mở sau đó, liền đi hậu viện cho nhà đám kia động vật chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngày hôm nay biệt thự muốn động công xây dựng, đến lúc đó khẳng định bể buộn nhiều việc, Ngưu Huy Dương sợ buổi trưa không thời gian chiếu cố những người này, cho bọn họ chuẩn bị thức ăn so đi ngày nhiều gấp đôi, đến lúc đó coi như mình không thời gian cho những người này làm cơm trưa, chúng cũng không biết đói bụng. Chương 224 Về điểm kia chút tiền đủ chưa? Ngưu Huy Dương đem hậu viện sự việc làm thỏa đi ra, thấy vậy Hứa tiên sinh đã đến, Ngưu Huy Dương quá khứ cùng hắn khách khí một phen sau đó, đem Chu Phong thiết kế xây biệt thự bản vẽ đưa cho Từ tiên sinh, để cho hắn xem có vấn đề gì hay không có. Mọi người đơn giản sau khi ăn điểm tâm xong, liền lập tức lên đường đi vườn cây ăn trái nơi đó, Hứa tiên sinh đem đồ án thiết kế cùng vườn cây ăn trái tình huống thực tế kết hợp với nhau, cẩn thận khám xét một lần. Phát hiện biệt thự này đồ án thiết kế cũng không có vấn đề gì. Ngưu Huy Dương biết người trong thôn đang xây phòng trong chuyện này nhất là chú trọng, xây trước phòng không chỉ có muốn mời phong thủy tiên sinh xem nền nhà phong thủy, còn muốn mời phong thủy tiên sinh trạch cắt ngày giờ lành, ở khởi công thời điểm còn muốn mời phong thủy tiên sinh tế thần. Cái này tế thần thời điểm chủ nhà nhất định chuẩn bị xong 3 sinh nhiều là heo đầu, gà, vịt cùng một ít trái cây, bánh ngọt kẹo các loại đồ. Nhà Ngưu Huy Dương nhìn động công thời gian là hôm nay 8 giờ 18 phân. Bây giờ cách giờ lành động thổ thời gian đã không nhiều lắm, từ tiên sinh căn cứ nhà Mưu Huy Dương người sinh thần bắt tự, một lần nữa chuyển rút la bàn căn cứ biệt thự đồ án thiết kế đem biệt thự bốn góc quyền định, sau đó lại đem biệt thự hướng về phía định xuống, ở đem những thứ này sau khi làm xong, Từ Tiên Sinh liền bắt đầu đối với cha Ngưu Huy Dương nói tới cắt tường lời. Ngưu Huy Dương biết loại chuyện này vậy đều phải cho thầy phong thủy bao tiền lì xì, quả nhiên ở Từ Tiên Sinh nói những cái kia cắt tường lời lúc này cha hắn lập tức đi lên đem một cái thật to bao lì xì đưa tới. Vậy Từ Tiên Sinh đem bao lì xì nhận lấy đi sau đó, lập tức mang cha Ngưu Huy Dương đến quyển định vậy bốn góc chỗ, mỗi một cái sừng cũng đánh hạ một cây túi có tấm vải đỏ cái có gỗ, cái này cách làm Ngưu Huy Dương biết. Đem vậy bốn cây túi có tấm vải đỏ cái cọc gỗ đánh hạ sau đó, thì đồng nghĩa với đem điều này nền nhà phong thủy giữ được, cũng có thể phòng ngừa những cái kia tà mị đồ tiến vào. Cái cọc gỗ đánh tốt sau đó, Từ Tiên Sinh để cho Ngưu Huy Dương đem đã chuẩn bị trước tế phẩm mang lên, trong miệng nói lẩm bẩm địa bắt đầu tế bái các lộ đại thần. Giờ lành đến, thả pháo, động thổ. 8 giờ 18 phân lúc này theo từ lời Tiên Sinh âm, đã sớm chuẩn bị xong dây pháo lập tức bị đốt, ở tích tí tách đùng trong tiếng pháo. Cha Ngưu Huy Dương ở Từ Tiên Sinh chỉ định địa phương đem đất đào ra, toàn bộ chui từ dưới đất lên nghi thức liền hoàn thành. Động thổ nghi thức xong thành sau đó, mập mạp sẽ để cho đội xây cất người phụ trách mang mọi người bắt đầu thả dây. Thả dây rất đơn giản chính là đem biệt thự đồ án thiết kế dựa theo thực tế nhỏ bé, trên mặt đất dùng vôi đánh dấu đi ra, địa phương tốt liền sau này thi công. Vậy Từ Tiên Sinh ở bắt được bao tiền lì xì lúc này nhẹ nhàng bóp một cái, từ bao tiền lì xì độ dày ở trên biết cái này bao lì xì chí ít cũng có mấy trăm nguyên. Chủ sở hữu hào phóng để cho hắn trong lòng thật cao hứng, ở đội xây cất người Hoa Tuyến lúc này cũng cùng ở vừa nhìn, phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn còn để cho những nhà kia đội người lập tức tiến hành điều chỉnh. Không bao lâu thời gian, biệt thự nền móng thi công mặt bằng toàn tính sẽ dùng vôi vẽ xong, tiếp theo cũng chưa có bọn họ chuyện gì, chỉ cần những nhà kia công nhân dựa theo vẽ ra đường cong tiến hành thi công là được. Biệt thự động công nhà Ngưu Huy Dương buổi trưa tự nhiên muốn mời người ở chỗ này chúc mừng một phen, buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc. Buổi trưa những nhà kia công nhân rất tự giác không uống rượu, sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi liền đi làm sống. Sau bữa cơm trưa Từ Tiên Sinh lúc rời đi, Ngưu Huy Dương lại cho một cái 1.200 nguyên bao lì xì cho hắn, coi như là xem phòng cơ chi phí. Từ Tiên Sinh sau khi nhận lấy trong lòng thật cao hứng, vậy cho người nông thôn xem cái phòng cơ, năm ba mấy trăm nguyên tiền, có thể cho 1.800 nguyên người ta đã là rất rộng rãi, nhất là ở đặt phòng cơ 4 trụ lúc đó, người bình thường nhà cũng bị cái 60-80 nguyên. Hướng nhà Ngưu Huy Dương hào phóng như vậy người ta, Từ Tiên Sinh cũng là rất khó gặp được một lần. Buổi trưa nơi có việc trên căn bản đã làm xong, bởi vì là bao công tối đoán, xây biệt thự chuyện căn bản cũng không cần Ngưu Huy Dương bọn họ bận tâm. Ngày hôm qua vận tới những nhà kia tư liệu hiển nhiên là không đủ, Ngưu Huy Dương định tìm Mập Mạp cùng Chu Phong hai người nói một chút, để cho bọn họ tận lực đem xây cất biệt thự nói có tư liệu cũng toàn bộ chuẩn bị đủ. Khi biết liền Ngưu Huy Dương ý sau Mập Mạp có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này xây biệt thự tư liệu ta cùng anh Phong cũng tính toán xong, ta ý tưởng ban đầu là dùng hoàn một nhóm sau đó, ở đem nhóm kế tiếp trở tới đây, như vậy mặt thả ở bên ngoài bị dầm mưa dai nắng, nếu ngươi nói vậy ta một hồi đi trở về, đem còn dư lại tư liệu cũng kéo tới chính là, không quá ta rất kỳ quái, ngươi gấp như vậy bận bịu hoảng phải hơn ta đem tất cả tư liệu cũng chuẩn bị đủ, kết quả là vì cái gì? Ngưu Huy Dương hề hề một cười nói, hề hề, ngươi không phải một mực than phiền tới thôn chúng ta con đường kia nát vụn sao? Ta dự định thừa dịp bây giờ đoạn này thời gian đem trong thôn con đường kia cho xây một chút, đây không phải là sợ ngươi ở sửa đường lúc này ngươi phải dùng tư liệu đến lúc đó kéo không đi vào sao. Chuyện của tôi. Nét. Thôn các ngươi vậy con đường hư cũng thật sự là nên xây một chút, nếu không mỗi vào tới một lần cũng để cho người cảm giác được giống như là rất nửa cái mạng tựa như. Mập mạp hưu cảm nhi phát nói. Bất quá nếu muốn đem con đường kia sửa xong, yêu cầu vốn cũng thiếu. Trong thôn các ngươi hướng phía trên xin đến tiền sửa đường. Mập mạp có chút bắt quái địa hỏi. Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói, phải đến dám tiền. Ta nghe trong thôn lão bí thư chi bộ nhắc tới qua vô số lần, nói mỗi lần muốn tiền nông thôn người chỉ một cái sức lực kêu kêu nghèo, mỗi lần nếu không tới tiền không nói còn để cho lão bí thư chi bộ chọc một bụng khí trở lại, cho nên xây đường này tiền chính ta ra, căn bản là không có dự định hướng phía trên muốn. Xây con đường này thật ra thì muốn không được bao nhiêu tiền. Nhưng ngươi muốn liền tòa kia cầu cùng nhau sửa, không cái 10-20 triệu căn bản là không cầm được, ngươi không biết dự định lần này đem cầu kia cũng cùng nhau cho ngoài ra trọng tu chứ. Ta biết thằng nhóc ngươi phát tài, nhưng ngươi kiếm về điểm kia chút tiền đủ chưa? Ta căn bản là không có dự định đem vậy cầu treo cho đổi, chẳng qua là sắp xuất hiện thôn đoạn này mở rộng một ít, sau đó tu thành đường xi măng mặt là được. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hỏi, mập mạp, công ty các ngươi người có thể hay không sửa đường? Nếu là sẽ lời nói dứt khoát đem đoạn đường này muốn cùng nhau cho người coi là. Mập mạp nghe lời này, ánh mắt cũng sắp híp lại thành một cái hở. Hắn không nghĩ tới Mưu Huy Dương đem như vậy dự định đem con đường này cho hắn tới xây. Bọn họ công ty tuy là chuyên chú với bất động sản mở rộng kiến trúc, có thể nhà sau khi sửa xong chung quanh mặt đường cứng đờ những thứ này cũng phải cần cùng nhau làm xong, chẳng qua là xây dựng thêm một cái ra thôn đường, hắn vẫn là không có vấn đề. Xem thường người đúng không? Công ty chúng ta mặc dù là sửa nhà, nhưng nhà sau khi sửa xong chung quanh mặt đường cũng phải cần tiến hành cứng đờ xử lý, chẳng qua là một cái ra thôn đường mà thôi. Nếu là ngươi tin tưởng lời nói liền giao cho ta tốt. Mập mạp Gia Châu nói. Ngươi là anh em ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai, chuyện này liền cái này không quyết định, ngươi trước trở về chuẩn bị một chút, ta cùng trong thôn thương lượng xong sau liền cho ngươi điện thoại, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian là có thể bắt đầu làm việc. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong thì phải đứng dậy rời đi, lại bị mập mạp gọi lại, chuyện ngươi nói xong, ta cũng tìm chuyện ngươi còn không có nói chi, chớ vội đi tắc. Ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Hề hề, là như vậy. Mập mạp hề hề cười nói, những cái kia cho ngươi xây biệt thự đều là chút tháo các lao ra, làm thức ăn thật là khó mà nuốt trôi, ta lần này không có mang nấu cơm người tới, ngươi đối với người trong thôn quen thuộc, muốn cho ngươi ở trong thôn tìm một người giúp bọn họ nấu cơm, mỗi ngày chỉ làm 3 bữa cơm, ta cho nấu cơm người mở 1.500 nguyên tiền lương. Đây là đơn giản, ta vậy thì đi hỏi một chút mẹ ta, nàng đối với trong thôn ai làm thức ăn ăn ngon so ta rõ ràng, muốn tìm liền cho ngươi tìm một người nấu cơm tay nghề người tốt. Buổi tối các ngươi là có thể nếm được tìm người tới làm thức ăn như thế nào, nếu là không hài lòng, đến lúc đó đổi lại một người là được. Ngưu Huy Dương còn tưởng rằng là cái gì lại đâu, không nghĩ tới chẳng qua là loại chuyện nhỏ này. Ngưu Huy Dương nói xong cũng vào nhà cho mẹ nói một lần mời người nấu cơm sự việc, đoạn này thời gian lại không nông bận điệu, loại này có thể để cho người trong thôn kiếm tiền chuyện tốt, Trình Quế Quyên sau khi nghe, không chút do dự đáp ứng. Trình Quế Quyên lập tức cùng Ngưu Huy Dương bà mẹ vợ thương lượng, xem tìm ai tới cho những nhà kia đội người nấu cơm thích hợp. Ta xem Lưu Phương nấu cơm tay nghề cũng không tệ, hơn nữa nhà nàng có 3 cái con nít đang đi học, nhà gánh vác tương đối nặng, việc này nàng khẳng định nguyện ý liền. Trương Xuân Lan nói, ừ, ta cũng cảm thấy Lưu Phương được, nàng không chỉ có làm thức ăn mùi vị không tệ, mấu chốt là người còn hiền lành bổn phận, sẽ không làm cái gì yêu con bướm, ta cái này thì đi hỏi một chút, nếu là cùng nguyện ý sẽ để cho nàng tới, một hồi còn phải cho những công nhân kia nấu cơm. Mẹ Mưu Huy Dương sau khi nghe cũng tán đồng nói. Mẹ Mưu Huy Dương là một nói làm liền làm tuyệt không rông dài người, sau khi nói xong liền đi ra cửa. Chương 225, ngoan ngoãn, chớ lộn xộn. Mưu Huy Dương cũng muốn thừa dịp ngày hôm nay có thời gian, dự định đi một chuyến trong huyện, đem bổ nguyên liệu cho Tiếu Di Bình đưa đi, để cho hắn giúp đem công ty bằng hỗ trợ cho làm được. Nghĩ đến Lưu Hiểu Mai mỗi ngày đều ở trong thôn rất nhàm chán, kim cả ngày ở nhà cũng không có chuyện gì. Ngưu Huy Dương sẽ để cho nàng cùng mình đi trong huyện một chuyến, như vậy trên đường không chỉ có thể cùng tự mình nói chuyện, nàng cũng có thể đi ra ngoài núi sông giải sầu. Mỗi ngày ngây ngô ở trong thôn Lưu Hiểu Mai cũng cảm thấy có chút phiền, bây giờ Ngưu Huy Dương muốn dẫn mình đi huyện thành chơi, Lưu Hiểu Mai trong lòng cao hứng vô cùng. Bất quá mẹ nàng liền ngồi ở chỗ này, nàng vẫn là ngăn trận hưng phấn trong lòng sức lực, trưng cầu Trương Xuân Lan ý kiến. Ngưu Huy Dương cùng Hiểu Mai quan hệ đã sớm xác định, trước đây không lâu hai người tiệc đính hôn cũng làm qua. Trương Xuân Lan đối với có thể tìm được Ngưu Huy Dương như vậy một cái con rể, trong lòng đó là 120% hài lòng, tự nhiên không biết làm kẻ ác ngăn lại con gái. Đạt được mẹ gật đầu đồng ý, Lưu Hiểu Mai cười hì hì đi theo Ngưu Huy Dương đi ra ngoài, mập mạp đã sớm ở hắn trước kia xe SUV bên trong chờ, thấy Lưu Hiểu Mai cười hì hì đi theo Ngưu Huy Dương sau lưng, hắn miệng túi tật xấu lại phạm, chị dâu, xem tình hình này các ngươi hai tên cái này là muốn đi trong thành qua thế giới hai người. Ta liền không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi, tránh cho bởi vì là ta cái này cái bóng đèn tồn tại, các ngươi muốn làm điểm cái gì cũng không thuận lợi. Mập mạp sau khi nói xong bất đồng Lưu Hiểu Mai hai người đáp lời, vui vẻ cười to trước, cho xe chạy một cổ khói xông vào mắt liền chạy. Tên mập mạp chết bầm này, nói chuyện càng ngày càng quá phận, xem ta ngày nào không tìm một cơ hội thật tốt thu thập hắn một lần. Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mập mạp đuôi xe nói. Hê hê, mập mạp từ nhỏ liền miệng túi. Ngươi nếu là cùng hắn tức giận không bị tức chết đi được mới là lạ, thời tiết quỷ quái này buổi sáng còn trời mưa đâu, vào lúc này lại như thế mặt trời, đừng nóng giận đuổi mau lên xe, nếu không đem cái này trắng non ra nắng ăn đen, ta còn không phải đau lòng chết. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trắng non trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái nói. Lưu Hiểu Mai đem Ngưu Huy Dương tay đẩy ra, hướng bốn phía nhìn xem có phát hiện không người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, anh Dương, em phát hiện anh bây giờ càng ngày càng hư. Sau khi nói xong ở Ngưu Huy Dương mua bàn chân ở trên đạp một chút, sau đó kéo lai bán tải buồng lái cửa xe ngồi lên, nhìn Mưu Huy Dương mắng nhiếc dáng vẻ vui vẻ cười. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai một cước kia cũng không có dùng bao lớn sức lực, Mưu Huy Dương làm ra một bộ rất đau dáng vẻ cũng bất quá là muốn chọc cười nàng vui vẻ mà thôi. Thấy Lưu Hiểu Mai ngồi vào chỗ tài xế, Mưu Huy Dương kéo ra vị trí kế bên tài xế ngồi lên. Anh Dương, có ta cái này đại mỹ nữ cho ngươi làm sa phu, có phải hay không cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu hả? Lưu Hiểu Mai đem lái xe động lực nịch ngậm hỏi. Ừ, là rất lớn. Mưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai trên người vậy đối với bộ ngực nói. Thấy Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm mình vậy hai ngọn núi, ánh mắt kia giống như là phải đem mình trên núi quần áo cho rút tựa như. Thấy Mưu Huy Dương trong mắt vậy mê luyến ánh mắt, Lưu Hiểu Mai đem mình thân thể thật trước sẵn rộng, ánh mắt ở đi lớn tính mà nói, con ngươi liền rơi xuống. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, Hiểu Mai, ta phát giác ngươi vậy hai con thỏ trắng nhỏ thật giống như có trưởng thành một vòng tựa như, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Phi. Lưu Hiểu Mai biết Mưu Huy Dương ở trước mặt mình bây giờ ra mặt là càng ngày càng dày, đỏ mặt nhổ Mưu Huy Dương một hớp, không để ý tới nữa sẽ hắn, chuyên tâm lái xe. Mưu Huy Dương cũng không vì là Lưu Hiểu Mai không để ý tới mình liền im miệng, giống như là đột nhiên nghĩ tới tựa như nói, ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Nói tới chỗ này Mưu Huy Dương cố ý ngừng một chút, phát hiện Lưu Hiểu Mai nhìn giống như là chuyên tâm vào công việc đang lái xe, có thể Mưu Huy Dương từ nàng trên nét mặt đoán được, Lưu Hiểu Mai lúc này trong lòng thật là tò mò. Muốn biết là nguyên nhân gì? Mưu Huy Dương tà tà địa cười một chút tiếp tục nói, ta ở trong một quyển sách thấy qua, nói cô bé vậy hai món đồ nếu là thường xuyên lấy tay xoa động, như vậy không chỉ có thể gia tăng chỗ kia địa phương huyết dịch tuần hoàn, vẫn có thể để cho nơi đó trở nên càng ngày càng lớn. Xem ra lời này đúng là thật, ngươi vậy trước kia còn không có lớn như vậy, đi qua ta khoảng thời gian này đấm bóp, thật vẫn trưởng thành không ít, xem ra vì con trai chúng ta sau này không đói bụng, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Gia tăng đối với bọn họ hai mở rộng lực độ. Mưu Huy Dương nói xong, còn hướng về phía Lưu Hiểu Mai ngực trước làm một bắt bóp động tác, Lưu Hiểu Mai vẫn luôn có lưu ý Mưu Huy Dương, thấy động tác này của hắn sau đó, không chỉ biết nhớ lại Mưu Huy Dương thưởng thức mình vậy hai con thỏ nhỏ đúng vậy tình cảnh tới. Lưu Hiểu Mai một cước đem xe ngưng lại, liếc Mưu Huy Dương một cái nói, hử, ai muốn cho ngươi sinh con trai, ra mặt thật dày. Còn có ngươi có thể hay không chớ nói bậy bạ à, không biết người ta đang lái xe sao. Nếu để cho ta phân tâm mà nói, lái xe đến đi xuống mương ngươi đừng trách ta. Mưu Huy Dương cũng ý thức được mình như vậy sẽ để cho Lưu Hiểu Mai phân tâm, lúng túng cười một tiếng nói, Hiểu Mai, nếu không hay là để ta lái cho. Ta không phải, nếu là ngươi còn dám nói bậy bạ mà nói, ta đem lái xe trong danh đi. Hứ Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong lại lái xe lên ra thôn dọc theo núi quốc lộ. Mới vừa rồi trong thôn đường đó là rất nhanh rất bằng phẳng, bây giờ trên xe liền ra thôn dọc theo đường núi. Mưu Huy Dương còn thật không dám nói gì để cho Lưu Hiểu Mai phân tâm bảo, hắn không thể làm gì khác hơn là đem mình miệng cho nhắm lại, ánh mắt nhàm chán đi ven đường trên núi nhìn. Thấy Mưu Huy Dương quả nhiên không dám ở lời kia tới liêu rút ra mình, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút nhỏ đắc ý, bất quá cái này ra thôn đường núi nàng tổng cộng cũng không chạy qua mấy lần, cũng không dám lơ là, lúc này thu thập xong mình tâm tình chuyên tâm lái xe. Làm lái xe ở trên huyện thành quốc lộ, Lưu Hiểu Mai chủ động ngừng xe lại, cái này đi huyện thành trên quốc lộ. Nói không chừng địa phương nào thì có cảnh sát giao thông thiết lập thẻ kiểm tra đâu, nàng cũng không muốn bị những cái kia cảnh sát giao thông bắt một tại chỗ. Ra thôn đoạn đường kia là lại hẹp lại nát vụn, rõ ràng một cái nũng nịu đại mỹ nữ liền ngồi ở bên người, vì không để cho Lưu Hiểu Mai phân tâm, hắn là liền lời cũng không dám cùng Lưu Hiểu Mai nói nhiều một câu, có thể đem Mưu Huy Dương buồn rầu hư. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy buồn bực lái xe, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói, anh Dương, anh nếu là ở đem miệng đô trường điểm, cũng có thể treo nước tương trai. Hê hê, tiểu Mai Mai, ngươi mới vừa rồi không để cho ta nói chuyện, trong lòng bây giờ có phải hay không rất đắc ý à? Mưu Huy Dương mang trên mặt lau một cái tà cười hỏi. Sau khi nói xong một cái tay dê xồm liền đưa tới Lưu Hiểu Mai trên đùi mặt, đem nàng tà áo vén lên, theo bắp đùi từ từ bơi lên trên động. Anh Dương, anh còn đang lái xe đâu, như vậy không được, phải chú ý an toàn. Lưu Hiểu Mai thân thể run run một chút, đưa ra một cái tay trắng đem Mưu Huy Dương vậy chỉ tắc quái bàn tay đẻ lại nói. Không có sao, ta kỹ thuật lái xe vẫn rất tốt, chỉ cần ngươi chớ lộn xộn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mưu Huy Dương rất vô lại nói đến, bàn tay vẫn còn ở Lưu Hiểu Mai trên đùi động một chút. Ngươi khi dễ người, ngươi là tên đại bại hoại, ta không làm Lưu Hiểu Mai hô hấp có chút cấp loạn địa nũng nịu nói. Hê hê, tiểu Mai Mai, mới vừa rồi ngươi để cho ta đừng nói chuyện chớ lộn xộn, tránh cho ảnh hưởng ngươi lái xe. Ta nhưng mà rất nghe ngươi lời nói nha, bây giờ ngươi cũng phải ngoan ngoãn, chớ lộn xộn nha. Mưu Huy Dương tay ở Lưu Hiểu Mai trên đùi hoạt động, hề hề cười nói. Đụng phải Mưu Huy Dương một cái như vậy ra mặt dày thêm vô lại người, Lưu Hiểu Mai là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là dùng hai cái tay đem mình chỗ khẩn yếu bảo vệ, cắn môi anh đào chịu đựng, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm, tránh cho đến lúc đó kích thích đến Mưu Huy Dương tên vô lại này người, để cho hắn hơn nữa được voi đòi tiên. Thật vất vả phải đến huyện thành, Mưu Huy Dương tên ghê tởm này rốt cuộc đem vậy chỉ tắc quái tay dê sồm lấy ra, lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng cảm giác được mình phía dưới lạnh lạnh. Nàng không thể làm gì khác hơn là để cho Mưu Huy Dương ở một cái cầu tiêu công cộng chỗ dừng lại, sau đó cầm mình nhỏ túi túi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy vào. Mưu Huy Dương cũng xuống xe đi vào cầu tiêu công cộng, mới vừa rồi mặc dù trên tay sảng khoái, có thể chính hắn cũng kìm nén đến khó chịu, bây giờ phải đi vào thả mở nước. Chuyện của tôi nét. Làm Mưu Huy Dương tháo nước xong sau khi ra ngoài, gặp Lưu Hiểu Mai còn chưa ra, hắn móc ra một điếu thuốc đốt, sau đó hưởng thụ hút một hơi. Tiếp một chuỗi vòng khói từ miệng của hắn trong phun ra ngoài. Lưu Hiểu Mai vào nhà cầu sau đó, phát hiện mình quần xì líp lại bị làm ướt một mảng lớn, nàng không nhịn ở trong lòng trách cứ trước Mưu Huy Dương, đều là vậy tên đại bại hoại, thúi Lưu Manh làm chuyện tốt, một hồi tê ơ. Làm Lưu Hiểu Mai lúc đi ra, thấy Mưu Huy Dương đang không lo lắng rồi danh thai địa phun vòng khói chơi dáng vẻ, rằng nàng không chỉ có sai động lực, hừ, đem ta làm chật vật như vậy, ngươi tất nhiên còn có lòng rồi danh ở chỗ này phun vòng khói chơi. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Lưu Hiểu Mai ngồi vào ghế phụ chỗ ngồi, đưa ra tay nhỏ bé, nhanh như tia chớp ở Mưu Huy Dương giữa eo bước lên một khối thịt non, dường như tiếp thi triển ra 1080 độ xoay tròn. Chương 226, tâm tư của cô bé thật khó đoán. Một bên chuyển động vừa nói, ngươi cái này tên đại bại hoại, trong lòng bây giờ có phải hay không rất đắc ý à? Mưu Huy Dương cảm thấy ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai ra tay lực độ, muốn so với trước kia bất kỳ một lần thi triển chiêu này lực độ muốn nặng nhiều lắm, xem ra mình lần này là thật đem vẫn luôn ôn nhu như nước Hiểu Mai cho chọc tới, hắn mới có thể xuống tay nặng như vậy. Mưu Huy Dương đau đến không ngừng hút hơi lạnh, luôn miệng xin tha nói, vợ đại nhân, anh biết lỗi rồi, em liền đại nhân có đại lượng thả qua vi phu lần này được không? Anh dưới sự bảo đảm lần lại cũng không dám như vậy. Người còn muốn có lần sau. Hứ Lưu Hiểu Mai kiều hừ một tiếng, nguyên buồn đã dừng lại chuyển động tay nhỏ bé lại dây rủa một vòng. Đầu ngón tay lực lượng cũng lần nữa tăng lên. Trước kia Mưu Huy Dương cũng bị Lưu Hiểu Mai vặn qua bên hông thịt mềm, có thể cái loại đó đau đớn vẫn còn ở hắn có thể chịu được trong phạm vi, nhưng lúc này đây theo Lưu Hiểu Mai đầu ngón tay chuyển động, Mưu Huy Dương nhất thời có một loại đau triệt cánh cửa lòng cảm giác, hắn nhịn đau không được kêu thành tiếng, à, đau chết ta, vợ, em đây là muốn đánh coi là tiêu diệt chồng tiết tấu à. Hợp nên, ai bảo ngươi chẳng phân biệt được trường hợp đối với ta loạn khiến cho xấu xa tới. Hừ Lưu Hiểu Mai nghe được Mưu Huy Dương cùng tiếng hô, cảm thấy trong lòng có chút phát đau, đưa ngón tay vùng có chút tức giận sẵn giọng. Vợ đại nhân em có thể muốn minh giám à, ta vậy căn bản cũng không là khiến cho xấu xa, đó là bởi vì là ta đã đem ngươi yêu đến trong xương đi, cho nên liền kìm lòng không đặng đem tình yêu của mình, dùng hành động biểu đạt đi ra, ngươi lại vẫn như vậy đối với ta. Mưu Huy Dương đựng dáng vẻ ủy khuất nói, người phụ nữ đều rất cảm tính phần lớn không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt thế công. Nhất là người mình thích nói ra lời ngon tiếng ngọt, đây tuyệt đối là công không khỏi khắc đại sát khí. Lưu Hiểu Mai cũng không ngoại lệ, đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, nàng cảm thấy trong lòng giống như là bị đổ mật vậy ngọt tí tách. Cảm thấy như vậy nghe trong lòng liền cảm thấy thoải mái, bất quá Mưu Huy Dương hàng này ngày thường miệng một cũng sẽ không tự nhủ những lời này, ngày hôm nay thật vất vả nghe hắn nói, mình còn không có nghe đủ đây, còn muốn để cho hắn nói nhiều một ít như vậy, nếu là bây giờ liền tha thứ hắn mà nói, khẳng định liền không có nghe. Mưu Huy Dương nếu là biết Lưu Hiểu Mai chỉ là vì nhiều nghe hắn nói mấy câu, yêu nhân gian lời tỏ tình mà không chịu bây giờ tha thứ hắn mà nói, không biết Mưu Huy Dương trong lòng sẽ là cái gì mùi vị. Hừ. Lưu Hiểu Mai mặt băng bó không để ý tới để ý Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương sử dụng thập bát ban võ nghệ, tốt lời nói mấy đại la không, mới để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy hài lòng, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn tha thứ hắn. Thấy mình rốt cuộc đem Lưu Hiểu Mai dỗ cao hứng. Mưu Huy Dương giơ tay lên lau chán một cái ở trên hư vô kia mồ hôi, hắn rắc đến cái này dẫu người phụ nữ so mình làm ở trên một ngày làm ruộng còn mệt người hơn. Đem Lưu Hiểu Mai dỗ tốt sau đó, Mưu Huy Dương trực tiếp lái xe đến khách sạn Thượng Di bên ngoài. Khách sạn người đều biết Mưu Huy Dương bây giờ không chỉ là khách sạn nguyên liệu nấu ăn cung ứng cửa hàng, hay là khách sạn đại một trong ông chủ, thấy khách sạn rất ít lộ diện ông chủ tới, trong tiệm người đều hết sức nhiệt tình, trên mặt đều mang nụ cười rối rít hướng Mưu Huy Dương hỏi thăm sức khỏe. Nhất là những cái kia không có kết hôn cô gái, đối mặt như thế còn trẻ nhiều tiền anh đẹp trai ông chủ, phải nói tim của các nàng trong không có ý kiến gì vậy khẳng định là gạt người, cho nên bọn họ nụ cười trên mặt nhất là mê người. Ở Mưu Huy Dương đi qua lúc này, những cô gái này cũng sẽ đối với trước Mưu Huy Dương túi người hỏi thăm sức khỏe. Ở túi người lúc này dưới cổ áo rủ xuống khiến cho cô gái trước ngực trắng như tuyết cùng rãnh đều lộ ra đi ra. Các cô gái nhắn nhủi trắng da thịt cơ hình dạng như nhau, vậy rãnh sâu cạn hình dáng nhưng mỗi người không giống nhau. Có vậy hai ngọn núi tròn trịa đầy đạn, đỉnh núi giữa rãnh sâu không thấy đáy, có. Mưu Huy Dương mới vừa rồi thật vất vả mới đưa Lưu Hiểu Mai cho dấu cao hứng. Lúc này cũng không dám ở trắng trận thưởng thức những cô gái này triển lộ ra mê người phong cảnh, chỉ có thể thỉnh thoảng len lén nhắm vào một cái, cho dù là như vậy cũng để cho Mưu Huy Dương nhìn nó mắt. Một đường đi qua thấy Mưu Huy Dương hoa cả mắt, miệng lưỡi phát khô, hắn tự nhận là làm rất bí mật, nhưng hay là để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy, trong lòng cũng bắt đầu an vị đứng lên, hai cây thon thon ngón tay ngọc không ngừng ở Mưu Huy Dương giữa eo xoa bóp, để cho hắn đang thật cảm thụ một cái đau cũng vui vẻ mùi vị. Đi tới Tiếu Di Bình phòng làm việc sau đó, Lưu Hiểu Mai lập tức đem Mưu Huy Dương bỏ lại, trên mặt dâng lên nụ cười ngọt ngào, tiến lên ôm Tiếu Di Bình cánh tay phụ ở bên thai của nàng nói tới lặng lẽ nói tới. Tiếu Di Bình vừa nghe một bên không ngừng dùng ánh mắt ngắm Mưu Huy Dương một cái, trong miệng không ngừng phát ra lạc lạc cười duyên thanh. Nhìn mặt tươi cười cùng Tiếu Di Bình quan hệ mật thiết Lưu Hiểu Mai, Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng than thầm đến, nữ nhân này mặt đổi đứng lên thật đúng là mau, mới vừa còn mặt lạnh mặt đầy không dáng vẻ cao hứng, giờ khắc này nhưng nét mặt tươi cười như hoa. Cùng một nữ nhân khác thật cao hứng trò chuyện, Mưu Huy Dương phỏng đoán, tứ xuyên kịch trong những cái kia diễn biến mặt đại sư, bọn họ biến sắc mặt tốc độ khẳng định cũng không có người phụ nữ biến sắc mặt tốc độ nhanh. Mưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới trước kia nghe qua một đoạn lời ca, tâm tư của cô bé ngươi đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng không đoán đúng, không biết nàng tại sao rơi nước mắt, cũng không biết hắn tại sao vui mừng thoải mái. Mưu Huy Dương cảm thấy bài hát này viết thật sự là quá tốt, hoàn toàn nói ra mình lúc này tình huống. Thấy mình lúc này hoàn toàn thành không khí người, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem mang tới tài liệu lấy ra, thả vào Tiếu Di Bình trên bàn làm việc nói, chị Bình, những thứ này đều là bổ làm xin công ty là phải dùng nguyên liệu, đoạn này thời gian trong nhà sẽ tương đối bận điệu, chỉ thật là khổ cực ngươi đi làm một chút. Một vừa uống trà đi, có chuyện gì cùng chị em chúng ta trò chuyện xong ngày sau nói sau. Tiếu Di Bình vẫn không nói gì đâu, đối với Mưu Huy Dương biểu hiện hôm nay rất không hài lòng Lưu Hiểu Mai liền giành nói trước. Hừ. Tiêu ngươi tên khốn kiếp được ăn trong nồi mong rằng trước trong chén, hợp nên. Tiếu Di Bình trong lòng mắng. Bất quá thấy Mưu Huy Dương cầm tài liệu trong tay, mặt đầy cười khổ đứng ở nơi đó, Tiếu Di Bình lại cảm thấy có chút đau lòng, đem ngươi tài liệu thả vào trên bàn làm việc đi, ta sẽ mau sớm rút ra thời gian đi đem công ty bằng làm được, trong phòng làm việc có lá trà có cà phê, ngươi thích uống cái gì liền tự mình ra tay, ta trước cùng em gái Hiểu Mai trước vào gian bên trong đi trò chuyện một hồi. Lời hay không che giấu lời hay không giấu ai. Các ngươi có lời gì lại không thể ở chỗ này nói à, còn thế nào cũng phải đi gian bên trong nói, có phải hay không muốn con nói xấu ta à? Mưu Huy Dương nhìn hai cô gái nói. Ta chính là muốn đem ngươi mới vừa rồi dạng trừ bắt giới nói cho chị Bình nghe, hừ. Mới vừa rồi ở đại sảnh bên trong những cái kia cô gái đối với Mưu Huy Dương nhiệt tình, để cho Lưu Hiểu Mai trong lòng rất không thoải mái, nàng liếc vậy Mưu Huy Dương nói. Chúng ta muốn đi vào trong nói một ít người phụ nữ thấy đề tài, ngươi chắc chắn thật muốn nghe. Thấy Mưu Huy Dương ánh mắt một chút sáng lên, Tiếu Di Bình trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử này ra mặt là càng ngày càng dày. Làm Tiếu Di Bình kéo Lưu Hiểu Mai đi tới cửa phòng miệng, nàng có hồi đầu mà nói nói, nếu là chân thực lời buồn chán, ngươi cũng có thể chơi một hồi mà máy vi tính. Nhìn hai phụ nữ sau khi tiến vào liền đem cửa thật chặt đóng lại, Mưu Huy Dương mặt đầy bất đắc dĩ nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, đi tới Tiếu Di Bình ông chủ ghế trước đặt mông ngồi xuống. Tiếu Di Bình phòng làm việc lớn vô cùng, bố trí nhưng vô cùng đơn giản. Nơi này Mưu Huy Dương trước kia rất sớm liền cẩn thận đi thăm qua, bây giờ chỉ còn lại hắn một người ở nơi này lớn như vậy trong phòng làm việc, Mưu Huy Dương cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mập mạp, ngươi nhà đang làm gì? Nhàm chán trí cực Mưu Huy Dương leo lên chụp chụp cho mập mạp gửi một cái tin tức đã qua. Nhàm chán trong, ngươi không phải đang cùng chị dâu hưởng thụ mà người thế giới sao, làm sao còn có thời gian cho ta phát tin tức? Mập mạp lập tức hồi phục. Người anh em bây giờ bị từ bỏ, biến thành người cô đơn. Tình huống gì? Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Mập Mạp đang trò chuyện lửa thời điểm nóng, hai phụ nữ cuối cùng từ gian bên trong đi ra, thấy Mưu Huy Dương đem chân vểnh lên ở trên bàn làm việc, trên mặt mang ngân đãng nụ cười đang trò chuyện nóng như lửa. Lưu Hiểu Mai hỏi, cười bị ổi như vậy, có phải hay không lại cùng cô gái đẹp kia dụ dỗ? Liền ta loại người nghèo này, tại sao có thể có người đẹp cùng ta dụ dỗ đâu? Thấy hai cô gái rốt cuộc đi ra, Mưu Huy Dương đứng dậy nói, đây có thể nói không chứng nha, Tiểu Dương. Ngươi cái này ra để cho chúng ta người phụ nữ đều cảm thấy hâm mộ, loại này lại trắng lại non đẹp trai điệu đà bây giờ nhưng mà rất làm cho người thích nha. Nói không chừng cái nào Tiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương vậy so người phụ nữ còn da thịt trắng non nói. Từ Tiếu Di Bình công ty đi ra, Mưu Huy Dương trực tiếp lái xe mang Lưu Hiểu Mai đi mua đồ đường phố. Từ trên xe bước xuống sau đó, Lưu Hiểu Mai lại chủ động ôm liền Mưu Huy Dương cánh tay, cái này làm cho hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Trước kia đừng nói để cho Lưu Hiểu Mai chủ động ôm mình cánh tay, người nhiều lúc liền hơi thân thiết một chút động tác cũng không dám làm. Ngày hôm nay cô gái nhỏ này lá gan làm sao một chút trở nên lớn, chẳng lẽ là mới vừa rồi ở đâu giữa lúc này Tiếu Di Bình đối với hắn đã nói gì? Ngưu Huy Dương có chút không biết rõ chẳng huống. Cảm nhận được Lưu Hiểu Mai ngực trước đầy đặn thỉnh thoảng cọ ở trên cánh tay cảm giác sảng khoái giác, Ngưu Huy Dương cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Hai người chỉ như vậy ở mua đồ trên đường từ từ đi dạo, mua đồ trên đường các loại thời điểm làm ra vẻ nhãn hiệu nổi tiếng rất nhiều. Làm hai người đi tới một nhà cửa hàng bán độc quyền lúc này Mưu Huy Dương nghe mà nói, Hiểu Mai, chúng ta đi nhà này thời trang tiệm xem. Hạ thế nào ngươi cửa hàng bán độc quyền? Lưu Hiểu Mai nhìn một chút nhà này thời trang tiệm tên chữ sau nói, anh Dương, hạ thế nào ngươi nhưng mà thế giới nổi tiếng thương hiệu một trong rất đắt, chúng ta hay là đi chỗ khác xem một chút đi. Chương 227, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Lưu Hiểu Mai biết hạ thế nào ngươi là xuất từ nước Pháp một cái thế giới nổi tiếng thời trang thương hiệu. Ở nàng ảnh hưởng trong, những thứ này nổi tiếng thế giới thương hiệu chính là đắt tiền đại danh tử. Ngưu Huy Dương tuy không thế nào quan tâm thời trang phương diện này chuyện, rất nhiều thế giới nổi danh thương hiệu hắn cũng không biết, bất quá cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, hắn chỉ biết là chỉ cần người phụ nữ mình thích, chính là ở đắt hắn cũng biết không chút do dự mua lại. Đi chúng ta đi vào xem, chỉ cần bên trong quần áo ngươi thích là được, quản hắn đắt không mắc đây. Ngưu Huy Dương cầm Lưu Hiểu Mai tay nói. Sau khi nói xong liền kéo Lưu Hiểu Mai đi vào. Bước vào cửa điếm sau đó, Ngưu Huy Dương liền đại khái quan sát một chút cái này nhà bên trong cửa hàng tình huống. Cửa hàng này sửa sang rất tốt, giản lược trong biểu dương đắt tiền thở mạnh, đi tới sau để cho người có một loại ung dung cảm giác, trong tiệm quần áo kiểu cũng rất nhiều, nhìn như cũng rất tốt dáng vẻ. Ngưu Huy Dương mới vừa quan sát mấy lần, một vị cô bán hàng lập tức nhiệt tình tiến lên đón, tiên sinh nữ sĩ buổi chiều khỏe, hoan nghênh các ngài đến chơi cửa tiệm, ta là trong tiệm bán hàng thật cao hứng là hai người phục vụ. Hai người muốn mua cái gì khoản thức quần áo, ta có thể mang các ngươi lại xem. Ừ, tiệm này bên trong nhân viên tư chất cũng không tệ lắm, không có giống trước kia mình gặp phải một ít nhân viên tiệm như vậy, xem thường mình loại này quần áo người bình thường. Đối với vị này cô bán hàng thái độ, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất hài lòng. Ngươi trước giúp ta để cử mấy khoản thích hợp bạn gái ta mặc quần áo. Ngưu Huy Dương mặt nở nụ cười đối với vị kia người nữ bán hàng nói. Được, tiên sinh nữ sĩ mời các ngươi cùng ta tới. Ta mang các người hai đi xem cho vị này nữ sĩ đề cử quần áo. Người nữ bán hàng mang trên mặt mỉm cười đối với hai người nói xong, liền mang theo hai người hướng mình dự định đề cử quần áo khu vực đi tới. Người nữ bán hàng vừa đi vừa hỏi một ít Lưu Hiểu Mai đối với mua quần áo có yêu cầu gì các loại đề. Vị này nữ sĩ, mới vừa rồi lúc tới cùng ngươi trò chuyện một chút, phát hiện ngươi rất thích mặc áo đầm. Ta cảm thấy điều này lôi ti lưu tô tuyết phường áo đầm đặc biệt thích hợp ngươi, cái này áo đầm mặt ngoài tinh mỹ mộ. Ngươi mặc vào khẳng định đẹp vô cùng. Lưu Hiểu Mai nhìn người nữ bán hàng cho nàng giới thiệu vậy con áo đầm, trong lòng cũng rất thích, bất quá nàng không biết Ngưu Huy Dương có thích hay không, quay đầu hướng Ngưu Huy Dương nhìn sang. Thấy vậy kiện mặc ở người mẫu trên người áo đầm, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được rất tốt xem, nếu là Lưu Hiểu Mai mặc vào lời nói khẳng định đẹp, thấy Lưu Hiểu Mai nhìn mình, liền nói với nàng nói, Hiểu Mai, ta cũng cảm thấy điều này áo đầm ngươi sau khi mặc vào khẳng định đẹp vô cùng, thử một chút đi. Nghe được Ngưu Huy Dương cũng khen điều này áo đầm đẹp, Lưu Hiểu Mai cao hứng đáp ứng một tiếng, liền theo vị kia nhiệt tình người nữ bán hàng hướng phòng thử đồ đi tới. Làm Lưu Hiểu Mai thay vậy con áo đầm lúc đi ra, Ngưu Huy Dương phát hiện nàng giống như là tựa như biến thành một người khác, theo Lưu Hiểu Mai đi lại lại, Ngưu Huy Dương tựa như thấy một cái cao nhã tịnh lệ nữ thần trong ngộng, đang từng bước hướng mình đi tới. Ngưu Huy Dương đưa ra hai cánh tay, bày ra một cái nên ngủng tư thế nói, đẹp, thật sự là quá đẹp, nữ thần, ta nữ thần trong ngộng. Có thể hay không để cho ta ôm chầm ngươi một chút. Thấy Mưu Huy Dương tán dương, Lưu Hiểu Mai trong lòng cực kỳ cao hứng, thấy Mưu Huy Dương dự định đem mình ôm vào trong ngực, nàng nhanh chóng dừng bước, thẹn thùng nói, anh Dương, anh cảm thấy em mặc vào cái đầm này thật tốt xem sao. Ừ, đẹp mắt, đẹp, hoàn mỹ. Mưu Huy Dương trong miệng tuôn ra một chuỗi lời ca ngợi tới. Tiên sinh, bạn gái ngươi mặc vào cái đầm này, giống như là trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ vậy. Người nữ bán hàng ở Lưu Hiểu Mai mới vừa thay cái đầm này lúc này liền bị hung hãn rung một cái, lúc này cũng ở một bên tán dương. Ừ, cái đầm này mặc ở nàng trên người thật sự là quá hoàn mỹ, ta quyết định mua. Ngưu Huy Dương hưng phấn nói. Chồng, cái đầm này ta mặc vào khẳng định đẹp mắt, ngươi cũng cho ta mua một cái như vậy váy, có được hay không vậy? Ngưu Huy Dương giọng nói mới vừa rơi xuống, sau lưng chuyển tới một người phụ nữ đà thanh hòn ẹn tức giận thanh âm, vậy hòn ẹn sức lực, nghe Ngưu Huy Dương dùng mình, cả người nổi da gà lập tức tất cả đều toát ra. Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn, phát hiện một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, đang ôm một cái nhìn như ít nhất có hơn 50 tuổi người đàn ông hói đầu cánh tay, một bên đà thanh hòn ẹn tức giận nũng nịu, vừa đem người đàn ông cánh tay ở ngực trước vậy hai luồng ở trên không ngừng cạn. Cô gái này dáng dấp cũng rất đẹp. Làm sao cùng một cái như vậy cũng có thể làm cha hắn người đàn ông đâu, hơn nữa còn ở nơi này đại đỉnh quảng chúng trường hợp đối với vậy lao nam nhân ngây ngô nũng nịu, Ngưu Huy Dương thật không nghĩ ra cái này trong lòng cô bé là nghĩ như thế nào. Vậy người đàn ông hói đầu ly cô gái liền lao mang hoảng, lập tức đáp ứng cô gái yêu cầu. Bà bối, ta đáp ứng ngươi, đừng nữa lung lay, tỉnh chút khí lực lúc buổi tối ở sáng chói. Người đàn ông hói đầu sau khi nói xong, lập tức hướng về phía người nữ bán hàng hét. Không nghe được cô gái của ta nói muốn mua một cái như vậy váy, ngươi còn giống như một gỗ tựa như đứng ở nơi đó làm gì, còn không nhanh đi cho nàng cầm tới. Tiên sinh, cái đầm này là bản số lượng hạn chế, tiệm chúng ta bên trong cũng chỉ có điều này, bất quá đã bị vị tiên sinh này cho bạn gái hắn mua, cho nên, thật xin lỗi, cái đầm này tiệm chúng ta bên trong đã không có. Nghe được vậy người đàn ông hói đầu tiếng gào, người nữ bán hàng trên mặt thoáng qua một tia không thích thần sắc, bất quá lập tức bị nàng che giấu đi, mang trên mặt tuyết mỉm cười. Đúng ngược nói. Cái đó ôm người đàn ông hói đầu cô gái vừa nghe cái đầm này vẫn là bản số lượng hạn chế, thì càng thêm muốn có được. Bọn họ không phải còn không có trả tiền sao? Ngươi để cho người phụ nữ này đem váy đổi lại bán cho chúng ta không được sao? Thật đẩn. Người phụ nữ kia buông ra người đàn ông hói đầu tay đối với người nữ bán hàng nói. Cái đầm này là vị tiên sinh này cùng bạn gái của hắn nhất nhìn thấy trước, cũng đã quyết định muốn mua, trừ phi vị tiên sinh này cùng bạn gái hắn không mua, chúng ta mới có thể bán cho ngươi. Cho nên, thật xin lỗi hai người. Người nữ bán hàng đang thanh nói. Thằng nhóc, cái đầm này cô gái của ta coi trọng, ta cho các ngươi 100 đồng tiền, đem ngươi cái đầm này nhường cho phụ nữ của ta. Người đàn ông hói đầu cầm ra 100 đồng tiền đối với Ngưu Huy Dương nói. Các ngươi là mới từ nông thôn vào thành nông dân chứ? Cũng không xem đây là địa phương nào, cái này đồ vật bên trong, là hai người các ngươi nông dân nhỏ có thể mua được sao? Nhanh chóng cầm lên tiền đi đi. Nếu không một hồi biết giá cả sau không có tiền trả tiền coi như mất mặt. Người phụ nữ kia rễu cợt nói. Tiểu thư, cái này quần áo chúng ta muốn, phiền thoái ngươi sẽ giúp bạn gái ta giới thiệu mấy bộ thích hợp mùa thu mặc quần áo. Ngưu Huy Dương không để ý đến hai người kia, xoay người đối với người nữ bán hàng nói. Được, tiên sinh, nữ sĩ các ngươi bên này mời. Người nữ bán hàng đối với hai người kia cũng rất không cảm mạo, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau nói. Thằng nhóc, chúng ta kêu đem ngươi vậy cái váy lưu lại. Không nghe được sao? Người phụ nữ kia gặp Ngưu Huy Dương không chỉ không có đem vậy cái váy nhường lại, còn không phản ứng bọn họ, vì vậy cao giọng kêu lên. À, nguyên lai đó là chồng cô à, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng là cha ngươi mang ngươi tới mua quần áo đâu, nguyên lai là chồng, thật xin lỗi à, mới vừa rồi ta không làm rõ ràng, bất quá các ngươi cái này. Ngưu Huy Dương nhìn người phụ nữ kia, mặt đầy khinh bị nói. Chồng, hắn nói ngươi. Người phụ nữ kia nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, phe phẩy người đàn ông hói đầu tay nói. Hiểu Mai, chúng ta đi thôi, lại ngây ngô một hồi nói không chừng cũng sẽ bị chán ghét đói ra. Cơ mờ nờ, cô gái này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy chán ghét, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai định rời đi. Thằng nhóc con, ngươi đặc biệt nói cái gì vậy? Có ngon ngươi nói một lần thử một chút. Vậy người đàn ông hói đầu nghe được Ngưu Huy Dương nói mình không được, lập tức nhảy chân mắng. Đọc chuyện thì, chòe nụ ạ toài. Chú hai, đừng sinh lớn như vậy khí, coi chừng đem eo làm bị thương hoặc là thương tổn tới thận các loại. Đến lúc đó liền súng bắn lẻ cũng không làm được, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Ngưu Huy Dương nhìn vị kia bị tức đỏ mặt gân phòng người đàn ông hói đầu nói. Người hắn người đàn ông hói đầu vốn định mắng to Ngưu Huy Dương mấy câu, nhưng mà vừa mới mắng ra hai chữ tới, cả người giống như là quả cầu da xỉ hơi vậy xẹp xuống. Chuyện mình biết, bởi vì là có tiền sau đó, hắn sinh hoạt quá mê lan, phương diện này sớm thì không được, mỗi lần liền khi đó lúc này cũng phải toàn dựa vào dọc kẹt một hát hỗ trợ, nếu không bị nói 3 phút. Chính là muốn hùng khởi đều khó. Anh Dương, chúng ta đi thôi. Lưu Hiểu Mai tuyệt đại đa số thời gian cũng ngây ngô ở trong thôn, thấy Ngưu Huy Dương cùng người khác cãi vả, sợ một hồi thua thiệt, kéo Ngưu Huy Dương khuyên nhủ. Thấy vậy người đàn ông hói đầu không có mắng nữa, Ngưu Huy Dương cũng không muốn làm quá mức, đáp ứng một tiếng, kéo Lưu Hiểu Mai tay liền chuẩn bị rời đi. Thấy Ngưu Huy Dương hai người phải rời khỏi, mình muốn có được vậy cái váy, còn xuyên ở đó một xinh đẹp để cho nàng đấu kỵ trên người cô gái. Nữ trong lòng của người ta rất không cam lòng. Chương 228, thịt nhiều đạp không xấu xa. Mình không chỉ không có đạt được đồ mong muốn, còn bị trước mắt cái đó ở nông thôn tiểu tử cho khinh bỉ nhìn, lòng nàng bên trong rất không cam lòng, vì vậy rực dây vị kia người đàn ông hói đầu nói, chồng, anh ở nơi này huyện Huệ Lật nhưng mà nhân vật có mặt mũi, bây giờ bị hai cái ở nông thôn nhỏ dế nhui cho quét mặt mũi, chẳng lẽ ngươi liền dự định tính như vậy, nếu là truyền đi bị những bằng hữu kia của ngươi biết, chúng ta sau này làm sao còn ở bên trong huyện thành lẫn vào hả? Vậy người đàn ông hói đầu bị người phụ nữ một rực dây, lập tức phục hồi tinh thần lại, mẹ, thằng nhóc này lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói mình không được, ngày hôm nay mặt mũi này có thể ném quá đáng, mình tại sao cũng coi là huyện Huệ Lật nhân vật có mặt mũi, nếu như bị một người đến từ nông thôn nhỏ dế nhúi làm nhục sau đó, còn để cho hắn cứ như vậy đầy đủ ràng địa đi, mình sau này còn không bị người cho cười nhạo chết. Người đàn ông coi như là thật không được, cũng không người thích ai ngay trước mình mặt đem chuyện này lấy ra nói, cho nên người đàn ông hói đầu phục hồi tinh thần lại sau đó, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn quyết định phải thật tốt dạy bảo cái đó ở nông thôn thằng nhóc, đem vứt bỏ mặt mũi cái kiếm lại. Thằng nhóc, mới vừa rồi tổn ta lúc có phải hay không rất thoải mái à? Bây giờ tổn hoàn người liền muốn đi như vậy. Người đàn ông hói đầu ngăn ở Mưu Huy Dương trước mặt nói. Không đi ở lại chỗ này làm gì, đúng rồi ngươi ngăn ta lại không phải là muốn mời ta ăn cơm đi. Mưu Huy Dương nhìn cái này người đàn ông hói đầu, giọng rất bình thản hỏi. Ngươi đặc biệt muốn chuyện gì tốt đâu? Thằng nhóc, thức thời liền đem vậy kiện váy lưu lại. Sau đó sẽ cho bồi thường chút ta danh dự tổn thất phí, ta không cùng ngươi so đo chuyện này. Ngưu Huy Dương từ trong túi móc ra tờ 5 tệ tiền giấy, đưa cho người đàn ông hói đầu lớn tiếng nói, chú hai, mới vừa rồi ta không nên ở nhiều người như vậy trước mặt, đem ngươi làm chuyện đó không được nói ra, để cho ngươi cả người bị rất lớn tổn thương. Bất quá người đàn ông đồ chơi kia nếu là không được thật đúng là không được, rất dễ dàng bị đeo lên màu xanh cái mũ, mọi người đều là người đàn ông, ta đối với đại thúc gặp gỡ rất là đồng tình. Chút tiền này ngươi lấy về, đổi lấy mua chút cường. Dương các loại đồ tốt tốt bồi bổ, nói không chừng vừa có thể trọng trấn hùng phong đây. Trong tiệm này khách cũng không thiếu, Nưu Huy Dương lần này nói có lớn tiếng, rất nhiều người đều nghe được, Nưu Huy Dương vừa mới dứt lời, mọi người nổ một cái liền cười lên. Người đàn ông hói đầu nghe đến mọi người hoành tiếng cười, biết mình lại bị thằng nhóc này đùa bỡn, hắn cắn răng nghiến lợi nói, con rùa khốn kiếp, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi nếu là không lập tức cho bố quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Bố sẽ để cho người đem thằng nhóc ngươi chân chó cho đánh gãy, sau đó ở đem ngươi cái này như nước trong veo bạn gái đưa cho bọn họ vui đùa một chút, bảo đảm để cho ngươi nữ. Còn bà nó mẹ ngươi trứng. Ngưu Huy Dương nghe được người đàn ông hói đầu câu nói kế tiếp, vốn đang mang nụ cười mặt trên núi, lập tức trở nên băng lạnh, hướng về phía người đàn ông hói đầu bụng một quyền đập tới. Người đàn ông hói đầu không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại dám ra tay đánh hắn, một chút cũng không có phòng bị, lấy người đàn ông hói đầu vậy đã sớm bị móc rông thân thể. Coi như là phòng bị cũng không dùng. Bị Mưu Huy Dương một quyền đập trúng bụng, lập tức ôm bụng, giống như một cái tôm nhỏ tựa như cung trên đất, trên mặt mồ hôi lạnh quét một chút liền chảy ra. Mưu Huy Dương nổi nóng cái này, người đàn ông hói đầu lại muốn dùng ác độc như vậy người thủ đoạn đối phó Lưu Hiểu Mai, vì vậy người đàn ông hói đầu ôm bụng ngã xuống đất sau đó, Mưu Huy Dương cũng không có vì vậy sẽ bỏ qua hắn, đi lên một cước đem đầu hói nam cho đạp nằm trên đất, giơ chân lên hướng về phía hắn cái mông một cước địa đạp. Trong miệng còn không ngừng mắng, ta đặc biệt để cho ngươi chó ghẻ không làm nhân sự, nghĩ ra ác độc như vậy chủ ý tới. Đánh chết người rồi, mau tới người cứu mạng à. Cùng người đàn ông hói đầu cùng đi người phụ nữ kia mới vừa rồi bị sợ ngây người, tạm thời quên mất gào thét, lúc này thấy Mưu Huy Dương không ngừng đạp đầu hói nam cái mông, lập tức phục hồi tinh thần lại, xé ra cổ họng lớn tiếng kêu lên. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đột nhiên ra tay đem vậy người đàn ông hói đầu đánh ngã xuống đất, Lưu Hiểu Mai cùng vậy người nữ bán hàng cũng không có phản ứng kịp. Bây giờ thấy Mưu Huy Dương vẫn còn ở một cước đạp vậy người đàn ông hói đầu, hai người trong lòng mặc dù cảm thấy hả giận, có thể đều sợ Mưu Huy Dương đem người nọ đánh ra nguy hiểm tới, nhanh chóng tiến lên khuyên can. Anh Dương, đừng đánh, ngươi nếu là vạn nhất đánh hắn mệnh hệ gì tới, đó là phải ngồi tù, nếu là ngươi đi ngồi tù liền ta cùng chú thím bọn họ làm thế nào. Lưu Hiểu Mai ôm lấy Mưu Huy Dương eo, gấp gáp nói, không có chuyện gì, trên mông thịt nhiều đạp không xấu, nhiều nhất để cho cái này chó ghẻ đau một trận. Mưu Huy Dương dừng chân, đem Lưu Hiểu Mai mang qua một bên an ủi. Vậy người đàn ông hói đầu thân thể đã sớm bị móc rỗng, Mưu Huy Dương mới vừa mới thời điểm xuất thủ không chỉ có không dám sử dụng chân khí, còn đem mình lực lượng khống chế được, nếu không liền một Mưu Huy Dương thân thể lực lượng, chàng trai kia cũng không chịu nổi hắn hai quyền. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương dáng vẻ đem người phụ nữ kia bị sợ không dám đến gần, ở hắn sau khi rời đi, người phụ nữ kia mới dám chạy tới đem vậy người đàn ông hói đầu đỡ dậy, sau đó chật vật rời đi. Có ngon ngươi cho bố chở. Người đàn ông hói đầu bị người phụ nữ kia đỡ, đang đi ra cửa tiệm lúc này xoay người nhìn Mưu Huy Dương, dùng thâm độc mắt nhìn Mưu Huy Dương mắng. Mưu Huy Dương không có nói gì, chẳng qua là hướng cửa tiệm phương hướng bước ra một bước, liền đem hai người bị sợ xoay người chạy ra. Tiên sinh, ta xem người nọ sẽ không cứ tính như vậy, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, tránh cho một hồi hắn tìm người tới báo thù các ngươi. Tiệm này tiệm trưởng tìm được Mưu Huy Dương, có chút bận tâm nói. Không có sao, hắn tìm bao nhiêu người tới ta liền thu thập nhiều ít, ta đây muốn xem là người khác thật lợi hại vẫn là ta quả đấm lợi hại, đến lúc đó ta sẽ không ở các ngươi trong tiệm đánh, tiệm trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Mưu Huy Dương biết tiệm kia trưởng ý nghĩ trong lòng, nói với nàng nói. Mưu Huy Dương căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mang Lưu Hiểu Mai giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua tựa như tiếp tục ở trong tiệm đi dạo. Lưu Hiểu Mai hiếm thấy vào thành tới một lần, hai người từ tiệm này bên trong sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương còn muốn mang Lưu Hiểu Mai đi chỗ khác ở đi dạo một chút đâu, còn không chờ hắn mang Lưu Hiểu Mai từ nơi này nhà thời trang tiệm cửa rời đi, thì có một đám người hướng hai người vây quanh. Mưu Huy Dương ngày thường mặc dù không có đem thần thức sử dụng được, nhưng hắn giác quan cũng là hết sức bén nhạy. Những người đó mới vừa hướng hắn hai vây lúc tới, Mưu Huy Dương liền cảm giác được không đúng, hắn biết đây cũng là vậy người đàn ông hói đầu tìm tới báo thù mình. Sợ một hồi đang đánh nhau thời điểm để cho Lưu Hiểu Mai bị bất ngờ tổn thương, hắn có đem Lưu Hiểu Mai đẩy vào trong tiệm nói với nàng nói, Hiểu Mai, một hồi bỏ mặc phát sinh chuyện gì, ở ta không có để cho ngươi trước khi ra ngoài, ngươi đều không cần đi ra ngoài ở nơi này trong tiệm thật tốt ở lại, biết không? Anh Dương, có phải hay không cái đó nam tìm người tới báo thù chúng ta? Lưu Hiểu Mai cũng không phải là cô gái ngốc, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái, Lưu Hiểu Mai biết mình bây giờ đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ trở thành là Mưu Huy Dương phiền toái mà thôi, nghe lời gật đầu một cái sau nói, anh Dương, ta sợ ngươi thua thiệt, nếu không chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Không có sao, chính là mấy tên côn đồ cắt ké mà thôi, ta để cho ngươi ở trong tiệm ngây ngô, chỉ là sợ một hồi bọn họ ngộ thương đến ngươi mà thôi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái an ủi. Mưu Huy Dương đối với nhà này cửa hàng bán độc quyền ảnh hưởng rất tốt, hắn không muốn để cho cái này ở giữa cửa hàng bị cái gì tổn thất, sau khi nói xong liền từ trong tiệm đi ra ngoài. Cùng Mưu Huy Dương sau khi đi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai tìm được trước dẫn bọn họ mua quần áo cái đó người nữ bán hàng, ở nàng dưới năn nỉ, vậy người nữ bán hàng mang nàng tìm được một cây, trong tiệm tháo ra mắc áo phế liệu. Lưu Hiểu Mai trong tay nắm cây kia từ một nhà ở trên tháo ra mắc áo phế liệu, đi tới cửa tiệm. Hai con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu là một hồi Mưu Huy Dương bị thua thiệt mà nói, nàng cũng không cố hết thể xung ra, cùng những tên côn đồ kia liều mạng. Chính là cái đó ở nông thôn dế nhũi, mọi người cho ta hung hăng đánh, ai phế hắn một cái tay ta ngoài ra đem 1.000, phế một cái chân 2.000, chỉ cần không đánh chết là được. Cái đó hói đầu chàng trai thấy được Mưu Huy Dương từ trong tiệm đi ra, cắn răng nghiến lợi đối với đám kia hơi đi tới người hét. Người đàn ông hói đầu tìm tới trên tay những người này đều cầm ống thép, gậy đánh banh các loại vũ khí, vừa thấy cũng biết nhiều nhất cũng chỉ là thường xuyên đánh nhau đánh lộn côn đồ đầu đường mà thôi, Mưu Huy Dương căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng. Nghe chọc cái gáo mà nói, các ngươi trước kia khẳng định không thiếu gieo họa người khác, muốn tìm cái chết liền cứ đi lên, dù sao các ngươi cũng là một đám xã hội mảnh giấy vụn, giết chết cũng coi là làm tên trừ hại. Mưu Huy Dương lạnh như băng nói. Hói đầu thấy mình mời tới người bị Mưu Huy Dương trấn trụ, lập tức kẹp một cây đuốc nói, đúng rồi. Cùng thằng nhóc này cùng nhau còn có một cái giống như tiên nữ vậy con quỷ nhỏ, chỉ cần kinh thằng nhóc này phế liền sau đó, vậy con quỷ nhỏ cũng tùy các ngươi làm sao hưởng dụng. Chương 229, quá ngẩu, cố gắng lên. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem thằng nhóc này thu thập xong, liền có thể vui đùa một chút hắn phụ nữ. Vây quanh Mưu Huy Dương côn đồ trong có người kêu một tiếng. Ở tiền bạc hòa Mỹ sắc đồng thời dưới sự kích thích, mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương chấn trụ những tên côn đồ cắt ké giống như là đánh máu gà tựa như. Từng cái gào khóc hướng Mưu Huy Dương phong tới. Nhìn những tên côn đồ cắt ké kia cùng nhau xông về Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai trong lòng quýnh lên, nhấc chân thì phải xông ra ngoài, lại bị đứng ở một bên nữ vệ người nữ bán hàng cho kéo hắn, đừng xung động, ngươi lên đi không chỉ có không giúp được gì, còn biết để cho bạn trai người phân tâm. Người nữ bán hàng lời nói để cho Lưu Hiểu Mai nhớ lại mới vừa rồi Mưu Huy Dương đối với lời của mình đã nói, tâm tình hơi tỉnh táo một ít, đem bước đi ra chân trái thu hồi lại. Mười ngón tay chặt chụp thật chặt nắm trong tay mắc áo phế liệu, hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống, nếu là Mưu Huy Dương gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó nàng cái gì cũng không để ý lập tức liền xông lên. Mới vừa rồi côn đồ lời nói hoàn toàn đem Mưu Huy Dương chọc giận, đối mặt với hướng mình xông tới bọn côn đồ, Mưu Huy Dương không lùi mà tiến tới, chân vừa đạp thu lại hướng về phía mới vừa rồi kêu côn đồ chính là một quyền. Phốc, thông. Mới vừa rồi vậy khá nhỏ côn đồ bị Mưu Huy Dương một quyền đánh vào ngoài miệng, vậy côn đồ miệng đầy răng bị một quyền này chí ít đập chết liền 1/3, hắn phun ra một hớp đúc kết trước răng máu tươi sau đó, cùng điệu một tiếng ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền ngất đi. Ngay tại Mưu Huy Dương đánh trúng vậy côn đồ lúc này có mấy cây gậy gộc cũng hướng hắn trên người đập tới, Mưu Huy Dương dưới chân phát lực, thân thể ở giữa không cho phát bây giờ tránh ra. Mưu Huy Dương mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng thân thể tốc độ và lực lượng cũng không phải là những tên côn đồ này có thể so sánh. Ngưu Huy Dương một cước đem một cái tay cầm gậy đánh banh côn đồ cho đạp bay ra ngoài, thuận tay một quyền lại đập phải một người, hắn giống như là một cái vọt vào bầy cừu như sói vậy, chỗ đi qua tất cả côn đồ đều kêu thảm ngã xuống đất. Vẫn đứng ở cửa tiệm chú ý bên ngoài Lưu Hiểu Mai, lúc này hoàn toàn bị Ngưu Huy Dương thân thủ gây kinh hãi. Biết Ngưu Huy Dương rất có thể đánh, có thể nàng chân chính thấy Ngưu Huy Dương cũng chỉ ở trong thôn trừng phạt hầu kiến lần đó. Còn lại đều là nghe Mưu Y Y con bé kia nói. Ngày hôm nay Mưu Y Y kia nói qua Mưu Huy Dương một người đối phó một đám người tình cảnh, bây giờ chân thực hiện ra ở Lưu Hiểu Mai trước mặt. Nhìn những người đó giống như là phía dưới con tựa như, rồi rít bị Mưu Huy Dương đánh ngã xuống đất, Lưu Hiểu Mai trước khi lo âu đã sớm bị nàng vứt xuống nước Indonesia đi, thấy Mưu Huy Dương vậy tiêu sái dũng mãnh dáng người, nghĩ tới cái này dũng mãnh người đàn ông là mình lão công tương lai, lòng nàng bên trong rất hưng phấn cũng rất có cảm giác an toàn. Lưu Hiểu Mai hưng phấn hướng về phía Mưu Huy Dương hô, anh Dương anh quá ngẩu, cố gắng lên, đánh bọn họ. Hô xong sau đó, Lưu Hiểu Mai còn dùng trong tay mắc áo phế liệu nhẹ nhàng đâm trên đất những tên côn đồ kia, hừ, kêu các ngươi không học giỏi, hợp nên. Mưu Huy Dương đem những tên côn đồ kia toàn bộ đánh ngã sau đó, hướng đã tê liệt ngồi dưới đất người đàn ông hói đầu đi tới, đưa tay bắt người đàn ông hói đầu cổ áo, đem hắn một cái cho lôi dậy, một bạt thai quất vào người đàn ông hói đầu trên mặt. Bố hận nhất ngươi loại này có chút tiền liền cho rằng thiên lão đại, địa lão nhị ngươi lão tam người. Nói xong lại đang người đàn ông hói đầu má bên kia tắt một bạt hai, đem người đàn ông hói đầu hai bên mặt cũng cho rút ra sừng. Ngưu Huy Dương đem lực đạo nắm giữ được rất tốt, chẳng qua là để cho người đàn ông hói đầu cảm thấy thấu xương vậy đau đớn, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Hàng này quá vô sỉ, Ngưu Huy Dương phải từ từ dọn sửa chữa hắn. Mới vừa rồi cái này người đàn ông hói đầu không phải nói hắn ở bên trong huyện thành cũng có tên người sao, vậy ta liền ngày hôm nay sẽ để cho ngươi ở bên trong huyện thành hơn nữa nổi danh. Làm Mưu Huy Dương lần nữa giơ tay lên lúc này nhưng ngửi thấy một cổ gây mùi đi tiểu tao vị, hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện người đàn ông hói đầu hàng này lại bị sợ son đái. Mưu Huy Dương nhất thời mất đi dạy bảo người đàn ông hói đầu hứng thú, đem hắn ngã xuống đất mắng, thật đặc biệt chán ghét, ngươi loại này túng hóa, cũng dám khắp nơi phách lối. Thật đứng đó chứng ngại mạng trưởng. Người đàn ông hói đầu trong lòng bây giờ cực kỳ hối hận, lúc này đã không có trước cái loại đó phách lối hình dáng, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt hướng đầy sợ hãi vẻ mặt. Nếu là sớm biết cái này nông dân tiểu tử như thế biến thái, đánh chết hắn cũng không dám tìm người tới báo thủ. Đây là Lưu Hiểu Mai đã tới Mưu Huy Dương bên người, nhìn con giúp ở trên đất bị sợ xón đái người đàn ông hói đầu, mặt đầy khinh bị mắng, thật chán ghét. Mắng xong sau đó, Lưu Hiểu Mai che mũi đem Mưu Huy Dương kéo qua một bên. Một bên ở hắn trên người người kiểm tra vừa nói, anh Dương, anh có bị thương không à? Thấy Lưu Hiểu Mai trên mặt vậy lo âu vẻ mặt tân cần, Mưu Huy Dương cảm thấy trong lòng ấm áp cực kỳ, hắn kéo Lưu Hiểu Mai mềm mại tay nhỏ bé, nói, liền mấy cái này lưu manh các ké, căn bản cũng không có thể để cho ta bị thương, ngươi yên tâm đi, ta một chút việc cũng không có, đừng lo lắng. Mưu Huy Dương nói xong kéo Lưu Hiểu Mai định rời đi, ngay tại lúc này xe cảnh sát Minh trước địch lái tới, dừng ở Mưu Huy Dương đám người trước mặt. Những người này mỗi lần cũng giống như là thương lượng xong tựa như, đánh xong mới chạy tới. Mưu Huy Dương nhẹ giọng đối với có chút khẩn trương Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười một chút, kéo Mưu Huy Dương cánh tay, có chút bận tâm nhìn những cái kia ngồi tới cảnh sát. Lần này Mưu Huy Dương liền đoan uổng những cảnh sát này, từ lần trước mua đồ đường phố xảy ra Mưu Huy Dương bị vây đánh chuyện kiện sau đó, có sẵn hệ thống công an liền tiến hành một lần đại trình bữa. Đồn công an thành Bắc phó đồn trưởng Lưu Hồng bởi vì là chuyện này không chỉ có bị đuổi cảnh sát đội ngũ, còn Lang đang ở tù bị kêu án mấy năm. Toàn huyện hệ thống cảnh sát cũng bị tới một lần đại thanh tẩy, những cái kia ngày thường có vết xấu người đều bị thanh ra cảnh sát đội ngũ, bây giờ đồn công an thành Bắc hiệu suất làm việc cùng so với trước kia, lấy được rất lớn tăng lên. Ở Mưu Huy Dương cùng những tên côn đồ kia bắt đầu đánh nhau lúc này thì có người hướng thành bại đồn công an đánh điện thoại báo cảnh sát, đồn công an tiếp cảnh sau đến chạy tới mua đồ đường phố, nơi bông hoa thời gian cũng chỉ 5 phút không tới. Mưu Huy Dương đem những tên côn đồ kia toàn bộ đánh tới lại thêm dạy bảo người đàn ông hói đầu, trước sau thời gian cũng chỉ 4 phút dáng vẻ chừng, cho nên cảnh sát chạy đến lúc này hắn đã sớm xong chuyện, lần này không phải cảnh sát xuất cảnh trưởng, mà là hắn đánh người tốc độ quá nhanh. Thấy trừ Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai đứng ra, vậy người còn lại nằm trên đất hào trước, nằm dưới đất những người này tới trước cảnh sát có thể không xa lạ gì, đều là mua đồ đường phố cái này mảnh một ít vô lại nhóc lưu manh, những thứ này khốn kiếp là sai lầm lớn không phạm nhỏ sai không ngừng, đồn công an cũng cầm bọn họ không có gì hữu hiệu biện pháp, nhiều nhất đem bọn họ bắt trở về giáo dục một lần đóng lại một hai ngày, sau đó liền thả, cái này thường xuyên qua lại bọn họ ngược lại thành đồn công an khách quen. Chú cảnh sát, cháu cửa bị thằng nhóc này đánh thảm, ngươi cần làm chủ cho chúng ta à? Thấy cảnh sát tới, một cái nằm trên đất nói lầm bầm nhóc lưu manh, lúc này một chút cũng không hử, xoay mình ngồi dậy khiếu khuất đạo. Cái này nhóc lưu manh cách làm đem vậy tới trước cảnh sát đạt tới người chung quanh cũng buồn cười, côn đồ hướng cảnh sát kêu hoan, cảnh sát kia nghe lời này cũng không biết mình là nên tức đâu hay nên cười. Hừ, các ngươi làm món hàng gì sắc, chúng ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Vậy dẫn đội cảnh ngó nhìn cái đó nhóc lưu manh nói, ngươi không phải nói mình bị đánh thảm sao? Ta xem ngươi cái này trở mình động tác linh như vậy mẫn, một chút cũng không giống như bị đánh dáng vẻ à. Cảnh sát, ta chịu là nội thương, ai nha, bây giờ lại không được, trong bụng giống như là bị đào khoé tựa như. Vậy nhóc lưu manh nghe xong ôm bụng lại ngồi trên mặt đất, trong miệng cũng bắt đầu hừ hừ lên. Hừ, cũng chớ giả bộ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến đồn công an chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ các ngươi toàn bộ đều cùng ta đến đồn công an đi. Cảnh sát kia chỉ trên đất những tên côn đồ kia nói. Dẫn đầu cảnh sát sau khi nói xong, đi tới Mưu Huy Dương bên người, chỉ trên đất những tên côn đồ kia hỏi, chàng trai, những thứ này đều là ngươi làm đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này tới những cảnh sát này, còn có thể cùng mình tìm hiểu tình huống một chút, cũng không có hướng Mưu Huy Dương lần trước gặp phải như vậy, chẳng phân biệt được xanh lơ đỏ địa định cho mình liền tội danh, cho nên Mưu Huy Dương đối với lần này tới cảnh sát rất có hảo cảm, nghe được dẫn đội cảnh sát thẩm vấn. Hắn lập tức liền đem sự tình đi qua đại khái nói một lần. Những thứ này khốn kiếp ngày thường cũng chỉ dám làm chút lừa gạt chuyện, không nghĩ tới lần này lá gan lập tức lớn, lại dám làm ra loại chuyện này, lần này nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ, nếu không sau này còn ai dám tới mua đồ đường phố tiêu xài. Cảnh sát, thật ra thì bọn họ đều là bị vậy người đàn ông hói đầu tiêu tiền mời tới, ta nghe nói người này ở huyện thành còn là một nhân vật lớn đây. Như Huy Dương chỉ bị sợ xón đái người đàn ông hói đầu nói. Chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, hắn nhằm nhỏ gì nhân vật lớn. Thuê sát thủ. Lần này có hắn dễ chịu. Cảnh sát kia nghe xong rất khinh thường nói. Chúng ta trước hay là đừng trò chuyện, ngươi mặc dù là người bị hại, có thể vẫn là phải mời ngươi trợ giúp một chút, cùng ta đi một chuyến đồn công an làm một ghi chép. Vị kia dẫn đội cảnh sát rất khách khí đối với Mưu Huy Dương nói. Trợ giúp cảnh sát phá án là chúng ta công dân ứng tận nghĩa vụ, một điểm này vấn đề cũng không có. Mưu Huy Dương biết đây là phải có chương trình. Lần này những cảnh sát này phá án lúc phương pháp, cùng lần trước xử lý mình đánh nhau sự kiện những cảnh sát kia so sánh, nhất định chính là khác biệt một trời. Như Huy Dương nhớ lần trước thật giống như nghe Ngô Thành Hoa nói qua, lớn hơn lực chỉnh đốn toàn huyện hệ thống cảnh sát vấn đề tác phong, từ những cảnh sát này hiện đang phá án lúc thái độ tới xem, lần này chỉnh đốn trước qua vẫn là vô cùng rõ ràng. Chương 230, đi theo yên tâm. Như Huy Dương sau khi nói xong liền theo dẫn đội cảnh sát đi tới, bất quá khi phát hiện Lưu Hiểu Mai cũng đi theo. Như Huy Dương nghe mà nói, Hiểu Mai, ta là đi bóp cảnh sát phối hợp bọn họ điều tra, ngươi liền đừng đi theo, nếu là ngươi cảm thấy lời buồn chán, mình đi dạo một hồi đường phố hoặc là đi tìm chị Bình chơi cũng được. Ta không yên tâm, muốn cùng ngươi cùng đi. Lưu Hiểu Mai nghe Như Huy Dương lời nói sau đó, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra lo lắng thần sắc nói. Cảnh sát chúng ta cục cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, bạn trai ngươi chẳng qua là đi làm cái ghi chép mà thôi, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Cô gái nhỏ, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Vị cảnh sát kia thính liền Lưu Hiểu Mai mà nói, hề hề cười nói. Hừ, các ngươi là đồn công an thành bắt chứ? Bạn trai ta lần trước cũng là ở chỗ này bị một đám côn đồ vây công, các ngươi đồn công an cảnh sát tới sau liền đem hắn mang theo đi vào, sau khi tiến vào liền gặp phải không công chính đối đãi, bị một vị cảnh sát dùng súng buộc hắn thừa nhận không có việc, ngày hôm nay lại là các ngươi thành bắt đồn công an xử lý chuyện này, cho nên ta không yên tâm, muốn đi theo mới yên tâm. Hiểu Mai, vậy Lưu Hồng chỉ là một cảnh sát ở giữa thứ bại hoại, đã bị phán hình, những cảnh sát này cũng đều là đồng chí tốt, ngươi cũng chớ nói lung tung. Như Huy Dương thấy vị kia mặt đầy buồn rầu vẻ mặt cảnh sát, hướng nàng trừng mắt nhìn ngăn cản nói. Cơ mờ nờ, đều là Lưu Hồng tên khốn kia làm chuyện tốt, đem chúng ta đồn công an thành Bắc danh tiếng làm nhục thành như vậy. Vị kia dẫn đội cảnh sát nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, trong lòng hung hãn mắng đã bị giam vào ngục Lưu Hồng. Chú cảnh sát. Mới vừa rồi ta trong lòng nóng nảy đều là nói bậy bạn, ngươi có thể dù sao cũng đừng tức giận à. Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương hướng mình ngáy mắt, lập tức rõ ràng liền hắn ý, đối với vị kia sầm mặt lại cảnh sát nói. Cô gái nhỏ, ta không có giận ngươi, ta thất thanh Lưu Hồng cái đó thứ bại hoại khí. Vị cảnh sát kia rất là buồn bực nói. Lưu Hiểu Mai biết vị này cảnh sát sẽ không ôm vai mình đi đồn công an, chạy tới đem bán tải lái tới ngừng ở Mưu Huy Dương bên người, để cho Mưu Huy Dương lên xe. Thấy Mưu Huy Dương kéo mở xe bán tải cửa ngồi xuống, vị kia dẫn đội cảnh sát cũng không có ngăn cản hắn. Mưu Huy Dương mới vừa rồi được là thuộc về tự vệ, nhiều nhất đến lúc đó bồi thường chút tiền thuốc thang mà thôi, bản liền không có gì đáng lo chuyện. Vậy dẫn đội cảnh sát biết Mưu Huy Dương chỉ cần không phải đầu óc có tật xấu liền chắc chắn sẽ không chạy, một lần mới không có ngăn cản hắn. Lưu Hiểu Mai lái bán tải cùng cái này vào đồn công an thành Bắc Việt Tử, Mưu Huy Dương từ bán tải ở trên lúc xuống, đồn công an thành Bắc đồn trưởng Yến vừa vặn ở trong sân, thấy Mưu Huy Dương từ trên xe bước xuống, trong lòng lẩm bẩm, cái này ôn thần tại sao lại tới. Lần trước Mưu Huy Dương sự kiện kia, đem toàn bộ thành Bắc đồn công an là làm náo loạn, hết mấy người vì vậy bị rút cảnh phục. Lưu Hồng còn vì vậy bị tiêu án mấy năm, bây giờ cái này đồn trưởng Yến sợ nhất chính là Mưu Huy Dương tên này ở hắn hạt khu xảy ra chuyện gì. Đồn trưởng Yến tâm tình lúc này rất là phức tạp, biết Mưu Huy Dương cùng mình cấp trên quan hệ rất tốt, nếu có thể cùng Mưu Huy Dương làm quan hệ tốt, đến lúc đó thằng nhóc này ở trước mặt cục trưởng hỗ trợ nói lên đôi câu lời khen, vậy cũng so với cái gì đều mạnh. Đồn trưởng Yến trong đầu nghĩ, nếu gặp làm sao cũng phải đi cùng Mưu Huy Dương chào hỏi, vì vậy nhìn Mưu Huy Dương hỏi, ông chủ Mưu. Ngươi ngày hôm nay làm sao đến chúng ta cái này miếu nhỏ tới à? Mưu Huy Dương biết bởi vì là chuyện lần trước, đồn trưởng Yến trong lòng không thế nào đợi gặp mình, gãi đầu một cái nói, ta cũng không muốn tới các ngươi nơi này à, có thể lại cùng nơi này duyên phận rất sâu, làm sao cũng không tránh thoát. À, chuyện gì xảy ra? Đồn trưởng Yến nghe được Mưu Huy Dương trong lời nói khác có hàm nghĩa hỏi. Cái này không, lại đang ngươi đi xuống cùng người khô chiếc. Mưu Huy Dương buông tay một cái, cười khổ trả lời. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồn trưởng Yến nghe xong trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hỏi đứng ở một bên dẫn đội cảnh sát. Làm đồn trưởng Yến đem sự tình trải qua giải trừ liền sau đó, biết không phải là Mưu Huy Dương cố ý gây chuyện, hơn nữa lần này Mưu Huy Dương ra tay cũng rất có đúng mực, không có giống lần trước như vậy đem nhân viên chân cái gì cắt đứt, đồn trưởng Yến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồn trưởng Yến đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ Mưu, chuyện này mặc dù sai không ở ngươi, nhưng trình tự phải đi chúng ta còn phải phiền toái ngươi cây hắn đi làm một cái ghi chép. Bạn trai ta sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Hiểu Mai nghe đồn trưởng Yến lên tiếng hỏi. Hê hê, cô gái nhỏ ngươi cứ yên tâm đi, bạn trai ngươi đó là tự vệ, chỉ cần đem sự tình đi qua nói một chút, chúng ta làm một phần ghi chép, sau khi làm xong các ngươi liền có thể rời đi. Đồn trưởng Yến hề hề cười nói. Khi làm xong ghi chép từ đồn công an lúc đi ra, Ngưu Huy Dương hỏi, Hiểu Mai, huyện thành lúc buổi tối hơn nữa náo nhiệt, nếu không chúng ta tối nay dứt khoát không trở về. Lưu Hiểu Mai lắc đầu một cái nói. Anh Dương, vẫn là được rồi, muốn là buổi tối không đi trở về, người nhà sẽ lo lắng, ta cũng không muốn ở huyện thành chơi, vẫn là về nhà sớm đi. Được rồi. Như Huy Dương cảm giác được mình mỗi lần tới cái này mua đồ đường phố, cũng sẽ phát sinh chút chuyện gì, cũng mất vậy hứng thú, đem sợ thẻ phát động dường như tiếp mở đi về nhà. Khi về đến nhà thời gian còn sớm, Như Huy Dương cùng một giúp nhìn mình trở lại, xong tới cùng mình thân thiết động vật chơi một hồi sau đó, lấy chút không gian ai cho mấy tên giải sảm sau đó. Liền dự định đi biệt thự xem. Làm Mưu Huy Dương đi tới vườn cây ăn trái lúc này những công nhân kia đang hất ra cánh tay làm khí thế ngất trời địa, biệt thự nền móng đã đào không sai biệt lắm một nửa đi ra, Mưu Huy Dương thấy tiến độ này trong lòng vô cùng hài lòng, theo tiến độ này làm tiếp, năm nay qua giữa lúc này người cả nhà liền có thể một dọn vào trong biệt thự qua mùa xuân. Mưu Huy Dương đem mình mang theo dưa hấu bông xuống, hướng về phía những cái kia làm đang vui mừng công nhân các sư phó hô, các sư phó, thời tiết này quá nóng. Mọi người qua tới ăn một khối dưa hấu, rút ra điếu thuốc nghỉ một lát đang làm. Ông chủ Tiểu Nưu, lại cho chúng ta đưa ngươi cái loại đó ăn ngon dưa hấu tới, tên to xác hãy đi trước ăn dưa hấu nghỉ một lát. Mập mạp lưu lại cái đó công đầu nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, hướng về phía đang làm việc thủ hạ hô. Những công nhân này mới tới ngày đó, liền ăn rồi Mưu Huy Dương trồng ra dưa hấu, đối với loại này khẩu vị tuyệt đẹp dưa hấu, tên to xác nhưng mà nhớ không quên, bây giờ thấy Mưu Huy Dương lại cho bọn họ đưa dưa hấu tới. Những công nhân kia trong lòng thì càng sảm, nghe được công con sau đó, mọi người bỏ lại trong tay công cụ như ong vỡ tổ địa chạy qua. Ông chủ Tiểu Nưu, ngươi cái này dưa hấu là trồng làm sao hả? Mùi này đơn giản là tuyệt, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua dưa hấu ăn ngon như vậy đây. Một cái công nhân cầm lên một khối Mưu Huy Dương cắt tốt dưa hấu, gặm một cái, trong miệng có chút hàm hồ không rõ hỏi. Không chỉ là dưa hấu, còn có ông chủ trồng rau cùng nuôi cá, vậy cũng tốt ăn có phải hay không? Một người khác tiếp lời nói. Dưa hấu bởi vì trồng thiếu, không có thể bảo đảm mỗi ngày mọi người cũng có thể ăn được, nhưng là rau trong nhà ta trồng coi như không thiếu. Ta đã cho giúp các ngươi nấu cơm thím Lưu nói để cho nàng chuẩn bị nhiều hơn một chút, các ngươi cứ việc bung ra cái bụng ăn, bảo đảm đủ. Hề hề Mưu Huy Dương cười ha hả đối với những công nhân kia nói. Ông chủ Tiểu Mưu, ta ở rất nhiều đội xây cất đã làm, cũng giúp rất nhiều tư nhân xây cất qua nhà, nhưng là muốn ngươi làm sao nhân nghĩa hảo phóng ông chủ, còn thật chưa thấy qua. Người này lòng cũng là thịt dáng dấp, ông chủ Tiểu Mưu, ngươi đối với mọi người chúng ta sao tốt như vậy, mọi người cũng không biết thật xin lỗi ngươi, chúng ta nhất định cầm suất từ mấy tốt nhất kỹ thuật tới, nhất định sẽ bảo đảm chất lượng địa một nhanh nhất tốc độ đem biệt thự ngươi xây xong. Vậy ta cảm ơn mọi người, sau này nếu như các ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, nếu là ta không ở nhà mà nói, các ngươi cũng có thể đối với người nhà ta nói, ta nhất định mấy toàn lực giúp các ngươi làm xong. Những công nhân này phần lớn đều là từ nông thôn đi ra ngoài, mặc dù ở bên ngoài lăn lộn không ít năm đầu, nhưng bọn họ vốn là chất phát thoải mái dường như cũng không có bị phai mờ, cùng đến Mưu Huy Dương cái này để mắt bọn họ ông chủ, bọn họ chất phát sáng sủa bản tính cũng hoàn toàn hiện lộ ra. Sẽ cùng xây biệt thự các công nhân trò chuyện một hồi sau đó, vì không trễ mãi mọi người làm việc, Nưu Huy Dương rời đi. Từ vườn cây ăn trái xuống sau đó, Nưu Huy Dương lại tới đất bãi sông, Lý Sư Phó bọn họ làm tới hệ thống đã sớm làm xong, bây giờ trồng trọt rau lúc này lại cũng không cần đi ao cá nấu nước tới, mọi người cũng ung dung nhiều, trồng trọt rau tốc độ cũng tăng cao rất nhiều, Nưu Huy Dương cảm thấy bông hoa tiền thật rất đáng giá. Nưu Huy Dương đối với Lý Sư Phó bọn họ cũng rất hài lòng, còn nhiều hơn trả mấy trăm nguyên tiền công. Cũng nói cho Lý Sư Phó, cùng trong thôn làm bình nước nóng lạnh công trình thời điểm còn túi cho bọn họ, bởi vì là bây giờ sự việc hơi nhiều không giúp được, có thể còn phải chờ ở trên một đoạn thời gian. Bất quá Mưu Huy Dương để cho Lý Sư Phó yên tâm, cùng quyết định tốt khởi công ngày tháng sau đó, đến lúc đó mình sẽ cho hắn gọi điện thoại. Chương 231, Dưa Hấu Biến Dị. Hiện ở nơi có việc cũng dựa theo Mưu Huy Dương kế hoạch ở tiến hành thuận lợi trước, hắn mấy ngày nay đông chạy tây chạy ngược lại thành trong nhà nhất là nhàn nhã người. Lúc xế chiều trở lại đang cùng nhà đám kia động vật trễ chín lúc này nhà mấy con động vật cũng cho Mưu Huy Dương nói muốn đi không gian vui đùa một chút ý tưởng, đến khi cha mẹ cũng ngủ liền sau đó, Mưu Huy Dương lặng lẽ đi tới hậu viện, đem đã sớm chờ ở nơi đó mấy con động vật cùng nhau mang vào trong không gian. Những tên này cũng có một đoạn thời gian không có tiến vào, vừa tiến vào đến trong không gian, mỗi một người đều hưng phấn giống to la hoảng, đến khi phát tiết xong sau đó, những tên này lập tức cũng không lại phản ứng Mưu Huy Dương chủ nhân này. Văng tứ tán hướng của mình thích địa phương chạy đi. Mưu Huy Dương bên người lập tức trở nên trống rỗng, hắn nhìn một cái mấy tên chạy đi địa phương, cười lắc đầu một cái, hắn phát hiện mình nuôi những động vật này, bởi vì là lâu dài ăn nước không gian duyên cớ, không chỉ có thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng, đầu óc cũng hình như là trở nên càng ngày càng thông minh. Đi qua khoảng thời gian này sống chung, Mưu Huy Dương đã sớm đem những tên này làm mình đồng bạn, đối với những người này biến hóa, hắn trong lòng cũng hết sức cao hứng. Mưu Huy Dương biết Kim Theo sau mình sau này phát triển lớn mạnh, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một ít người, vì có thể từ mình nơi này mỏ chỗ tốt hơn, sử dụng chút người không nhận ra thủ đoạn. Bản thân có tu vi ngược lại không sợ hãi, có thể mình thân nhân bạn bè đều là một ít bình thường người, những người đó rất có thể sẽ từ bọn họ trên người ra tay, bản thân có phân thân vô thuật, đến lúc đó thì phải dựa vào những thứ này đồng bạn tới hổ trắng người nhà mình, cho nên Mưu Huy Dương ước gì những thứ này đồng bạn trở nên hơn nữa hại. Như vậy mới có thể ở sau này cho với mình có lực nhất địa trợ giúp. Từ lần đó không gian khuyết trương sau đó, Mưu Huy Dương còn không có đi dạo qua khuyết trương sau không gian đâu. Hắn quyết định tối nay thật tốt tại bên trong không gian đi tới lui, xem không gian khuyết trương sau đó, mình trước kia di chuyển tiến vào những thứ đó bây giờ cũng lớn lên hình dáng ra sao. Mưu Huy Dương trước nhất nhìn vẫn là những rau cải kia, từ lần trước quyết định đem trong không gian rau tiến hành lưu giống sau đó, Mưu Huy Dương liền không làm sao ở hái quá bên trong rau. Chớ nói chi là đi qua nhìn một chút. Làm Mưu Huy Dương đi tới trồng rau vậy mảnh đất sau đó, hắn phát hiện những thứ này rau cùng so với trước kia thật đúng là xảy ra rất biến hóa lớn tựa như. Vậy giống ớt xanh dáng dấp cũng sắp có cao 2m, ở giống ớt xanh phía trên bộ phận, xem đầy màu trắng hoa nhỏ đóa, dọc theo giống ớt xanh đi xuống xem, từng cái móng tay, cắp trứng, trứng gà vậy lớn nhỏ ớt xanh, từng tầng một địa treo đầy cả cây giống ớt xanh. Ở giống ớt xanh thấp nhất bưng, sớm nhất kết ớt xanh mỗi một đều có trưởng thành quả đấm lớn như vậy, những thứ này ớt xanh màu sắc, cũng không có giống như bên ngoài thông thường ớt xanh như vậy biến thành màu đỏ, vậy màu sắc chẳng qua là trở nên càng sâu hơn một ít mà thôi, Mưu Huy Dương nhưng mà dự định đem trong này rau cũng giữ lại hạt giống, cái này ớt xanh màu sắc không có đổi đỏ, hắn cũng không biết những thứ này ớt xanh rốt cuộc già rồi không có. Mưu Huy Dương tiếp tục đi xuống, hắn nhìn cao hơn 2m mà cánh tay to trái cà chua mầm, không cái này hẳn không muốn trái cà chua mầm, có ai thấy qua trái cà chua mầm ưng có thể vừa được mà cánh tay to, cái này hẳn kêu trái cà chua chịu, trên cây cũng đều kết đầy liền tất cả lớn nhỏ màu xanh, màu vàng, màu hồng trái cà chua. Ở nơi này trái cà chua cây phía dưới cùng ớt xanh vậy treo đầy chun trà miệng lớn nhỏ trái cà chua, những trái cà chua này sức nặng, Ngưu Huy Dương phỏng đoán mỗi một đều ở đây 0,5kg cỡ đó, chỉ bất quá những trái cà chua này màu sắc đã biến thành đỏ màu tím, giống như là từng cái màu đỏ tím đèn lồng vậy, đem trái cà chua cây để đoàn cũng treo đầy, từ phương diện màu sắc tới xem, cái này phía dưới cùng bộ phận trái cà chua cũng có thể làm hạt giống sử dụng. Ngưu Huy Dương thuận tay hái được một cái trái cà chua cây tầng dưới chốt đỏ tím trái cà chua, bởi vì cái này không gian không có gì ô nhiễm, hắn liền lau đều khó phải quẹt một chút, một hớp liền cắn. Những trái cà chua này bởi vì tại trong không gian sinh trưởng thời gian đủ dài, ăn không chỉ có nhiều nước, mùi vị cũng càng thêm hương vị ngọt ngào, trái cà chua ở giữa tử viên cũng vẫn là mềm nhũn, không hề cứng rắn ăn trơn trượt rất là thoải mái. Dưa leo, quả cà, đậu rác, cải xanh, bắp cải những thứ này rau cũng đều tự xảy ra biến hóa bất đồng, nhưng giống nhau là chúng màu sắc cũng trở nên hơn nữa thâm trầm, cũng đều tản mát ra thuộc về chúng đặc biệt sơ mùi tức ăn thơm. Ngưu Huy Dương một đường nhìn một chút tới, càng về sau hắn cả người cũng thói quen, lại nữa giống như mới vừa thấy lúc như vậy ngạc nhiên. Đem tất cả trồng trọt rau đều thấy một lần sau đó, Ngưu Huy Dương cuối cùng đi tới loại dưa hấu địa phương, trong không gian dưa hấu Ngưu Huy Dương thỉnh thoảng sẽ hái một ít đi ra ngoài cho mọi người ăn, cho nên đến nơi này, hắn cũng không có dự định dừng lại, chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút. Trong không gian dưa hấu trồng diện tích cũng không nhỏ, Ngưu Huy Dương hái về điểm kia dưa hấu liền không đáng kể cũng không tính. Ở dưa hấu trong đất tất cả lớn nhỏ dưa hấu đặt ở dưa ương hạ, giống như là từng cái màu xanh ngọc thạch vậy. Làm Ngưu Huy Dương ở dưa địa nơi ranh giới, thấy một cái hơn 30 cân tả hữu dưa hấu lớn màu sắc lúc này nguyên vốn không dự định ở chỗ này dừng lại Ngưu Huy Dương, nhưng đem kêu không ngừng lại. Hắn trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi tới mình thấy cái đó màu sắc bất đồng cùng khác dưa hấu màu sắc dưa hấu lớn trước mặt. Ngưu Huy Dương trồng dưa hấu đều là cái loại đó da xanh biếc, đi tới gần bên vừa thấy. Ngưu Huy Dương phát hiện cái này dưa hấu màu sắc lại là màu xanh đậm, hơn nữa màu xanh sắc thái đã rất nhạt, toàn bộ dưa hấu cũng sắp biến thành màu đen. Đây là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu? Ngưu Huy Dương tự hỏi, Ngưu Huy Dương nhớ cái vị trí này dưa hấu, hẳn là mình phải đến không gian sau đó, lần đầu tiên tại trong không gian thử trồng thời điểm trồng, chẳng lẽ là bởi vì là tại trong không gian sinh trưởng thời gian lâu dài, không đúng, hẳn không phải là nguyên nhân này. Chẳng lẽ cái này dưa hấu là tại không gian tiến hành lần thứ 2 biến hóa trước kết đi ra ngoài nhỏ dưa hấu, ở trải qua không gian lần thứ 2 biến hóa sau đó, cái này dưa hấu cũng đi theo biến dị. Hẳn là như vậy. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương hưng phấn giống lên một tiếng. Hắn có thể còn nhớ hộp cái đổ dưa hấu đen, có thể mua được 1.000 nguyên 0,5kg sự việc. Nếu là cái này dưa hấu thật sự là bởi vì là trải qua không gian lần thứ 2 biến hóa sau đó, xảy ra dị biến mới tạo thành loại màu sắc này. Như vậy loại này dưa hấu mùi vị khẳng định cũng biết theo tăng lên. Muốn thật là như vậy mà nói không chừng mình sau này có thể bồi dưỡng ra một loại vượt qua thuốc rán nước dưa hấu đen chủng loại tới đây. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lòng mời lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Mặc dù nhóm đầu tiên dưa hấu trồng trọt tương đối thiếu, nhưng cái này loại dưa hấu chắc không dứt cái này một cái. Ngưu Huy Dương ở trong đầu suy nghĩ một chút lần đầu tiên loại dưa hấu vị trí sau đó, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ vị trí tìm. Quả nhiên như vậy dưa hấu biến dị không dứt cái này một cái, Ngưu Huy Dương đi qua một phen tìm sau đó, tổng cộng tìm gần 20 loại này màu xanh đậm dưa hấu. Thấy có nhiều như vậy dưa hấu biến dị, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là kích động, bây giờ hẳn là đếm thử một chút những thứ này dưa hấu mùi vị kết quả như thế nào lúc. Ngưu Huy Dương lắng xuống một chút tâm tình kích động của mình, hái được một cái màu xanh đậm dưa hấu, ôm đến dưa hấu điệu bên ngoài một nơi đất hoang ở trên, liền thả tại không gian nhà lá ở giữa giao cắt dưa cũng ỉ lại phải đi cầm. Hướng về phía cái đó nặng hơn 15kg dưa hấu nhẹ nhàng đập một quyền. Theo Ngưu Huy Dương quả đấm rơi xuống, chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, toàn bộ dưa hấu liền bể thành liền hai nửa, nhất thời, một cổ mùi thơm kỳ lạ tại trong không gian tràn ngập ra. Loại mùi thơm này trong có cái này dưa hấu điểm hương vị, nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại không nói được đặc thù mùi thơm. Ngưu Huy Dương chỉ hít một hơi tràn ra tới mùi thơm, liền cảm giác được mình tinh thần chấn động, trong đầu trở nên so với trước đó hơn nữa thanh minh. Không nghĩ tới cái này dưa hấu mùi thơm, vẫn còn có cái này thanh thần tỉnh nao tác dụng. Ngưu Huy Dương nhớ hộp cái đổ dưa hấu đen mặc dù có thể mua như vậy cao giá cả, còn bị mọi người tranh nhau mua, thật giống như chính là bởi vì là vậy dưa hấu trong chứa một loại đặc biệt mùi thơm, mới nhận được những người có tiền kia người cuồng nhiệt theo đuổi. Ngưu Huy Dương bây giờ liền có thể khẳng định, mình loại này dưa hấu biến dị trong cái loại đó đặc thù mùi thơm tác dụng, tuyệt đối so với hộp cải đổ dưa hấu đen mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cơ mờ nờ, xem bố sau này làm sao đem hộp cải đổ dưa hấu đen cho dẫm ở dưới chân. Ngưu Huy Dương hưng phấn giống lên một giọng. Gào xong sau đó, Ngưu Huy Dương vạch một khối dưa hấu, nhìn vậy đỏ hiện lên xa dưa nhương, cùng với dưa nhương trong vậy giống như đen đá quý giống vậy hạt dưa hấu, hơn nữa vậy mê người đặc thù mùi thơm. Ngưu Huy Dương nước miếng cũng sắp chảy ra, hắn không nhịn được cắn một cái. Cái này cắn xuống một cái, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình tựa như là cắn bể một ổ mật ong vậy. Vậy nước ép dưa hấu giống như là mật chấp vậy từ miệng chảy đến trong cổ họng, sau đó theo cổ họng chảy đến dạ dày, cả người lập tức cảm thấy một loại không nói ra được cảm giác sảng khoái giác. Chương 232, không gian linh dược. Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này dưa hấu mùi vị thật sự là quá mỹ vị, chấp ngọt thịnh mật, dưa thơm nhẹ nhàng khoan khoái thấm người. Ăn liền sau đó khiến người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này dưa hấu mùi vị thật sự là quá mê người, Ngưu Huy Dương không có lại đi muốn chuyện khác, đối với tay này ở giữa dưa hấu cùng gặm. Ngay tại Ngưu Huy Dương gặm ăn trong tay dưa hấu lúc này một con ong mật bay tới, rơi vào bị Ngưu Huy Dương đập ra dưa hấu phía trên, đưa ra khẩu khí bắt đầu hút khởi dưa hấu chất lỏng tới. Ngưu Huy Dương mấy hớp cầm trong tay dưa hấu ăn xong, làm hắn đang chuẩn bị ở bài một khối lúc này nhìn thấy vậy chỉ đang dưa hấu ở trên hút dưa chấp ong mật. Không gian này ong mật là Ngưu Huy Dương thu tiến vào, hắn nhớ những cái kia ong mật thu lúc tiến vào đều là màu vàng, có thể cái này đang dưa hấu ở trên hút dưa chấp ong mật, trên người màu sắc lại là màu trắng nhạt. Thấy cái này trước ong mật màu trắng, Ngưu Huy Dương không khỏi nghĩ tới tiểu long nữ nuôi loại trắng đó sắc ngọc phong tới, mình trong không gian chỉ có mình thả tiến vào cái loại đó màu vàng ong mật, bây giờ làm sao sẽ xuất hiện một con ong mật màu trắng đâu. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút tò mò, không nhịn được ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát cái này con ong mật tới. Ngưu Huy Dương ngồi chồm hổm xuống sau đó, vậy con ong mật vẫn tự nhiên hút dưa hấu chất lỏng, cũng không có công kích hắn cũng không có bay đi. Ngưu Huy Dương cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện cái này con ong mật cũng không phải là trắng phao, trên người còn có một chút màu vàng tồn tại, bất quá những thứ này màu vàng đã rất nhạt, nếu không nhìn kỹ đã rất khó phát hiện. Không thấy được nơi này, Ngưu Huy Dương đã đại khái rõ ràng. Cái này con ong mật chính là mình trước kia thả tiến vào bầy ong màu vàng ở giữa một cái, có thể trong không gian nào đó bởi vì đếm để cho nó xảy ra biến dị, mới dần dần biến thành bây giờ màu trắng nhạt. Cái này ong mật nếu cùng tiểu long nữ nuôi ong ngọc màu trắng tương tự, Ngưu Huy Dương quyết định trong không gian loại này ong mật màu trắng, sau này liền kêu Ngọc Phong. Vậy con ong mật màu trắng đang hút đầy đủ sau đó, cánh xuôi rục mấy cái bay, ở vây quanh Ngưu Huy Dương vòng vo mấy vòng sau vỗ cánh bay đi. Cùng vậy con ong mật màu trắng bay đi sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu đối phó khởi cái đó màu xanh đậm dưa hấu tới, làm hắn ăn bụng dưới căng, miệng đầy trong tiếp liền ở một cái lại cũng ăn không vô nữa lúc này cái đó màu xanh đậm hắn cũng không có được ăn 1/3. Cái này màu xanh đậm dưa hấu mùi vị, cùng trong không gian những cái kia màu xanh lá cây dưa hấu mùi vị so sánh, còn tốt hơn gấp mấy lần, đặc biệt là cái loại đó đặc thù mùi thơm hơn nữa dày đặc. Ngưu Huy Dương thậm chí cảm giác được loại mùi thơm này để cho mình tinh thần lực thật giống như càng ngưng luyện điểm. Cái này dưa hấu hắn sắc như mực tựa như ngọc, Ngưu Huy Dương dường như tiếp đem nó đặt tên là dưa mực ngọc, đem trên đất dưa mực ngọc hạt dưa toàn bộ thu tập, nhìn còn dư lại hơn nửa dưa mực ngọc, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, từ trong không gian nhỏ nhà lá trong lấy một con dao nhỏ tới. Ngưu Huy Dương dùng dao nhỏ đem dưa mực ngọc cắt khối trạng, đem phía trên hạt dưa hấu toàn bộ góp nhặt đứng lên, hắn muốn thử một chút xem. Dùng cái này hạt dưa hấu có thể hay không trồng ra giống nhau phẩm chất dưa mực ngọc tới, nếu có thể trồng ra mà nói, cho dù là mùi vị hơi kém hơn như vậy một chút, Ngưu Huy Dương tin tưởng lấy loại này dưa hấu tuyệt đẹp khẩu vị, nhất định có thể bán ra so hộp cải đổ dưa hấu đen tốt cao hơn giá cả tới. Mới vừa đem hạt dưa hấu toàn bộ thu tập, Ngưu Huy Dương liền thấy được một đoàn ong mật màu trắng hướng mình bên này bay tới. Những thứ này ong mật đang bay đến Ngưu Huy Dương bên người sau đó, vây quanh hắn bay một vòng. Sau đó liền hạ xuống bị Ngưu Huy Dương cắt thành phiến những cái kia dưa mực ngọc phía trên, bắt đầu dùng khẩu khí hút dưa chớp. Nguyên lai những thứ này ong mật là vì cái này dưa mực ngọc tới, hẳn là mới vừa rồi vậy chỉ hút ăn dưa mực ngọc dưa chớp ong mật, trở về sau đó mang đồng bạn của nó tới chia sẻ cái này mỹ vị dưa chớp, nhìn mình cắt đi những cái kia dưa mực ngọc khối phía trên, bày khắp hút ngọc phòng, Ngưu Huy Dương cười một tiếng rời đi. Từ dưa địa sau khi rời đi Ngưu Huy Dương dự định đi xem sông đối diện vườn cây ăn trái. Làm hắn đi tới vậy con chiều rộng 5 mét tả hữu sông nhỏ, hắn điều động chân khí trong đan điền, dùng sức ở trên đạp một cái liền nhảy vút liền đã qua. Ngưu Huy Dương quay đầu nhìn xem điều này hơn 5 thước khối sông nhỏ, mỗi lần phải qua sông thời điểm đều phải vận chuyển chân khí sau mới có thể nhảy qua tới, thật là có chút phiền toái, có có thời gian thời điểm phải ở con sông nhỏ này ở trên xây một tòa đơn sơ cầu, như vậy không chỉ có qua sông thời điểm không cần như vậy phiền toái, sau này vận chuyển những trái cây kia thời điểm cũng càng thêm thuận lợi. Sông nhỏ cái này là một vùng bãi cỏ, những thứ này cỏ xanh xanh biết hết sức tươi tốt, một mực liên miên đến chân núi, Ngưu Huy Dương nhìn vậy một mảng lớn mọc tươi tốt cỏ xanh, cảm thấy không nên lãng phí tốt như vậy giống cỏ, phải mua mấy con cừu hoặc là bò thịt các loại động vật thả đến trong không gian, như vậy vừa sẽ không để cho những thứ này cỏ xanh cứ như vậy lãng phí hết, mình cũng có thể thưởng thức được không gian nuôi dưỡng đi ra ngoài dê bò thịt, mùi vị đó khẳng định so với bên ngoài. Phổ thông nuôi dưỡng muốn gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương dự định mau sớm đem đây là giải quyết. Xuyên qua bãi cỏ liền đi tới không gian vậy ngọn núi nhỏ dưới chân, nơi này sinh trưởng là Mưu Huy Dương tải vào không gian cây đào, cây lê, trái táo, cùng cây ăn trái. Những thứ này cây ăn trái mỗi một loại cũng tự thành một mảnh, bây giờ những thứ này cây ăn trái dáng dấp cảnh lá sinh sôi tốt, thân cây cũng cao hơn không thiếu, ở cây ăn trái cảnh lá ở giữa treo đầy trái cây, những trái này đều đã chín muồi, các loại mùi thơm mùi trái cây phiêu tán tại trong không gian. Ngưu Huy Dương ngửi được trái cây này thơm sau đó đều có một loại không bỏ đi được cảm giác. Nhìn các loại trái cây treo ở trên nhánh cây vậy mê người, Ngưu Huy Dương nhưng bởi vì là mới vừa rồi dưa hấu ăn quá đầy đủ duyên cớ, chỉ ăn một cái sau đó liền lại cũng ăn không vô nữa, không thể làm gì khác hơn là nhìn quả trái trên cây than thở. Một bên ở vườn cây ăn trái bên trong khắp nơi thẳng dương trước, nơi này rất nhiều trái cây ở bên ngoài đều đã bãi thị, có thể trong không gian những cây ăn trái kia ở trên xác nhận như vậy mì sợi liền trái cây chín. Cũng không vì là ngoại giới thế giới biến hóa chịu ảnh hưởng. Ngưu Huy Dương đem không trong trái cây chín cũng hái được một ít, dự định cầm đi ra ngoài cho người trong nhà ăn, nếu không những trái này cứ như vậy treo ở qua trên cây, cuối cùng sẽ bởi vì trở thành quen thuộc quá độ đánh mất, hóa thành trong đất bùn chất dinh dưỡng, mỹ vị như vậy trái cây để cho hắn hóa thành trong đất bùn chất dinh dưỡng, nhất định chính là một loại lãng phí. Từ rừng cây ăn trái trồng ra ngoài, Ngưu Huy Dương đi tới vườn thuốc. Trong vườn thuốc Ngưu Huy Dương di chuyển tiến vào rất nhiều dược liệu, những dược liệu này mọc đều rất thịnh vượng, có thật nhiều đều đã chín muồi. Nhân sâm bảy lá. Làm Ngưu Huy Dương thấy một bụi nhân sâm bảy lá lúc này trong mắt chớp động vẻ hưng phấn, không nhịn được kêu một tiếng. Ngưu Huy Dương đã từng ở trên mạng thấy qua người có liên quan nhân sâm tài liệu, biết nhân sâm phiến lá là trưởng trạng phục lá, năm thứ nhất mầm nhân sâm chẳng qua là một chi lá trôi có ba mảnh lá nhỏ, gọi ba hoa, hai năm xanh nhân sâm hành trên có một quả phục lá năm mảnh lá nhỏ. Gọi bàn tay, 3 năm xanh hành trên có 2 phiến vân lá, lấy loại này đẩy. 3 năm xanh nhân sâm là có thể nở hoa kết trái, 5 năm sinh trở lên có 5-6 phiến vân lá, sau này bất luận sinh trưởng nhiều ít năm, cho dù là trên 100 năm nhân sâm, hàng năm cũng chỉ sinh 5 cái hoặc 6 cái phục lá không tăng thêm nữa, cố hữu 6 nhóm đến đỉnh giải thích. Cho nên vượt qua 6 năm trở lên nhân sâm, lại không thể dùng lá hơn bất đi chắc chắn nhân sâm sinh trưởng thời hạn, chỉ có thể dùng lô trên đầu vảy số lượng nhiều ít. Tới phỏng đoán nhân sâm sinh trưởng thời hạn, lô trên đầu vậy càng nhiều, nhân sâm sinh trưởng thời hạn lại càng trưởng. Ngưu Huy Dương từ trên mạng trong tài liệu thấy, nhân sâm ở vừa được 6 lá sau đó, cũng sẽ không lại sinh ra mới phiến lá, cho nên hắn ở trên mạng không tra được cái này nhân sâm 7 lá nhiều hơn cái này một lá cây là làm sao mọc ra. Ngưu Huy Dương mặc dù không biết cái này nhân sâm 7 lá là làm sao hình thành, nhưng hắn muốn đây nhất định cùng không gian có quan hệ, bởi vì làm cho này trong không gian có linh khí nhàn nhạt. Vậy củ nhân sâm nhất định là ở linh khí bồi bổ hạ, mới giải ra thứ 7 lá cây. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương nhất thời hưng phấn lên, muốn thật là như vậy mà nói, như vậy mình sau này liền có thể nuôi trồng ra càng nhiều hơn nhân sâm 7 lá, thậm chí là 8 lá 9 lá nhân sâm, dùng để gia tăng tu vi. Ai, ta làm sao đem người châu bò lưu lại đông cho quên mất? Ngưu Huy Dương đột nhiên vô mình một chút óc nói. Ngay mới vừa rồi hắn nhớ lại. Thật giống như vị kia người châu bò lưu lại trong tin tức liền đề cập tới trước nhân sâm bảy lá, vì vậy hắn bắt đầu ở trong trí nhớ tra tìm người có liên quan nhân sâm tin tức. Đi qua một phen tra tìm hắn rốt cuộc đem người có liên quan nhân sâm tin tức tìm được, vị kia người châu bò lưu lại trong tin tức đề cập tới, ít nhất phải sinh trưởng 100.000 năm trở lên nhân sâm, mới có thể sinh ra thứ 7 lá cây. Sinh ra thứ 7 lá cây nhân sâm, đã không còn là dược liệu thông thường, nó đã thuộc về linh dược phạm vi, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhân cấp linh dược. Lại có gia tăng tu vi công hiệu. Vậy trong tin tức còn nhắc tới, nhân sâm 9 lá liền đạt tới trình độ cao nhất, thuộc về linh bảo phạm vi. Bất quá vậy người châu bò cũng nhắc tới, nhân sâm 9 lá chí ít đều phải sinh trưởng vạn năm trở lên, lại sinh trưởng đất còn phải linh khí đầy đủ, mới có thể sinh ra thứ 9 lá cây. Nhân sâm 7 lá trở lên đều là không thể có nhiều tài nguyên tu luyện, những thứ này không chỉ có loài người tu luyện thật cần, những cái kia có linh trí thú vật cũng biết ăn, một lần tăng lên mình tu vi. chỉ cần vừa phát hiện loại vật này cũng biết bị hái, huống chi những linh dược này địa phương sinh trưởng đều có linh thú bảo vệ, ở linh dược thành thục lúc này linh thú thì sẽ đem nuốt mất khiến cho mình đạt được tiến hóa. Vì vậy liền liền tám lá nhân sâm đều rất hiếm thấy, chớ nói chi là chín lá nhân sâm. Chương 233, đồ ăn sống linh dược. Nhân sâm chín lá chính là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, đã thuộc về thiên địa linh bảo, không chỉ có thể tăng lên người tu luyện tu vi, còn có tái tạo xương thịt người chết công hiệu, chỉ cần người còn có một hơi thở, một mảnh nhân sâm chín lá là có thể cứu sống hắn. Tiến vào luyện khí kỳ tầng 2 sau đó, Ngưu Huy Dương liền phát giác mình tu vi tăng trưởng so với kia ốc sen còn chậm, theo như vậy tốc độ tu luyện, không biết lúc nào mới có thể đi vào đến tầng thứ 3, chớ nói chi là cao hơn trúc cơ thời kỳ, theo bây giờ tốc độ tu luyện, nếu như không có ngoài ý muốn, coi như là mình tu luyện tới chết giả, cũng không có bước vào trúc cơ có thể. Bất quá bây giờ có bụi cây này nhân sâm 7 lá cũng không giống nhau, một bụi này nhân sâm 7 lá liền có thể để cho mình tu vi tăng vừa được tầng thứ 3, đến tầng thứ 3 sau mình liền có thể tu luyện ra đan hỏa, luyện chế đan dược. Sau này chỉ cần mình tại không gian đông đảo nuôi trồng một ít linh dược, đem nó luyện chế thành tăng trưởng tu vi đan dược, như vậy thì có tiến vào trúc cơ kỳ hy vọng. Từ trong trí nhớ chẳng qua là biết được cái này nhân sâm 7 lá, ở tăng thêm một ít phụ trợ dược liệu sau đó, luyện chế thành đan dược uống hiệu quả tốt hơn, sinh dùng hiệu quả liền chênh lệch rất nhiều. Ngưu Huy Dương bây giờ mới luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, căn bản cũng không có luyện chế đan dược năng lực, nếu muốn luyện chế đan dược, còn phải cùng hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng 3 tu luyện ra đan hỏa sau mới được, bây giờ cũng chỉ có thể ăn sống, như vậy thì coi như là có chút lãng phí, nhưng lại có thể để cho mình tu vi tăng lên tới tầng thứ 3, đến tầng thứ 3 sau hắn liền có thể tu luyện ra đan hỏa luyện chế đan dược, sau này cũng sẽ không phát sinh nữa loại này lãng phí. Ngưu Huy Dương kiềm chế xuống tâm tình kích động của mình, lại đang bốn phía tìm một lần, xem còn có nhân sâm 7 lá không có, đem cho nên sinh trưởng có nhân sâm địa phương tìm khắp một lần, 5 lá trở xuống nhân sâm có rất nhiều, 6 lá nhân sâm cũng phát hiện mấy bụi, chính là lại cũng phát hiện khác nhân sâm 7 lá. Bụi cây này nhân sâm 7 lá hẳn là mình lần đầu tiên rời vào không gian vậy củ nhân sâm mầm trưởng thành, người còn lại nhân sâm đều là cái này củ nhân sâm đời sau, cho nên trong không gian mới chỉ có một bụi này 7 lá nhân sâm. Nhân sâm 7 lá đã là nhân sâm ở giữa cực phẩm, nếu là cầm ra bán đi tuyệt đối là giá trị liên thành, loại vật này có thể có được một bụi đã là rất may mắn, mình đang còn muốn tìm mấy bụi thật là có điểm lòng tham. Ngưu Huy Dương cười tự giễu một cái, chuẩn bị động thủ đào bụi cây này nhân sâm 7 lá. Ngưu Huy Dương biết giống như nhân sâm 7 lá loại này ngàn năm linh dược, đào thời điểm bảo tồn được nguyên vẹn công hiệu lại càng tốt, cho nên Ngưu Huy Dương bắt đầu đào thời điểm vô cùng cẩn thận. Hắn cẩn thận đem nhân sâm chung quanh đất bùn đào lên. Sau đó tìm một cây côn gỗ đem nhân sâm gần bên đất bùn rất cẩn thận từ từ bỏ đi, tốt tại trong không gian đất bùn không muốn bên ngoài đất bùn như vậy dính cứng như vậy, đặc biệt làm suốt, có thể chính là như vậy, Ngưu Huy Dương cũng dùng hơn 30 phút thời gian, mới đưa nhân sâm 7 lá cho hoàn chỉnh moi ra. Nhìn trên tay bụi cây này đã trưởng thành hình người thân người, Ngưu Huy Dương cười to hai tiếng nói, có thể không thể tiến vào đến luyện khí kỳ tầng thứ 3, liền toàn dựa vào ngươi. Vừa nghĩ tới tu vi đến luyện khí kỳ 3 tầng mang đến cho mình chỗ tốt, Ngưu Huy Dương cũng có chút không kịp đợi cảm giác, hắn cầm nhân sâm 7 lá tới đến không gian bên hồ nhỏ, nếu lấy nhân sâm hành diệp bộ, đem nhân sâm ở nước hồ trong qua lại đung đưa, đem dính vào nhân sâm lên đất bùn rửa đi. Ngưu Huy Dương mới ở nước hồ trong lắc lư mười mấy hạ, liền thấy được nước hồ dâng lên một hồi sóng, từng cái cá lớn nhanh chóng hướng hắn tẩy nhân sâm địa phương chạy trốn tới. Hồ này ở giữa cá đều là Ngưu Huy Dương trước kia làm vào trong không gian, chủng loại tương đối tạp có cá chép, cá chấm cỏ, cá chép, ô cá. Ngưu Huy Dương thậm chí còn lấy một loại lạnh nước cá cá tế lân đi vào. Ngưu Huy Dương lúc ấy làm tiến vào cá cũng không có nhiều ít, bất quá hồ nước này loại chứa linh khí, những cá này sau khi đi vào sinh trưởng sinh sản tốc độ rất nhanh, đến bây giờ trong hồ nhỏ trong con sông cá mật độ cũng không nhỏ, nếu không khiến cho Ngưu Huy Dương thường xuyên làm một ít đi ra ngoài bán cho khách sạn thượng di mà nói, trong không gian hồ cùng trong sông nhỏ đã sớm bị các loại cá cho trên đầy. Những thứ này hướng Ngưu Huy Dương nơi này có tới cá qua đầu cũng tương đối lớn. Nhỏ nhất cũng có 2 thước nhiều trường, Ngưu Huy Dương thấy được một cái lớn nhất cá chấm cỏ, ít nhất có 1.5 thước. Thấy nhiều như vậy cá lớn lội tới, Ngưu Huy Dương sợ hết hồn, vội vàng đem nhân sâm từ nước hồ trong nhắc tới mắng, cợt mờ nờ, những cá này đơn giản là thành tinh, lại biết cái này là đồ tốt, cuối cùng bận bịu hoàng địa chạy tới cấp đoạn, bà nội, bố đây không đủ ăn đây, há có thể có các người ghi bàn thắng. Ngưu Huy Dương từ vị kia người châu bò lưu lại trong tin tức biết được, cái này nhân sâm 7 lá đã là cấp thấp linh dược. Dược liệu lớn vô cùng, nếu là người bình thường ăn cả cây nhân sâm mà nói không chừng sẽ bạo thể mà chết, coi như là lấy mình cái này luyện khí kỳ tầng 2 tu vi ăn sau đó, cũng biết chịu đựng lớn vô cùng thống khổ. Vì có thể đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 3 tầng, coi như là bị ở lớn khổ Mưu Huy Dương cũng nguyện ý, cho nên hắn căn bản không có làm quá nhiều cân nhắc, trở lại nhà lá sau đó, liền đem cái này cây nhân sâm 7 lá làm ăn củ cà rốt tươi như vậy, đem nhân sâm đưa đến mép, sau đó cắn một cái liền một lớn một khúc đến trong miệng. Mưu Huy Dương cảm thấy nhân sâm này còn không có củ cà rốt tươi ăn ngon, củ cà rốt tươi ở ăn sống lúc này ít nhất là thúy thúy, còn có một tia vị ngọt, có thể nhân sâm này nhưng có một chút khổ. Vì để cho nhân sâm sức thuốc bị đầy đủ hấp thu, Ngưu Huy Dương đem nhân sâm nhai rất bể sau đó mới nuốt xuống, coi như là như vậy hắn ăn tốc độ cũng không chậm, ở nhân sâm dược liệu còn không có phát huy lúc này cả cây nhân sâm liền bị hắn toàn bộ ăn hết liền trong bụng. Ở Ngưu Huy Dương đem nhân sâm sau khi ăn xong không lâu, hắn cũng cảm giác được một cổ nhiệt lưu sinh ra, Ngưu Huy Dương biết đây là nhân sâm dược liệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn nhanh chóng ở nhà lá trong liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp đem sinh ra nhiệt lưu ở trong kinh mạch lưu chuyển. Theo công pháp vận chuyển, nhân sâm sinh ra nhiệt lưu càng ngày càng lớn, Ngưu Huy Dương hướng dẫn những cái kia sinh ra nhiệt lưu ở trong kinh mạch một tuần cũng không có vận hành hoàn, cảm thấy một hồi căng đau từ trong kinh mạch xuất tận não hải. Ngưu Huy Dương biết đây là nhân sâm sinh ra sức thuốc quá nhiều, mình tốc độ luyện hóa không theo kịp, mới khiến cho những thuốc kia lực để cho kinh mạch phát sinh căng đau, hắn nhanh chóng tăng nhanh dược lý ở trong kinh mạch tốc độ vận chuyển, kỳ vọng có thể để cho mình luyện hóa dược lực tốc độ, có thể đuổi theo nhân sâm phóng thích dược lực tốc độ. Ngưu Huy Dương còn đánh giá thấp cái này nhân sâm ngàn năm sinh ra sức thuốc, hắn tốc độ luyện hóa căn bản là không theo kịp sức thuốc sinh ra tốc độ, chuyện này trong kinh mạch truyền ra đã không phải là căng đau cảm giác, mà là biến thành đau nhói. Loại này cảm giác đau nhói càng ngày càng kịch liệt, hắn cảm giác được mình trong kinh mạch giống như là có vô số chỉ cương châm có ở đây không ngừng dọn châm đâm vậy, loại này đau nhói để cho Ngưu Huy Dương đều có muốn buông tha xung động, bất quá hắn biết lúc này mình không thể buông tha, nếu không thì sẽ rơi cái kinh mạch hủy hết kết quả. Ngưu Huy Dương cắn chặt hàm răng, đem công pháp vận chuyển tới trình độ cao nhất, không ngừng luyện hóa nhân sâm này sinh ra sức thuốc. Đột nhiên, ở đó đau nhói trong Ngưu Huy Dương cảm giác được bên trong thân thể, nhiều một loại tê tê ngứa cảm giác nhột, loại cảm giác này giống như là khi còn bé bị con kiến cắn qua sau sinh ra cảm giác vậy. Theo thời gian rời đổi, một đợt lại một đợt đau đớn kịch liệt chuyển vào hắn trong đầu, loại này cảm giác đau đớn giống như là có vô số cương châm từ mình bắp thịt xương tủy trong xuyên qua vậy. Để cho Ngưu Huy Dương có một loại cảm giác đau đến không muốn sống, hắn trên người không ngừng đi bước ra ngoài xuất mồ hôi hột, bất quá những thứ này mồ hôi hột màu sắc, không giống như là ngày thường mồ hôi chảy ra cái loại đó màu sắc, mồ hôi này nước là một loại ô màu đỏ, còn tản mát ra hàng loạt mùi hôi thối. Lúc này Ngưu Huy Dương trên mặt cũng gân xanh cổ hiện, bắp thịt cũng bắt đầu trở nên có chút dữ tợn và mẹo, nếu là có người thấy Ngưu Huy Dương lúc này hình dáng, nhất định sẽ bị sợ xoay người chạy. Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại thống khổ này hành hạ, ở kiên trì sau một hồi, hắn nghiêng đầu một cái hôn mê đi, hắn mặc dù hôn mê đi, nhưng thân thể vẫn là duy trì tư thế ngồi, đang vận chuyển công pháp, cũng không có bởi vì là mất đi hắn khống chế liền dừng lại, vận hành tốc độ tốt trở nên nhanh hơn, luyện hóa dược lực tốc độ so chính hắn vận chuyển công pháp là nhanh liền không chỉ một lần. Công pháp tốc độ vận chuyển tăng nhanh sau đó, cũng không lâu lắm nhân sâm sinh ra sức thuốc liền không theo kịp tốc độ luyện hóa. Lúc này trong không gian linh khí bắt đầu từ từ hướng hắn tụ tập tới, những linh khí này tụ tập tới sau đó, liền bị từng tia kéo vào Ngưu Huy Dương trong cơ thể, bị luyện hóa sau phát thành chân khí để dành ở đan điền trong. Lúc này, Ngưu Huy Dương trong thân thể, theo mồ hôi chảy ra màu sắc không còn là ô màu đỏ, hoàn toàn là một ít đen nhánh đồ theo mồ hôi từ hắn trong thân thể dị ra, những thứ này đen nhánh đồ càng ngày càng nhiều, còn tản mát ra một cổ làm người ta nôn mửa mùi tanh hôi. Chương 234, thật không nhân tính à. Ước chừng trải qua 2 tiếng cỡ đó, Ngưu Huy Dương trên mặt thống khổ diễn cảm hoàn toàn thối lui, lộ ra nhất trung sảng khoái vẻ mặt, theo đạt tới hắn mi mắt giật giật sau đó ánh mắt một chút liền mở ra, ở hai mắt của hắn mở ra lúc này một cổ ánh sáng từ trong con người bắn ra, nhưng đảo mắt ở giữa có dấu. Ngưu Huy Dương hồi tỉnh lại sau đó, cảm giác được mình thân thể giống như là bị tháo xuống một bộ nặng 0,5 tấn gánh tựa như, cả người đều cảm giác được thần thanh khí sảng, cho tới bây giờ không có như thế ung dung qua. Ngưu Huy Dương đem một ngụm trọc khí khạc ra, sau đó hít một hơi thật sâu, làm khẩu khí này hút sau khi đi vào, Ngưu Huy Dương chân mày lập tức nhíu thành một đoàn, trong miệng phát ra gào khóc tiếng nôn ọe. Loại này mùi thối Ngưu Huy Dương mới vừa tại bắt đầu uống nước không gian lúc này từng có như vậy trải qua, đây cũng là trong cơ thể tạp chất bị xếp sau khi ra ngoài tạo thành, bất quá lần này mùi thối so với trước kia bất kỳ một lần đều phải nồng nhiều. Mửa mấy tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương hướng mình trên người nhìn, quả nhiên phát hiện mình trên người bọc tầng một giống như giấy xác vậy dày màu đen dơ bẩn, Cái loại đó làm hắn phát ói mùi thối chính là từ nơi này chút màu đen dơ bẩn ở trên tản mắt ra. Vật này quá đứng đó chứng thối. Ngao Mưu Huy Dương giơ bàn tay lên ở mình trước lỗ mũi mặt quạt một chút mắng. Mưu Huy Dương bàn tay xối rụng, đem cái loại đó mùi thối khuấy động lực, một cổ mùi thối chui vào hắn trong lỗ mũi, để cho hắn lại mửa một tiếng, lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Mưu Huy Dương thật hận không thể cho mình một bạn hai. Ói xong Mưu Huy Dương đem mình hô hấp nhắm lại, dùng sức cả người liền đứng lên, kéo ra nhà lá cửa, mở ra thân hình vọt tới bờ sông nhỏ, hai giây bên trong liền đem mình chóc trần chuồng, sau đó một đầu liền đâm vào. Ngưu Huy Dương ghim vào trong sông sau cũng chưa có nhô ra, hắn nhắm khí bắt đầu rửa giấy trên đầu cùng trên mặt vết bẩn, cái này hai nơi cách lỗ mũi gần đây, nếu là không trước nhất rửa sạch sẽ mà nói, theo đầu đông đưa, vậy mùi thối lại sẽ chui vào trong lỗ mũi. Ngưu Huy Dương bắt đầu rửa giấy đầu mặt, chung quanh hắn trong sông bắt đầu xuất hiện một ít màu đen, theo những thứ này màu đen nước xuất hiện, nguyên bản vẫn còn ở vùng lân cận cá đều bắt đầu liều mạng hướng xa xa bơi đi, trùng hợp với làm loãng sau mùi thối cũng không chịu nổi. 5 phút sau Mưu Huy Dương đầu cuối cùng từ trong sông toát ra, đầu vừa nhô ra sau nàng liền không nhịn được thật dài hít một hơi, đây cũng không phải hắn cảm thấy bực mình, lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, chính là ở dưới nước mặt lộ vẻ hơn nửa cái tiểu thủy cũng không có chuyện gì, đây chẳng qua là hắn cho tới nay hình thành thói quen mà thôi. Nửa giờ sau đó, Mưu Huy Dương tinh thần sảng khoái điệu từ trong sông nhỏ nhảy lên, nhìn mình cởi ra sau vứt trên đất quần áo, Mưu Huy Dương lại một loại cười khổ không phải cảm giác. Vậy vứt trên đất quần áo giống như là bị đã nhuộm mực tựa như, còn tản mát ra từng trận nồng nặc mùi hôi thối, hiển nhiên là không thể mặc nữa. Cơ mờ nờ, xem ra sau này tại trong không gian cũng chuẩn bị mấy bộ quần áo mới được, nếu không đột nhiên gặp phải cái gì ngoài ra sự việc, đem trên người quần áo làm mất, cũng chỉ có thể giống như bây giờ cái mông trần trần chạy. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái tự nhủ nói. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương nhắm khí đem trong quần áo đồ toàn bộ cho móc ra. Cũng may hắn lại đem đồ trọng yếu đều đặt ở không gian trong nhà lá thói quen, cho nên hắn quần áo trong túi cũng không có thứ quý trọng gì, nhìn những cái kia bị nhuộm thành màu đen tản ra ác đồ thối, Ngưu Huy Dương cầm lên bật lửa, đem quần áo đốt, sau đó che anh bạn trẻ từ trong không gian nhanh đi ra ngoài. Cũng may bây giờ là buổi tối, người trong nhà cũng ngủ, nếu không hắn thật đúng là ngại quá đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương chỉ như vậy che chú em, cái mông trần lấy nhanh nhất tốc độ trở lại nhà của mình trong. Trong không gian vậy nhánh sông nhỏ trong. Bị Mưu Huy Dương ô nhiễm thành màu đen nước sông, lúc này trong sông màu đen đang chậm rãi trở thành nhạt. Mưu Huy Dương trở lại trong phòng thay cả người quần áo sau đó, liền ngồi xếp bằng trên giường, dùng thần thức bắt đầu kiểm nghiệm lần này uống nhân sâm bảy lá hiệu quả tới. Làm thần thức vào nhập đến thể bên trong sau đó, Mưu Huy Dương cũng biết mình lần này lấy được cực lớn chỗ tốt, bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi đạt tới luyện khí tầng 3, thân thể thay đổi càng thêm linh hoạt kỳ hảo, sau này lúc tu luyện hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ đem sẽ trở nên nhanh hơn. Kinh mạch trong cơ thể so với trước kia cũng biến thành hơn nữa rộng lớn mạnh hơn mềm dai, liền liền xương cốt cùng bắp thịt cũng đều trở nên càng thêm chặt gửi nhắn nhủi. Sau khi kiểm tra xong Mưu Huy, Dương cảm thấy hết sức hài lòng. Mưu Huy Dương tâm tình thật tốt, mình cuối cùng đã tới luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, đã có thể tu luyện đan hỏa quyết, chỉ cần đem đan hỏa quyết tu luyện thành công, liền có thể luyện chế ra tăng tu vi đan dược, để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Đến luyện khí tầng 3 sau đó, Mưu Huy Dương cũng có thể tu luyện hành vân bố vũ quyết, sau này lại đi tới vườn cây ăn trái lúc này thần phi cơ bên trong muốn sẽ không giống trước kia như vậy mệnh tiểu nhất con chó chết tựa như. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng lúc này vị kia người châu bỏ lưu lại tâm đắc tu luyện trong thì có giới thiệu, mới vừa sau khi đột phá tu vi cũng không ổn định, tất cả còn phải tu luyện đem vững chắc mình tu vi. Vững chắc tu vi vẫn là tại trong không gian tương đối khá, bởi vì là trong không gian có linh khí, trong không gian linh khí mặc dù cũng không phải là rất đồng. Khá vậy so ở bên ngoài tu luyện không biết mang tốt hơn nhiều ít lần. Lần nữa về đến không gian trong, sợ trong nhà lá mùi thối còn không có tan hết, Ngưu Huy Dương cũng không trở về trong nhà lá tu luyện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, để cho mình tâm tình sau khi bình tĩnh lại, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu trong không gian linh khí tu luyện. Ngưu Huy Dương cũng không biết, không gian có rất mạnh lọc sạch chức năng, lúc này trong nhà lá sớm đã không có cái gì mùi thối, liền liền hắn mới vừa rồi ở loại nào tắm khối kia mặt sông. Bị hắn dơ bẩn ô nhiễm nước sông, lúc này cũng biến thành cùng trước kia vậy trong suốt. Ngày thứ 2 buổi sáng 6 giờ Mưu Huy Dương đúng lúc tỉnh lại, đi hậu viện đem còn ỉ lại tại trong không gian một bang lấy đi ra, những tên này lúc đi ra, từng cái bụng cũng tròn vo, tối hôm qua tại không gian khẳng định không thiếu làm thứ tốt ăn, nói chuyện cũng tốt, miễn được từ mình đang cho hắn cửa làm bữa ăn sáng. Lão đại, lúc không có chuyện gì làm, chúng ta có thể hay không liền ngây ngô tại trong không gian, lại chuyện gì thời điểm ngươi ở đem chúng ta cho thả ra. Đại lao hát nhiều không gian thật là không thôi, sau khi ra ngoài liền hướng Ngưu Huy Dương hỏi. Đừng hết sức muốn chuyện tốt, nếu là các ngươi đều không gặp, người nhà hỏi tới làm thế nào? Nếu để cho người khác phát hiện cái gì làm thế nào? Ngưu Huy Dương ở đại lao hắt trên đầu gõ một cái nói. Làm lông à, lại được ở bên ngoài tay dầm mưa dãi nắng, những cái kia ăn ngon trái cây cũng không ăn được. Thất Huyễn gặp Ngưu Huy Dương không có đáp ứng, ồn ào đòi. Nguyên lai hàng này còn đang nhớ trong không gian trái cây, xem ra sau này nhà lại sắp xuất hiện một cái tham ăn, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nghĩ đến. Lão đại, người sau này có thể hay không mỗi đêm đều đưa chúng ta làm đến trong không gian đi đâu? Hạng nhất đều rất dịu dàng ít nói Tiểu Bạch nghe xong hỏi. Cái này có thể, nếu là sau này buổi tối không có chuyện gì, đều có thể đem các ngươi mang vào trong không gian đi, nhưng là sau khi tiến vào các ngươi cũng không thể làm nhục bên trong rau cùng dược liệu, nếu không sau này cũng không để cho các ngươi tiến vào. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút, không gian đối với những động vật này có rất nhiều chỗ tốt, dù sao buổi tối cũng không có phải không chuyện, chỉ cần buổi sáng sớm một chút đem chúng lấy ra, cũng không biết bị người khác phát hạ, vì vậy đáp ứng Tiểu Bạch yêu cầu. Lão đại, ta nói yêu cầu ngươi liền không đáp ứng. Tiểu Bạch em gái nói yêu cầu người kiểm tra cũng không suy nghĩ đáp ứng, không nghĩ tới ngươi lại như vậy trọng sắc khinh bạn, thật không nhân tính à. Đại Lao Hắc làm kỳ quái kêu kêu nói. Còn lại động vật đang nghe Đại Lao Hắc làm lạ lời nói sau đó, cũng cười hắc hắc dùng một loại kiểu khác ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương cùng Tiểu Bạch. Ngưu Huy Dương nghe lời này sau đó, nhất thời cảm thấy trong lòng có 10 ca con lạc đà ạ nạ cả cuồng hướng mà qua, một bước bước đến Đại Lao Hắc trước người, nhấc chân liền hướng Đại Lao Hắc trên mông đá tới. Đại Lao Hắc khi nói xong câu nói kia sau đó, cũng biết sẽ phải chịu Ngưu Huy Dương trừng phạt, xoay người mới vừa dự định chạy trốn, cảm thấy trên mông có một cái chân to nha rơi xuống. Một cước này xem là rất nhanh rất mạnh, còn nghĩ đến già đen cho vượt trội 3 mét nhiều, bất quá Ngưu Huy Dương dùng đều là xảo kình, Đại Lao Hắc luôn mãi mét ra ngoài rơi xuống, cảm giác một chút da trên mông đau rát ra, cũng không có bị cái gì khác tổn thương, sợ nhận được Ngưu Huy Dương cho trừng phạt, nó tứ chi chống xuống đất một cái. Đứng lên sau liền nhanh chóng hướng thôn bên ngoài chạy đi. Đang đá liền Đại Lao Hắc vậy tiện chó một cước sau đó, Ngưu Huy Dương liền không dự định ở trừng phạt nó, nếu không lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi, muốn phải trừng phạt Đại Lao Hắc, nó nào có đứng lên cơ hội. Ngưu Huy Dương bỏ qua Đại Lao Hắc, cũng không có nghĩa là Tiểu Bạch liền định bỏ qua cho liền nó. Đại Lao Hắc mới vừa chạy ra mấy bước, Tiểu Bạch tức giận kêu một tiếng, liền hướng Đại Lao Hắc rời đi phương hướng vào tới. Chương 235: Dùng sức yêu. Còn dư lại người thấy Tiểu Bạch nổi giận, từng cái trong mắt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, như ong vỡ tổ. Về phía Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch giờ phương hướng đuổi theo. Đại Lao Hắc, ngươi chính là một tiện chó, biết không? Thất Huyễn hướng về phía Đại Lao Hắc phương hướng trốn chạy mắng một tiếng, sau đó đập cánh thình thịch đuổi theo, một bên bay một bên hô, đợi một chút ta, các ngươi chạy nhanh như vậy làm lông à? Mới vừa rồi còn dư lại những động vật kia trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Tất cả đều bị Ngưu Huy Dương xem ở trong mắt, nhìn đảo mắt ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một ba người. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, xem ra nước không gian đối với những động vật này trợ giúp rất lớn à, mới đút đồ ăn liền thời gian ngắn như vậy, những tên này bây giờ cũng có thể làm ra phong phú như vậy nét mặt. Điểm tâm lúc này Ngưu Huy Dương cho cha mẹ nói tới mình muốn đem trong thôn đường tiến hành xây dựng thêm, sau đó toàn bộ đều tu thành đường xi măng dự định. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, mẹ hắn Trình Quế Quyên hỏi, Dương, sửa đường có thể lời nói tiền không ít, thôn chúng ta mọi người tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng, các hương thân nơi nào tới tiền sửa đường à? Mẹ, cái này tiền sửa đường nguyên bản ta liền dự định đều do chính ta ra, căn bản là không có dự định để cho các hương thân ra tiền này. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, do ngươi ra, đường này cũng không phải là 30-50k đồng tiền là có thể sửa lên, vậy ít nhất phải tốn mấy 10 thậm chí là trên 1 triệu, ngươi muốn khoản tiền này toàn bộ do nhà chúng ta bỏ ra. Dựa vào cái gì hả? Dương, ngươi có phải hay không bây giờ kiếm nhiều tiền liền muốn tiêu hết? Trình Quế Quyên nghe xong lập tức không đáp ứng, rất tức giận nói. Thấy mẹ không đồng ý, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía cha mình, hy vọng có thể đạt được ba giúp đỡ. Thấy con trai nhìn về phía mình, Ngưu Khải Nhân không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, Tiểu Dương, ngươi tính qua tu con đường này cần muốn bao nhiêu tiền sao? Cha mẹ, cái này ta đại khái tính toán một chút, ước chừng phải hơn 1 triệu chứ? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, làm sao sẽ muốn nhiều như vậy? Ngưu Khải Nhân nghe xong lấy làm kinh hãi, ở hắn tính ra, con đường kia toàn bộ tu thành đường xi măng, cũng chỉ mấy trăm ngàn là đủ rồi, hắn không hiểu làm sao biết muốn nhiều như vậy tiền, liền hỏi. Cha, thôn chúng ta con đường này thật sự là quá hẹp, chỉ cần có xe đi qua, muốn qua một cái người đều khó, cho nên ta muốn đem đường này khuyết trương chiều rộng một ít, cho nên dự tính được mới cần hơn 1 triệu. Cần nhiều như vậy tiền, ta cũng giúp đỡ mẹ ngươi ý kiến, không đồng ý. Sửa đường là chuyện tốt, Ngưu Khải Nhân nguyên vốn lấy là xài ba mấy trăm ngàn là đủ rồi, không nghĩ tới muốn như thế cũng tiền, hắn cũng đau tim vì vậy cũng đầu phiếu phản đối. Cha mẹ, các ngươi cũng biết, chúng ta trồng rau lập tức có thể bán, có thể ra thôn con đường này, ngay cả một xe nhường đường địa phương. Đây đối với chúng ta rau cải vận chuyển tạo thành rất lớn khó khăn, cho nên ta mới dự định ra tiềm tu con đường này. Mục đích lớn nhất chính là vì chúng ta sau này vận chuyển món ăn thời điểm thuận lợi, cho nên con đường này sau khi sửa xong nhà chúng ta đến chỗ tốt mới là lớn nhất. Ngưu Huy Dương cười ha hà nói. Ngưu Khải Nhân nghe xong tạm thời không nói gì, ở nơi đó lặng lẽ suy nghĩ. Trong thôn con đường này tình trạng hắn là biết, trong thôn con đường này chính là một cái đường đất, thời điểm trời trong đầy trời đất vàng, trời mưa thời điểm trên đường là bùn lầy không chịu nổi, xe căn bản là không có cách thông qua. Cái này cũng dường như tiếp ảnh hưởng đến nhà bọn họ rau cải vận chuyển. Nghĩ tới đây, Ngưu Khải Nhân trong lòng đã đồng ý con trai ý tưởng, có thể khoản tiền này cũng không nhỏ, hắn trong lòng vẫn là có chút đau tim, bất quá vừa nghĩ tới đất bãi sông vậy mấy trăm mẫu ruộng rau, hắn lại cảm thấy hoa số tiền này cũng coi là đáng giá phải. Tiểu Dương, ngươi bây giờ trưởng thành, cân nhắc sự việc so chúng ta nghĩ xa, chuyện này cứ dựa theo ngươi nghĩ làm đi. Bất quá ngươi muốn tu con đường này, ta cảm thấy cần phải cùng trong thôn thương lượng một chút. Được trong thôn đồng ý sau còn mở công, như vậy cũng có thể bớt đi không thiếu phiền toái. Ngưu Khải Nhân nhìn con trai nói. Cha, cái này gừng càng già càng cay, làm việc chính là nghĩ chú đáo. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, cha mẹ, cảm ơn các ngươi giúp đỡ, ta cái này thì thôn ủy hội cùng bọn họ thương lượng đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, đem trong chén còn dư lại cơm mấy hớp ăn xong, đua ném một cái liền hướng bên ngoài chạy đi. Nhìn con trai hình bóng, Trình Quế Quyên đối với Ngưu Khải Nhân nói. Ngươi chuyện gì cũng nuông chiều hắn đi, đó không phải là mười mấy khối hơn 100 đồng tiền, đây có thể lời nói hơn 1 triệu à, cùng nhau đem số tiền này cầm đi sửa đường, còn không bằng đem tiền này cầm đi trong thành cho con trai mua một căn hộ đây. Đều nói tóc dài kiến thức ngắn, ta xem lời này dùng ở ngươi trên người một chút đều không sai, ngươi chỉ muốn đến hoa tiền này đau tim, có thể ngươi cũng không có nghĩ tới tiền này hoa sau khi đi ra ngoài, có thể cho chúng ta mang đến dạng gì chỗ tốt. Ngưu Khải Nhân cười ha hà nói. Hư Trình Quế Quyên sau khi nghe, trong chốc lát không có nói về, hư một tiếng sau đó, xoay người liền thu thập khởi trên bàn chén đua tới. Nông thôn có ba sớm làm một công giải thích, rất nhiều người trong thôn đều có ra sớm công thói quen, bọn họ buổi sáng sau liền ra cửa làm việc, đến khi mặt trời mọc sau kết thúc công việc về nhà ăn cơm, buổi sáng làm việc mát mẻ hiệu suất cũng càng cao. Lúc này phần lớn người làm việc cũng còn không có kết thúc công việc về nhà, cho nên cũng không có người đi đi lại lại, tỏ ra có chút vắng vẻ. Ngưu Huy Dương đi tới tiệm tạp hóa lúc này thấy tiệm tạp hóa cửa mở ra, bà chủ Ngô Tiểu Hoa lại không có giống như đi ra như vậy ngồi ở phía sau quầy. Nhìn chung quanh một chút không người, Ngưu Huy Dương lắc mình đi vào, xuyên qua trước mặt cửa tiệm, đi tới tương liên vậy ở giữa chất thả trong tiệm hàng hóa gian phòng. Ngưu Huy Dương thấy được Ngô Tiểu Hoa đang bưng một cái đựng két bia đi tầng thứ tư ở trên gõ đi. Loại bia này mỏ sắt cái loại đó két nhựa đựng 24 chai, sức nặng cũng không coi là nhẹ, bởi vì có điểm cao Ngô Tiểu Hoa hiển nhiên có chút cố hết sức. Mặt đẹp cũng kiếm được đỏ bừng bộ nhào. Thấy trong phòng đồ thả có chút tán loạn, đây cũng là ngày hôm qua mới vừa vào trở về, còn không có thu thập xong. Ngưu Huy Dương đi tới, đưa tay bắt bia khung hai đầu giơ tay lên gõ đi lên. Đột nhiên nô ra một đôi tay để cho Ngô Tiểu Hoa lấy làm kinh hãi, nàng đang muốn lúc mắng người, lập tức nhận ra đôi tay này là ai, lập tức đem sắp xuất khẩu lời nói nuốt trở vào, quay đầu lại quyến rũ hấp dẫn nhìn Ngưu Huy Dương hỏi, em trai nhỏ, em cái này sáng sớm chạy đến chị tới nơi này. Có phải hay không đói bụng rồi muốn tìm sữa uống à? Không nghĩ tới Ngô Tiểu Hoa sẽ đối với tự mình tới ở trên như thế một câu, thấy Ngô Tiểu Hoa vậy quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy thân thể có chút nóng lên, theo lên tiếng hỏi, chị, ngươi đây có sữa uống sao? Đương nhiên là có rồi, vẫn là thuần thiên nhiên đâu. Ngô Tiểu Hoa dùng sức tủng tủng bộ ngực, có chút tự hào nói. Thấy vậy hai cái trên dưới đung đưa đỉnh núi, Ngưu Huy Dương đưa tay ở phía trên nắm một cái, vào tay một mảnh mềm mại. Cộng thêm Ngô Tiểu Hoa lúc này gió kia tình loài hình dáng, Ngưu Huy Dương lập tức liền không cầm được, đem Ngô Tiểu Hoa ôm tới nói, ta vừa vặn cảm thấy đói, vừa vặn nếm thử một chút. Sau khi nói xong hướng về phía Ngô Tiểu Hoa cái miệng nhỏ nhắn hôn tới, Ngô Tiểu Hoa bỗng nhiên khẩu nghiêng một cái liền muốn tách rời khỏi, Ngưu Huy Dương lại làm sao sẽ để cho nàng né tránh đâu, một cái nâng ở nàng mặt đẹp, sau đó môi liền in lên. Ngưu Huy Dương dùng đầu lưỡi một trống dập đầu mở Ngô Tiểu Hoa hàm răng, sau đó bao lấy nàng muốn tránh né hồng lưỡi. Đầu lưỡi của hai người dây dưa chung một chỗ, lẫn nhau hấp thu. Hai người hôn chung một chỗ sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có vì vậy liền thỏa mãn, hắn hôn bưng Ngô Tiểu Hoa gương mặt, tay cũng theo Ngô Tiểu Hoa hồng gánh một đường tuột xuống động, cuối cùng rơi vào Ngô Tiểu Hoa vểnh lên mông ở trên. Cảm nhận được Ngô Tiểu Hoa vểnh lên mông mượt mà cùng có giãn, Ngưu Huy Dương không nhịn được nhẹ nhàng bắt buốc lên tới. Cảm nhận được mình vểnh lên mông ở trên truyền tới cảm giác, Ngô Tiểu Hoa không nhịn được phát ra một tiếng rên. Hai người đã có chừng 10 ngày không có thân mật, Ngô Tiểu Hoa trong lòng cũng rất muốn, cũng không có ngăn cản Ngưu Huy Dương tay ở mình vểnh lên mông ở trên tắc quái. Ở Ngô Tiểu Hoa vểnh lên mông ở trên bắt bóp một hồi, Ngưu Huy Dương tay từ nàng quần áo nơi dưới và táo chui vào, một đường hướng lên vuốt ve vậy chân mềm da thịt, cuối cùng dừng lại ở Ngô Tiểu Hoa ngực trước mềm mại ở trên, vào tay một mảnh chân nhắn đầy đặn, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở đó mềm mại ở trên bóp một cái. Ngưu Huy Dương cái này bóp một cái lập tức để cho Ngô Tiểu Hoa toàn thân cũng trở nên mềm nhũn, tất cả khí lực đều bị lần này cho rút ra đi tựa như, Ngô Tiểu Hoa mềm nhũn tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực mặc cho Ngưu Huy Dương ở trên người mình vuốt ve trước. Một phen vuốt ve sau đó Ngưu Huy Dương cả người nóng khó chịu, phía dưới Tiểu Huy Dương lúc này cũng đánh nghiêm đi lên tham gia náo nhiệt, lập tức để ở Ngô Tiểu Hoa phía dưới mơn mởn chỗ. Cảm nhận được Ngưu Huy Dương nóng như lửa để ở tiểu muội của mình phía trên, Ngô Tiểu Hoa thân thể chấn động một cái run rẩy, thở gấp liền một tiếng sau nói, Tiểu Dương, vào trong phòng đi đừng ở chỗ này, một hồi. Ngưu Huy Dương bất đồng Ngô Tiểu Hoa nói xong, đem nàng thân thể ôm lấy, mấy bước sẽ đến phòng ngủ, đem Ngô Tiểu Hoa đặt lên giường, Ngưu Huy Dương ở nàng giái thai ở trên liếm một chút. Ngô Tiểu Hoa bị Ngưu Huy Dương liêu rút lâu như vậy, cũng sớm đã động tình không dứt, Ngưu Huy Dương lần này dường như liếm nàng thân thể một hồi run lẩy bẩy. Ngô Tiểu Hoa ôm Ngưu Huy Dương cổ, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng nói, chồng, em muốn. Lời này giống như là rơi vào thùng thuốc súng lên sao hỏa, lập tức đem Ngưu Huy Dương hoàn toàn điểm nổ, lấy nhanh nhất động tác đem Ngô Tiểu Hoa lột thành một cái trắng cừu, sau đó hướng về phía Ngô Tiểu Hoa trên người ép xuống. Sau một hồi, trong phòng ngủ trừ thanh âm bộ bộ bên ngoài, còn không ngừng vang lên từng tiếng cạn hát thanh cùng mang thở gấp tiếng quát tháo, chồng, em yêu anh chết được, dùng sức yêu. Chương 236, thương lượng sửa đường. Thanh âm này để cho Ngưu Huy Dương nghe hơn nữa ra sức đứng lên, vậy thanh âm bột bột giống như là chuyển động động cơ phát ra ngoài tựa như, trở nên vừa nhanh vừa vội đứng lên. Một tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương ôm sủi lợn như bùn Ngô Tiểu Hoa, nhẹ giọng vừa nói một ít người phụ nữ thích nghe lời tỏ tình. Chồng, anh mới vừa rồi dùng lớn như vậy lực, thiếu chút nữa đều đưa ta cho tháo rời, một chút cũng không biết yêu quý người ta, thật là hư lắm. Ngô Tiểu Hoa mang trên mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi Ngô Tiểu Hoa hết sức chịu đựng không để cho mình hét to đi ra, có thể ở Ngưu Huy Dương mãnh lực dưới sự xung kích, để cho nàng luôn có một loại muốn hét to đi ra ngoài xung động, sau đó vẫn là không có nhịn được. Hê hê, cái này gọi là dùng sức yêu, ngươi lại dám nói là ta xấu xa, hì hì Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, đưa tay thả vào Ngô Tiểu Hoa ngọn núi cao vút ở trên, lại bắt đầu không ở yên. Chồng, em thật không được, nếu là lại để cho ngươi yêu một lần mà nói, ta liền đứng cũng không đứng dậy nổi, chồng. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ngô Tiểu Hoa thấy Ngưu Huy Dương lại bắt đầu khiến cho xấu xa, trong lòng thật hơi sợ, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Nghe được Ngô Tiểu Hoa tiếng cầu xin tha thứ, biết Ngô Tiểu Hoa đã không có sức lại nhận chịu, vì vậy tương chính ở khiến cho xấu tay ngừng lại, ôm Ngô Tiểu Hoa đến phòng tắm tắm cái tắm nguyên ương sau đó, biết Ngô Tiểu Hoa còn không có ăn điểm tâm, Ngưu Huy Dương lập tức đi phòng bếp cho Ngô Tiểu Hoa làm bữa ăn sáng tình yêu đi. Bởi vì là thời gian hơi trễ, Ngưu Huy Dương không có làm khác. Cầm hai cái trứng gà bản địa, đánh nát khoái quân, lại đi hậu viện rút một cái chút hành trở lại, rửa sạch cắt thành hành lá cắt nhỏ, đi qua nấu nóng sau lại nhập dầu ăn đem trứng gà rót vào trong nồi, mang trứng gà hai mặt cũng dán tới màu vàng kim sau khởi nồi, ở nồi bên trong rót vào một ít nước trong, nước mở sau hạ nhân mặt, đợi mặt sau chín đem trứng gà rót vào nồi bên trong, bỏ vào muối, dầu mè, vải lên hành lá cắt nhỏ thịnh. Khởi, một chén nóng hổi mùi thơm tràn ra, vừa ăn ngon lại dinh dưỡng mì trứng gà liền làm xong. Vợ, tới ăn điểm tâm. Ngưu Huy Dương đem mì sợi bưng đến phòng ngủ, đối với nằm ở trên giường Ngô Tiểu Hoa nói. Mới vừa rồi một phen kịch liệt vận động một chút tới, Ngô Tiểu Hoa tiêu hao quá nhiều, bụng đã sớm một tột kháng nghị, hỏi mì trứng gà mùi thơm. Ngô Tiểu Hoa một trở mình bỏ dậy, hút hút mì trứng gà tản mát ra mùi thơm, ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái nói, chồng, anh làm mì trứng gà thật là thơm, yêu ngươi chết được. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, kéo qua một cái ghế để cho Ngô Tiểu Hoa ngồi xuống nói. Ngươi muốn là thích ăn mà nói, sau này ta lại cho ngươi làm, bây giờ ăn mau đi đi, nếu không một hồi lạnh liền ăn không ngon. Ừ, bất quá một chén lớn như vậy, em một người có thể không ăn hết, chồng chúng ta ăn chung đi. Ngô Tiểu Hoa nhìn Ngưu Huy Dương trong ánh mắt tràn đầy đều là hạnh phúc, nũng nịu nói. Một chén mì trứng gà, hai người dùng hơn nửa tiếng mới ăn xong, nếu không phải cân nhắc đến mình còn có sự việc, Ngô Tiểu Hoa có một bộ không có sức lại tiếp nhận hình dáng, Ngưu Huy Dương nhất định sẽ cùng Ngô Tiểu Hoa tiến hành một cuộc chiến đấu. Từ Ngô Tiểu Hoa nhà sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười đi vào thôn ủy hội phòng làm việc. Tiểu Dương, sáng sớm cái gì là cao hứng như thế à? Nói ra để cho chúng ta cũng vui vẻ à, vui mừng à. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa thấy Ngưu Huy Dương cười ha hả đi tới, trêu ghẹo nói. Hề hề. Ngưu Huy Dương cũng không có gì, chẳng qua là hề hề cười một tiếng. Biết Ngưu Huy Dương tới thôn ủy hội nhất định là có chuyện tình tìm bọn họ, đang cùng Ngưu Huy Dương nói sau khi cười một hồi, lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa hỏi, Tiểu Dương, ngươi tới có phải là có chuyện gì hay không thét to chúng ta nói à? Nghe lão bí thư chi bộ mà nói, thôn ủy người bình thường không có ở nói đùa, cũng nhìn Ngưu Huy Dương. Hề hề, ta là có chút việc muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hề hề cười nói. Tiểu Dương, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần là thôn ủy làm được, chúng ta nhất định giúp ngươi làm xong. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa sau khi nghe cười nói. Lão bí thư còn có các vị, tới hôm nay chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút, ta dự định thừa dịp bây giờ đoạn này thời gian trong thôn còn không có nông bận điệu, đem trong thôn con đường này cho sửa một chút. Ngưu Huy Dương trước đối với mọi người lên tiếng chào hỏi sau đó, liền đem mình lần này tới Mộc Đinh nói ra. Vừa nghe đến Ngưu Huy Dương nói lên sửa đường chuyện, thôn ủy một đám người sắc mặt khác nhau, lại cao hứng, cũng có buồn khổ, dù sao diễn cảm cũng không giống nhau. Trong thôn con đường này là đất bùn đường lại hẹp lại nát vụn, một trận mưa lớn xuống, đã mấy ngày xe cũng không cách nào thông qua, đã từng có một lần, một vị trấn trên lãnh đạo tới trong thôn thị sát, trùng hợp liền gặp được mưa như thác đổ. Lão bí thư chi bộ vốn muốn lưu vị lãnh đạo này ở trong thôn qua đêm, có thể vị lãnh đạo này nhưng cố ý phải đi. Ở từ trong thôn trở lại trấn trên lúc này bởi vì bị nước mưa rơi đi qua đường đất lại nát vụn lại trợt, cuối cùng xe liền trợt đến trong hốc núi, cũng may xe trợt xuống địa phương không tính là cao, nếu không đầy xe người liền tất cả đều thanh toán, có thể chính là như vậy, cũng đem vị lãnh đạo kia bị sợ quá sức, sau đó lại cũng không có tới qua thôn Long Hoa. Lưu Trung Nghĩa cũng đã sớm muốn đem trong thôn con đường này lần nữa sửa qua, có thể từ thôn Long Hoa đến trấn trên đoạn đường này có hơn 20 đến gần 30 cây số. Hơn nữa con đường này đều là dọc theo núi xây dựng, có nhiều chỗ vẫn là gắng gượng từ trên vách đá nổ đi ra ngoài, con đường này đi qua nhiều năm như vậy nước mưa cọ rửa, có nhiều chỗ phát sinh sạt lở đem quốc lộ cũng ngăn chặn, cuối cùng cũng chỉ là tùy tiện tô thông một chút, đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông hơn. Một chiếc mô hình nhỏ xe hàng, đến một cái trời mưa thời điểm người cũng rất khó thông qua, xe thì càng không có cách nào thông qua. Những thứ này còn không phải là lớn nhất vấn đề, nhất con đường này khó khăn nhất địa phương. Vẫn là giải quyết xe cộ thông qua sông Ninh Viễn chuyện, bất quá muốn ở sông Ninh Viễn ở trên tu một tòa có thể thông qua xe hơi cầu, chính là đem thôn Long Hoa người toàn bộ ép khô, cũng xoay sở không ra khoản tiền này. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Trung Nghĩa chỉ có thể cười khổ đây đối với Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, con đường này trong thôn sớm chỉ muốn đem nó giống như chỗ khác quốc lộ như vậy tu thành đường xi măng mặt, có thể ngươi cũng biết thôn chúng ta tình huống, thật sự là xoay sở không ra khoản tiền này à, cho nên một mực kéo đến bây giờ. Để cho con đường kia trở nên càng ngày càng tồi tệ, bây giờ ngươi nói muốn tu con đường kia, tiền này từ đâu tới đây à? Đúng vậy, người trong thôn cũng không giàu có, muốn cho mọi người góp vốn nhất định sẽ gặp phải người trong thôn phản đối. Nghe lão bí thư chi bộ mà nói, có người tiếp lời nói. Hê hê, lần này tiền sửa đường đều do ta tới một mình ra, cũng không có muốn cho các hương thân góp vốn dự định. Ngưu Huy Dương cười nói. Toàn bộ do ngươi ra. Hầu Song Toàn nghe xong kinh ngạc hỏi. Thôn ủy những người khác sau khi nghe, mỗi một người đều giống như kẻ ngu vậy, ngây ngẩn nhìn Ngưu Huy Dương. Thật lâu sau đó, Lưu Trung Nghĩa mới hoàn hồn lại, có chút không tin hỏi, Tiểu Dương, ngươi nói cái này tiền sửa đường đều do ngươi bỏ ra, lời này là thật. Ừm. Ngưu Huy Dương nhìn một cái thôn ủy mọi người, rất khẳng định gật đầu trả lời. Tiểu Dương, ngươi biết tu con đường này muốn tốn bao nhiêu tiền không? Ta trước kia đã từng tìm quốc lộ cục người quen hỏi qua, con đường này nếu muốn có thể thông qua lớn xe cộ. Nhất định phải ở sông Ninh Viễn ở trên tu một tòa xi măng cầu lớn, chính là ở sông Ninh Viễn ở trên tu một tòa tiện nghi nhất xi măng cầu lớn, cũng phải gần 10 triệu vốn, cái này còn không có tính luôn tu quốc lộ tiền, nhiều như vậy tiền, ngươi từ nơi nào đi làm? Hê hê, lão bí thư chi bộ, ta lần này chẳng qua là đem để dành đoạn đường này mở rộng sau đó, đem hắn tu thành đường xi măng mặt là được, cũng không có ở sông Ninh Viễn ở trên tu một tòa xi măng cầu lớn dự định. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, hê hê cười nói. Coi như là như vậy, vậy chí ít cũng cần hơn 1 triệu vốn, ngươi thật có thể lấy ra khoản tiền này. Nghe được chẳng qua là đem mặt đường khuyết trương chiều rộng hậu tiến được cứng đờ, Lưu Trung Nghĩa trong lòng thở phào nhẹ nhõm hỏi. Ừ, Ta trước đoạn thời gian đi tỉnh thành lúc này phát tài một khoản tiền nhỏ, sửa đường khoản tiền này ta vẫn có thể lấy ra. Thấy thôn ủy những người khác cũng nhìn mình, Ngưu Huy Dương cười một tiếng sau trả lời. Tê thôn ủy một đám người sau khi nghe, cũng hít một hơi thật sâu, thằng nhóc này tùy tiện liền có thể lấy ra tới trước hơn 1 triệu tới sửa đường, liền chân mày đều không nháy mắt một chút, ở tỉnh thành khẳng định phát đại tài, nếu không làm sao không tiếc vậy hơn 1 triệu đi ra cho trong thôn sửa đường. Cuối cùng Ngưu Huy Dương lại cùng thôn ủy một đám người thương lượng một phen sau đó, mọi người đều đồng ý Ngưu Huy Dương nói ra đề nghị, trước đem ra thôn con đường này mở rộng thành một cái 5 mét mo đường xi măng, cùng sau này người trong thôn trồng rau giàu có sau đó, mọi người ở góc vốn xây cất một tòa có thể thông qua xe lớn cầu xi măng. Liền trước mắt thôn Long Hoa tình huống, Ngưu Huy Dương nói ra cái biện pháp này là tốt nhất, cùng sau này người trong thôn cũng giàu lên liền sau khi đứng lên, ở góc vốn sửa cầu lời nói mọi người khẳng định cũng không cần phản đối. Cuối cùng mọi người thỏa thuận, ngày mai sẽ để cho đội xây cất bắt đầu động công, vì để cho con đường này mau sớm tu thông, trong thôn tráng nhân công cũng đều đi giúp sửa đường. Chương 237, Ngưu Huy Dương ra pháp. Ngưu Huy Dương cùng thôn ủy người đem sửa đường kế hoạch thỏa thuận sau đó, trong lòng cao hứng vô cùng, từ thôn ủy hội sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lấy điện thoại di động ra liền cho mập mạp gọi một cú điện thoại đã qua, mập mạp chết bẩm, đang làm gì hả, có phải hay không lại nằm ở phụ nữ trong chăn không bỏ dậy nổi hả? Con dê con, ngươi cái này cái tên không có lương tâm lại dám rêu cả ta, con bà nó ngươi. Bố bây giờ đang ở công ty đâu, từ ngươi nơi đó sau khi trở về, bố liền bận bịu đem xây cất biệt thự nguyên liệu đi trong thôn vận, sau đó lại vội vàng tổ chức sửa đường công nhân cùng cơ giới phân phối, cái này bận rộn chân không chạm đất, ngươi lại vẫn bêu xấu bố, cùng sau khi đi qua xem bố làm sao thu thập ngươi. Mập mạp trong điện thoại gầm hét lên. Hiếm thấy à? Ngươi cái này đại đa số thời gian đều dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề người, mỗi ngày không tới hồi lâu chưa sẽ không từ người phụ nữ trong chăn bỏ dậy người, như thế lại sớm như vậy đi ngay công ty, mặt trời này có phải hay không từ phía tây đi ra à? Ngưu Huy Dương tiếp tục rêu cực nói. Dê con, ngươi cái này tên khốn kiếp, cái này sáng sớm có phải hay không liền vì đặc biệt giận bố, nếu là như vậy thằng nhóc ngươi mục đích đặt tới, bố bây giờ khởi thất khiếu bốc thuốc lá hận không được đem ngươi cho ăn sống, không cùng ngươi cái rùa con đổi xe. Bố đây phải đi bận bịu đây. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia tức giận gầm lên, công ty người cũng không biết ông chủ nhỏ ngày hôm nay đây là thế nào, sợ một hồi bị ông chủ nhỏ tìm được cơ hội dạy bảo mình, từng cái nhanh chóng cầm lên mình công tác làm. Nghe được mập mạp muốn cúp điện thoại, Ngưu Huy Dương vội vàng đem hắn ngăn lại, sau đó nói cho hắn sửa đường chuyện mình đã cùng thôn ủy hội thương lượng xong, hắn ngày mai là có thể mang đội xây cất bắt đầu làm việc. Cùng mập mạp kết thúc nói chuyện điện thoại sau Ngưu Huy Dương còn chưa kịp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, điện thoại di động hắn lại kêu lên, vừa thấy là Tiếu Di Bình đánh tới, Ngưu Huy Dương nhanh chóng nói điện thoại tiếp thông, vợ, sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại, có phải hay không muốn ta à? Đúng vậy, chồng ta bây giờ nhớ ngươi muốn chết, ngươi mau chạy tới đây chứ. Tiếu Di Bình ở bên đầu điện thoại kia dùng nũng nịu thanh âm, ỏn ẻn thỏ thẻ nói. Ngưu Huy Dương vừa nghe thanh âm này liền không chịu nổi, nhanh chóng cầu xin tha thứ, vợ. Em đừng dùng thanh âm này nói chuyện có được hay không, ta thật không chịu nổi. Khanh khách, ai kêu ngươi cái bại hoại trước trêu đùa ta, hợp nên. Tiếu Di Bình bổ hóc một chút Ngưu Huy Dương bây giờ trên người nóng lên không người nghe điện thoại mình dáng vẻ, cười khanh khách đem mình thanh âm khôi phục bình thường nói, chồng, còn nhớ ta nói với ngươi qua phải đem khách sạn Thượng Di khuyết trương đến trong thành phố kế hoạch sao? Dĩ nhiên nhớ, vợ đã nói ta làm sao sẽ quên chứ, có phải hay không sự việc làm xong, khách sạn lúc nào khai trương à? Nào có nhanh như vậy à, ta thông qua bạn trong thành phố mới tìm được một nơi thích hợp mở khách sạn nhà đâu, vậy chủ nhà muốn xuất ngoại, muốn đem nhà kia cho bán ra, ta cũng vậy chuyện, ta muốn cho ngươi và ta cùng đi thành phố, xem chỗ đó có thích hợp hay không mở khách sạn, sau đó cùng ta cùng nhau cùng chủ nhà nói mua chuyện. Thiếu Di Bình nói, chị Bình, em không đi chứ? Đối với những chuyện kia ta lại không hiểu. Ngưu Huy Dương vừa nghe muốn hắn đi tham gia đàm phán, nhanh chóng từ chối nói. Chồng! Anh cũng là khách sạn Thượng Di một trong ông chủ, chuyện này ngươi làm sao có thể không đi đâu. Thiếu Di Bình nũng nịu nói. Vợ, em biết ta đoạn này thời gian trong nhà rất bận rộn, thật không phân thân ra được, hay là không đi đi. Ngưu Huy Dương tiếp tục từ chối. Ông, xã, ngươi nếu là ở 11 điểm trước không chạy tới khách sạn Thượng Di mà nói, ta liền lập tức giết tới thôn Long Hoa, sau đó tìm. Ta đi còn không được sao. Ngưu Huy Dương bất đồng Thiếu Di Bình đem uy hiếp nói ra. Liền nhanh chóng đáp ứng. Ngưu Huy Dương xem bây giờ đã sắp đến 9 giờ, nếu là không bắt chặt thời gian, ở trước 11h thật đúng là đuổi không tới trong huyện, về nhà sắp đi trong thành phố chuyện nói cho cha mẹ sau đó, liền lái bán tải dường như tiếp hướng huyện thành đi. Ngưu Huy Dương dùng không tới 2 tiếng thời gian, vẫn chưa tới 11 điểm liền chạy tới khách sạn Thượng Di, hắn đem sau khi xe dừng lại, liền trực tiếp đi Tiếu Di Bình phòng làm việc. Làm Ngưu Huy Dương đẩy ra Tiếu Di Bình cửa phòng làm việc, thấy Tiếu Di Bình đang cùng khách sạn nữ giám đốc nói sự việc, thấy Ngưu Huy Dương đi vào, Tiếu Di Bình chỉ phòng làm việc ghế salon, là lấy Ngưu Huy Dương chờ một lát. T-E-Z-U-I-E-N V-N Nửa giờ sau đó, Tiếu Di Bình cùng nữ giám đốc sự việc rốt cuộc nói xong rồi, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình giữa sự việc nữ giám đốc kia có thể là biết, sự việc nói xong sau đó, nàng cùng Ngưu Huy Dương lên tiếng chào, lập tức rời đi, lúc ra cửa còn nghĩ cửa phòng làm việc đóng lại. Chồng, anh tới thật mau, ta còn không có chuẩn bị xong đâu. Cùng nữ giám đốc sau khi rời khỏi đây, Tiếu Di Bình vui yêu kiểu đối với Ngưu Huy Dương nói. Hê hê, vợ, em bây giờ lá gan là càng ngày càng lớn nha, lại dám uy hiếp chồng em, xem anh làm sao thu thập em. Ngưu Huy Dương hề hề cười, hướng Tiếu Di Bình đi tới. Tới à, ngươi phải thế nào thu thập ta đâu, ta tốt mong đợi nha. Tiếu Di Bình nị thanh nói, sau khi nói xong từ trên ghế ông chủ đứng lên, vốn éo cái mông thiên kiểu bá mị về phía Ngưu Huy Dương nên đón. Thấy Tiếu Di Bình vậy dáng vẻ thiên kiểu bách mị, buổi sáng mới cùng Ngô Tiểu Hoa đại chiến một trận Ngưu Huy Dương. Lúc này có bị Tiếu Di Bình đem lửa giận trong lòng câu đi ra, hắn đem Tiếu Di Bình ôm ngang lên, ở đâu vậy phong thạc vểnh lên mông ở trên dùng sức vỗ một cái tát nói, đây chẳng qua là hơi thi mỏng chừng, tiếp vậy sẽ phải ra pháp phục dịch. Ngưu Huy Dương nói xong ôm Tiếu Di Bình hướng vậy ở giữa nghỉ ngơi ở giữa đi tới, hơn một giờ sau đó, trong phòng thanh âm rốt cuộc ngừng lại, Tiếu Di Bình giống như là một bãi bùn nát vậy tê liệt ở nơi đó, ở nơi này hơn một giờ trong thời gian, hắn ở Ngưu Huy Dương ra pháp trừng phạt ở dưới. Mình cũng không biết bị trừng phạt co quắp mấy lần, lúc này nàng rốt cuộc chịu đựng qua Ngưu Huy Dương trừng phạt, nằm ở nơi đó một cũng không muốn núp nhích. Hồi lâu sau, Tiếu Di Bình rốt cuộc chậm qua sức lực tới, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Ngưu Huy Dương, nũng nịu nói, chồng mới vừa rồi dùng lớn như vậy lực đánh người ta cái mông nhỏ, cũng đem nơi đó đánh nở hoa, sau đó còn dùng gậy to trừng phạt người ta, đem người ta trừng phạt động cũng không động được, ngươi thật là lòng dạ độc các nhà. À, phải không, lão kia công ta giúp ngươi trị chữa trị. Sau khi nói xong, tay giống như Tiếu Di Bình vậy bằng phẳng bụng thân đi. Tiếu Di Bình đoạn này thời gian đi qua Ngưu Huy Dương lực mạnh mở rộng, đối với Ngưu Huy Dương vuốt ve vậy là đặc biệt nhạy cảm, bị vậy chỉ đổ thừa tay ở trên bụng một phủ, toàn bộ thân thể cũng run rẩy, nhưng nàng biết mình lại cũng nhận chịu, lập tức hướng Ngưu Huy Dương cầu xin tha thứ, chồng ta thật không được, chiều còn phải đi thành phố, ngày mai 9h còn muốn cùng vậy chủ nhà nói đâu, ngươi nếu là ở tới một lần, ngày hôm nay ta liền không bỏ dậy nổi, buổi chiều làm sao còn đi thành phố. Ngươi trước ngủ một hồi, buổi chiều lên đường thời điểm ta tới gọi ngươi. Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình ôm chặt phòng 8, cho nàng đem trên người rửa sạch sẽ, ôm trở về trên giường nói. Hơn 5 giờ chiều lúc này Ngưu Huy Dương mở Tiếu Di Bình trước kia màu đỏ vốn vộ, đến Tiếu Di Bình sắp đàm phán mua tòa kia nhà lầu trước. Đây là một tòa tầng 8 nhà lầu, chủ nhà trước kia cũng là dùng để mở khách sạn, bất quá bây giờ hắn kinh doanh không nổi nữa, dự định đem cái này ngôi nhà cho bán ra. Ngưu Huy Dương nhìn một chút. Phòng này thuộc về một cái thành phố chủ đường ngã tư đường vị trí địa lý cũng không tệ lắm. Buổi tối đã khôi phục như cũ Tiếu Di Bình, thật giống như là muốn đem đoạn này thời gian thiếu để cho Ngưu Huy Dương bù lại tựa như, lại cùng Ngưu Huy Dương đại chiến 300 hiệp sau đó, mới mỏi mệt thiếp đi. Ngày thứ 29h còn thiếu mấy phần lúc này Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình liền đi tới ngày hôm qua nhìn tòa kia nhà lầu, bọn họ đến lúc này vậy chủ nhà đã mang người cùng ở nơi đó, hai bên lẫn nhau giới thiệu sau đó. Ngưu Huy Dương biết cái này chủ nhà họ Chu. Ông chủ Chu nhiệt tình đem hai người đón vào, cái này ngôi nhà tầng 1 toàn bộ chính là một cái 400 bình tả hữu phòng khách. Ông chủ Chu một bên dẫn cái này hai người xem nhà, một bên cho hai người giới thiệu cái này ngôi nhà hoàn cảnh chung quanh. Tòa lâu này phòng tọa lạc tại thị khu một vòng bên trong, bên trái cách nhà không tới 200 thước địa phương có một tòa bệnh viện, phía sau không tới 500 thước địa phương, chính là Nam khu chính phủ đại viện, bên phải có một cái lớn mua đồ siêu thị. Trước mặt không tới 300 thước địa phương, thì có một tòa trung tâm thương mại, vị trí địa lý nghĩ đến không tệ, Ngưu Huy Dương có chút không nghĩ ra, đất tốt như vậy lý vị trí làm sao liền kinh doanh không được. Thông qua ông chủ Chu giới thiệu, Ngưu Huy Dương biết cái này ngôi nhà địa vị đưa, so mình ngày hôm qua thấy còn tốt hơn rất nhiều, trong lòng đã có quyết định, nhất định phải đem cái này ngôi nhà lấy xuống. Vậy ông chủ Chu lại dẫn hai người đem nhà tất cả gian phòng cũng đi dạo một lần, tòa lầu này phòng lấy chủ ông chủ Chu cũng là cầm tới mở tiệm cơm. Bất quá hắn chỉ đem phía dưới 3 tầng dùng để mở khách sạn, chỗ còn dư cũng làm phòng khách. Chương 238, lòng cảm giác đột. Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình đem nhà sau khi xem xong, hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Chuyện kế tiếp, chính là muốn như thế nào cùng ông chủ Chu tiến hành đàm phán, tận lực lấy thấp nhất giá cả đem bàn này đặt ở bắt lại. Đem tất cả nhà sơ lược nhìn một lần sau đó, ông chủ Chu mang hai người đi tới liền một gian phòng làm việc trước, đối với hai người nói, hai người trước đi vào trong ngồi một chút, ta vậy thì đi đem nhà nghĩ tới tài liệu lấy tới, sau đó chúng ta tiến hành nói chuyện. Làm hai người đi vào phòng làm việc sau đó, Tiếu Di Bình thấy trong phòng làm việc ngồi một cái cô bé lúc này lập tức hưng phấn kêu to lên. Tiểu Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ nữ kia đứng lên cười nói, không phải ngươi kêu ta tới sao? Tới sau ta lười cùng các ngươi đi dạo ở nơi này chờ các ngươi. Nghe tới Tiếu Di Bình kêu phụ nữ kia Tiểu Lệ lúc này Mưu Huy Dương cũng biết phụ nữ kia, chính là Tiếu Di Bình ở trong thành phố luật sư sự vụ sở công tác bạn gái thân Tương Lệ. Tiếu Di Bình đã từng đối với Mưu Huy Dương nói qua, nàng cái này người bạn gái là một đại mỹ nhân, Tiếu Di Bình có một lần bị Mưu Huy Dương giày vò sau đó, tựa như nói giỡn nói Mưu Huy Dương quá hung mãnh, nàng sau này nhất định phải đem Tương Lệ cái này người bạn gái kéo đến mình trong trận doanh, cùng nhau đối phó hắn. Mưu Huy Dương biết làm đàn bà nói loại nói này lúc này tuyệt đối là đang dùng chuyện này khảo nghiệm ngươi, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Tiếu Di Bình lời của, kiên quyết bày tỏ phản đối. Bất quá người đàn ông có mấy cái không có chừng bên phải ôm hưởng tề nhân chi phúc tám vọng, cho nên lời này cũng ở đây hắn trong lòng để lại dấu. Mưu Huy Dương có chút hiếu kỳ quan sát vị này Tiếu Di Bình dự định kéo tới cùng nhau đối phó người phụ nữ mình. Tương Lệ thân cao ước chừng ở 1m7 cỡ đó, người mặc nghề kiểu sáo trang, đem nguyên vốn là cao gầy thân thể vẽ bề ngoài hơn nữa đẹp thướt tha thon dài. Tương Lệ một đầu mái tóc đen nhánh như da liền vậy chân mượt khoác lên sau vai, thỉnh thoảng có một tia mái tóc theo Tương Lệ thân thể đồng đưa, len lén chạy đến liếc một cái sau lại nhanh chóng chạy về đến Tương Lệ sau lưng giấu. Mày liêu cong cong hạ, tô điểm hai con giống như đen đá quý vậy đen nhánh trong mắt, một bản hơi thi mỏng đại mặt trái xoan cho người một loại tươi đẹp cảm giác, không điểm mà đỏ môi anh đào để cho người có một loại không nhịn được nghĩ muốn lên đi hôn một cái xung động. Cô gái này thật con mẹ nó đẹp, Mưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Đang cùng Tiếu Di Bình nói Tương Lệ, đột nhiên có một loại cảm giác bị người dòng nó, nàng xoay đầu lại thấy Mưu Huy Dương cặp mắt đang nhìn mình. Tương Lệ đang dự định mắng cái này không biết xấu hổ sắt cho sói một trận, nhưng phát hiện Mưu Huy Dương ánh mắt rất là trong suốt, chẳng qua là dùng một loại thưởng thức ánh mắt lại xem mình, cũng không có trước kia vây ở bên cạnh mình đảo quanh những công tử ca kia cửa, cái loại đó hận không được đem mình quần áo cho hết rút xấu xa ánh mắt. Bây giờ lại còn có như vậy người đàn ông, Tương Lệ trong lòng than thở một câu, đem thiếu chút nữa mắng xuất khẩu lời nói nuốt trở về. Mưu Huy Dương trong ánh mắt mặc dù không có cái loại đó làm mình đáng ghét xấu xa thần sắc, nhưng bị Mưu Huy Dương nhìn như vậy, Tương Lệ trong lòng lại có một loại thật giống như mình không có mặc quần áo, quang linh lợi đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt cảm giác quái dị, loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. Vì đánh vỡ loại cảm giác này, Tương Lệ kéo kéo Tiếu Di Bình nói, Bình Bình, không cho ta giới thiệu một chút anh đẹp trai này là ai. Ta thấy ngươi cao hứng liền quên cho các ngươi làm giới thiệu. Tiếu Di Bình kéo Tương Lệ đi tới Mưu Huy Dương bên người giới thiệu, Tiểu Lệ, hắn kêu Mưu Huy Dương, lần trước tìm ngươi hỏi ý kiến chuyện đăng ký công ty người chính là hắn. Tiểu Dương, vị này chính là ta cho ngươi nhắc tới ta bạn gái thân, người đẹp đại luật sư Tương Lệ nữ sĩ. Lần trước tìm ta hỏi ý kiến mở công ty chính là ngươi à, không nghĩ tới lại là tuổi trẻ như vậy một cái anh đẹp trai. Anh đẹp trai thật cao hứng có thể biết ngươi. Tương Lệ đưa tay ra cười nói. Tương luật sư, lần trước ngươi có thể giúp ta đại mang, cảm ơn. Mưu Huy Dương nói xong, đưa tay ra nắm Tương Lệ mềm gì, Tương Lệ tay nhỏ bé giống như là không có xương tựa như, vô cùng mềm mại. Ta lên sau đó để cho Mưu Huy Dương cũng không thể bỏ buông lỏng, mặc dù không bỏ Mưu Huy Dương cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm một chút liền buông lỏng. Hắn không muốn để cho cái này đẹp đến mạo phao người phụ nữ đối với mình lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Anh đẹp trai. Ngươi có phải hay không mỗi lần thấy người đẹp, đều giống như mới vừa rồi như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy xem cô gái là rất không lễ phép sao? Lưu manh anh đẹp trai. Ngay tại hai tay của người buông ra một khắc kia, Tương Lệ nhẹ giọng đối với Mưu Huy Dương nói. Ách nghe lời này, Mưu Huy Dương lúc này mới biết mình mới vừa rồi len lén quan sát Tương Lệ chuyện lại bị nàng phát hiện, giờ còn không có thu hồi lại tay, lúng túng ngẩn người ra đó. Đồ lưu manh, tỉnh hồn. Thấy Mưu Huy Dương ngẩn người tại đó, Tiếu Di Bình còn lấy làm Mưu Huy Dương bởi vì là Tương Lệ dáng dấp đẹp xem ngu đâu, có chút ghen ở Mưu Huy Dương kêu đạp một chút. Đang đứng sững sờ ở nơi đó Mưu Huy Dương, cảm giác được trên bàn chân chuyển tới đau đớn, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, dùng vậy còn thân ở bên ngoài tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đối với Tiếu Di Bình cười một tiếng. Ta cái này bạn gái thân đẹp không? Tiếu Di Bình ở Mưu Huy Dương bên thai hỏi nhỏ. Đẹp. Mưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái đáp. Tiếu Di Bình nghe xong trên mặt lộ ra một tia khó chịu, dùng càng nhẹ thanh âm ở Mưu Huy Dương bên thai hỏi tiếp, ta ý tưởng để cho đem ngươi nàng thu làm phụ nữ của ngươi có được hay không? Được. Để cho như thế cô gái xinh đẹp làm người phụ nữ mình, Ngưu Huy Dương trong lòng một triệu cái nguyện ý, không hề nghĩ ngợi theo Tiếu Di Bình lời nói lập tức trả lời nói. Ăn trong nồi mong rằng trước trong chén, ngươi tên khốn kiếp này quả nhiên là một đại sắt chó sói. Hứ Ngưu Huy Dương chữ tốt mới vừa nói ra miệng, Tiếu Di Bình lập tức liền ghen tức sôi trào, đưa tay bóp Ngưu Huy Dương bên hông một chút thịt non, dùng sức bóp một cái một chuyện. Ngưu Huy Dương bên hông thịt mềm chỗ liền truyền tới một hồi đau nhói, vì không có ở đây trước mặt mọi người mất thể diện, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa đem răng thép cắn nát mới cố nén không có kêu thành tiếng, bất quá sắc mặt nhưng trở nên hết sức khó khăn xem. Hai người động tác nhỏ đều bị đứng ở bất đồng xa xa Tương Lệ cho nhìn thấy, cái này làm cho nàng trước kia phỏng đoán lại tiến một bước được chứng thực. Nguyên lai Ngưu Huy Dương ở công ty tư vấn có liên quan chuyện lúc này Tương Lệ trong điện thoại liền nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm sau đó, cảm thấy có chút kỳ quái. Mình cái này người bạn gái đem tâm tư đều đặt ở sự nghiệp ở trên, vẫn luôn không thế nào phản ứng chung quanh người đàn ông, lần này lại vì một người đàn ông thân làm công ty là tìm mình hỗ trợ. Tương Lệ đối với Tiếu Di Bình thật sự là quá hiểu, nghe được hỏi ý kiến mình là thanh âm của một người nam, trong lòng cũng biết Tiếu Di Bình cùng trong điện thoại người đàn ông quan hệ hẳn không vậy, ở phía sau tới còn gọi điện thoại đặc biệt hỏi qua lúc này, có thể Tiếu Di Bình luôn là hàm hồ kỳ từ không chịu nói cho nàng, bất quá lấy Tương Lệ thông minh sức lực. Hay là từ Tiếu Di Bình trong lời nói lấy được một ít tin tức. Bình Bình, ngươi có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ, đừng ở ta cái này gái ế trước mặt cùng mình con trai tú ân ái có được hay không, nếu là đưa tới ta ghen tị, coi chừng ta đem ngươi cái này con trai cho cướp. Tương Lệ cười hì hì nhìn hai người nói, cướp thì cướp, ngươi lấy là ta hiềm à. Tiếu Di Bình biết Tương Lệ đã nhìn ra mình cùng Ngưu Huy Dương quan hệ, cũng không có ở chối, rất đến thăm nói, tên này vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền không di động bước chân. Nhất định chính là một cái mười phần đại sắc chó sói. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái, cười hì hì đối với Tương Lệ tiếp tục nói, mới vừa rồi tên này còn cùng ta nói muốn ngươi làm hắn người phụ nữ đâu, ngươi muốn là thật muốn làm hắn phụ nữ mà nói, ta là một chút ý kiến cũng không có. Ai, chị Bình, đó là ngươi nói rất hay không tốt, ta có thể không có nói qua, ngươi có thể đừng bại xấu xa ta danh tiếng. Mới vừa rồi thúi chuyện bị Tiếu Di Bình nói ra trước mặt mọi người tới, Ngưu Huy Dương vừa nghe không làm. Đỏ mặt đối với Tiếu Di Bình cãi. Bây giờ nam nhân và nữ nhân thời điểm ở chung với nhau, mặt kia ra một người so với một người sau đó, cái này ở trước mặt phụ nữ còn biết mặt đỏ người đàn ông, đây chính là so gấu trúc lớn còn muốn hiếm hoi. Tương Lệ cảm thấy cái này Ngưu Huy Dương đặc biệt thú vị, không nhịn được nổi lên đùa bỡn hắn một phen xung động, vì vậy đi tới Ngưu Huy Dương bên người, dùng một loại rất ổn ẻn thanh âm xích lại gần Ngưu Huy Dương bên thay hỏi, nhỏ anh đẹp trai, ngươi đây là ý gì? Nói thế nào chị cũng là một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ làm phụ nữ của ngươi để cho ngươi cảm giác rất điệu giới? Nghe được Tương Lệ vậy hòn ẹn phải nhường người xốp giòn cốt thanh âm, ở người được từ nàng đàn miệng loại phun ra vậy như kỷ như đàn mùi thơm, Ngưu Huy Dương có một loại lòng cảm giác nhột, lập tức liền chìm đắm ở trong đó. Mặc dù biết đây là Tương Lệ cố ý chỉnh của mình, nhưng hắn vẫn là có một loại muốn đem Tương Lệ ôm vào trong ngực, hung hăng thương tiếc một phen xung động. Bất quá làm hắn khỏe mắt liếc xéo đến Tiếu Di Bình, đang khỏe miệng cười trúng chím ở nơi đó nhìn hai người. Ngưu Huy Dương lập tức đem mới vừa toát ra một chút xung động cho cưỡng ép đè xuống. Ngưu Huy Dương ở trong TV thấy những cái kia luật sư, đều là cái loại đó nghiêm cẩn bất cầu nôn tiếu người, có thể cái này Tương Lệ lại để cho hắn đem mình trước kia cái nhìn cho hoàn toàn hủy bỏ. Từ Ngưu Huy Dương vào nhà đến bây giờ, Tương Lệ cho hắn cảm giác hoàn toàn chính là một cái hoạt bát, cũng có chút tinh linh cổ quái người phụ nữ, hoàn toàn không giống trong TV những cái kia bản chứ gương mặt, tỏ ra có chút lạnh kiêu ngạo luật sư hình dáng. Biết Tương Lệ mới vừa rồi là cố ý giả dạng làm như vậy để chỉnh của mình, Ngưu Huy Dương vì vậy theo nàng lời nói trả lời, giống như đại luật sư Tương như vậy người đẹp nếu là thật làm phụ nữ của ta, đó chính là mộ tổ tiên nhà ta ở trên bốc khói xanh liền mới có chuyện tốt, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao sẽ cảm thấy điệu giới đâu. Chương 239, có ẩn tình khác. Hừ. Ngưu Huy Dương lời mới vừa nói xong, liền nghe được Tiếu Di Bình hừ lạnh một tiếng. Cơ mờ nờ. Ta cái này đầu óc thật là bị cánh cửa cho kẹp ngu, làm sao có thể ngay trước người phụ nữ mình khen phụ nữ khác đẹp đâu, lần này xong rồi. Ngưu Huy Dương nghe được Tiếu Di Bình hừ lạnh một tiếng sau đó, đáy lòng dùng mình, hận không thể ở mình vậy tấm miệng thúi ở trên quất lên hai bàn tay. Thấy Ngưu Huy Dương mới vừa rồi còn một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, lúc này lại một lần nữa biến thành mặt nhăn nhó, Tương Lệ nhịn không được bật cười. Khanh khách, ngay trước tránh bài bạn gái mặt khen phụ nữ khác đẹp, nhỏ anh đẹp trai, ngươi xong rồi. Sau khi trở về chờ đón bị nhà ta Bình Bình đối với ngươi trừng phạt đi, khanh khách. Chị Bình, Em không phải ngay tại Mưu Huy Dương không biết nói như thế nào lúc này ông chủ Chu cầm trong tay một chồng đồ đi vào, xem làm được cái này giống như là mưa đúng lúc giống vậy ông chủ Chu, Mưu Huy Dương tâm vậy kêu là một cái cảm kích. Để cho mọi người đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Ông chủ Chu đem đồ trên tay bỏ lên bàn nói, cái này ngôi nhà giấy bất động sản, kiến trúc toan tính cùng tương quan đồ toàn bộ đều ở nơi này, các ngươi trước xem, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền có thể thương lượng chuyện kế tiếp. Nghe được ông chủ Chu mà nói, mọi người đều biết kế tiếp là nói chuyện tránh sự lúc, đều đưa mới vừa rồi chơi đùa tâm tình thu vào. Ngưu Huy Dương tùy tiện lật một chút ông chủ Chu vậy tới những thứ đó, gặp bên trong đều là tòa lầu này kiến trúc bản vẽ cùng với quyền tài sản chứng các loại đồ, những thứ này hắn có không hiểu gì, nói sau bây giờ chỗ này có một cái thạo nghề ở chỗ này, những thứ này cũng không cần mình quan tâm, hắn tùy tiện lật một chút cũng chưa có đang nhìn. Thấy Ngưu Huy Dương tùy tiện lật một chút liền bỏ mặc, Tương Lệ liếc Ngưu Huy Dương một cái. Sau đó liền đi qua trà xem những thứ đó. Không có chuyện gì làm Ngưu Huy Dương liền cùng ông chủ Chu Hàn Huyên. Ông chủ Chu, ngươi chỗ hòn này nhà hàng vị trí địa lý rất tốt, coi như là ngươi không muốn kinh doanh, cũng hoàn toàn có thể thuê cho người khác cả. Ngươi làm sao liền không tiếc đem tòa lầu này cho ra tay đâu. Mới vừa rồi thần sắc coi như bình thường ông chủ Chu đang nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, trên mặt thần sắc lập tức liền ảm đạm xuống, trong ánh mắt cũng tràn đầy khuất nhục, công vẫn cùng không cam lòng thần sắc. Thấy ông chủ Chu trong mắt cái loại đó khuất nhục cùng không cam lòng vẻ mặt, Ngưu Huy Dương giật mình nghĩ đến, chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác cần tình. Ông chủ Chu không hổ là lâu dài làm ăn người, rất nhanh liền đem mình vẻ mặt khôi phục lại. Ai? Ông chủ Chu thật dài thở dài miệng rộng, ta đây cũng là bị buộc không biết làm sao, mới lựa chọn đem lầu này xuất thủ. À, đến tột cùng là tình huống gì? Ông chủ Chu ngươi nếu là thuận tiện, có thể không thể nói ra được nghe một chút. Ngưu Huy Dương trong này quả nhiên còn có ẩn tình khác. Vì vậy mở miệng hỏi. Chuyện này không có cái gì bất tiện, ở thiếu tiểu thư lần đầu tiên cùng ta liên lạc nói muốn mua cái này ngôi nhà lúc này ta liền đem chuyện này cho nàng nói qua, chính là tiểu ca ngươi bây giờ không hỏi, chờ một lát ở thương lượng trước, ta cũng biết lần nữa đem chuyện này nói một lần, nếu tiểu ca ngươi bây giờ hỏi tới, ta liền đem sự việc cho các ngươi ở nói một chút, sau khi nghe các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, còn muốn không muốn mua. Ông chủ Chu có chút tịch mịch nói. Nghe ông chủ Chu mà nói, mình cho là ẩn tình nguyên lai Tiếu Di Bình đã sớm biết rồi, có thể nàng tại sao không có đối với mình nhắc qua đâu. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương hướng Tiếu Di Bình nhìn tới. Thấy Mưu Huy Dương nhìn về mình, Tiếu Di Bình gật đầu một cái, sau đó có chút ngượng ngùng đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ Chu quả thật nói cho ta qua chuyện kia, không quá ta quên nói với ngươi. Có thể làm cho vị này ông chủ Chu tình nguyện đem lầu này bán ra, cũng không muốn ở kinh doanh đi xuống chuyện, hẳn không phải là cái gì chuyện đơn giản, trọng yếu như vậy sự việc. Tiếu Di Bình cô nàng này vậy mà sẽ quên tự mình nói, Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình, cho nàng một cái trở về lại thu thập ngươi ánh mắt. Nhận được Ngưu Huy Dương ánh mắt sau đó, Tiếu Di Bình thổ liếu thổ béo mập cái lưỡi thơm tho, vỗ mình một chút ngực miệng, làm một cái ta sợ sệt diễn cảm, sau đó quay đầu cùng Tương Lệ nói gì, không để ý nữa để ý Ngưu Huy Dương. Ông chủ Chu cũng nhìn ra Ngưu Huy Dương còn không biết sự kiện kia, liền đối với Ngưu Huy Dương nói, anh bạn trẻ, chuyện là như vậy. Đi qua ông chủ Chu nói tố. Ngưu Huy Dương rốt cuộc biết rõ để cho ông chủ Chu bán ra cái này làm nhà lầu nguyên ủy. Cái này ông chủ Chu cũng không phải là thành phố một người địa phương, mà là 10 năm trước từ vùng khác tới thành phố một nhu cầu cơ hội phát triển. Lúc đó thành phố một còn không có hiện ở đây sao sầm ớt, nhất là khu Nam bên này. Lúc ấy thành phố còn không có hoạch định phát triển nơi này, khu Nam bên này cũng không có cái gì lớn đầu tư trải qua tới. Bên này có thể dùng tiêu điều để hình dung. Ông chủ Chu nhưng nhìn chúng lấy Nam khu chính phủ sát bên địa phương này. Hao tốn nhiều vốn đem mảnh đất này mua, ở mảnh đất này ở trên xây dựng một tòa nhà hàng. Cũng không biết là không phải cái này ông chủ Chu đụng đại vận, ở nhà hàng của hắn đưa vào hoạt động một năm sau đó, thành phố Mộc ở khu Nam bên này ném vào nhiều vốn, bắt đầu lực mạnh phát triển khu Nam bên này, ở chính phủ dưới sự thôi thúc, mấy năm thời gian, khu Nam bên này liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, các loại cơ cấu lần lượt tiến vào, khu Nam bên này cũng biến thành phồn hoa. Khu Nam bên này phát triển, ông chủ Chu cũng được lớn nhất được lợi một người trong, chứ không nói cái này mau giá trị đến bây giờ chí ít lật mười mấy lần, chính là hắn chỗ hòn này nhà hàng mấy năm này sáng tạo giá trị, cũng để cho ông chủ Chu kiêm cái buồn mãn bất mãn. HT.TP.NET Bất quá có phát triển thì có cạnh tranh, bởi vì là vị trí địa lý của nơi này không tệ, ở chung quanh đây trước sau có dựng lên liền hai khách sạn, theo những rượu kia tiệm lần lượt là thành, cạnh tranh cũng chỉ thay đổi kịch liệt. Ông chủ Chu là nơi này sớm nhất mở khách sạn. Cộng thêm hắn ở kinh doanh trong trước sau như một kiên trì thành thực đãi khách, không thôi lần sung hảo không làm thiệt khách, ở nơi này một mảnh có rất tốt danh dự, có nhiều khách quen cũ cùng khách trở lại, ở trên mặt nổi cạnh tranh một cái độc chiếm ngao đầu, đem cùng hai nhà bỏ rơi xa xa. Có mình dĩ nhiên thì có bóng tối, một nhà trong đó khách sạn cạnh không tranh hơn, dựa vào mình là bản xứ thổ dân, ở chánh phó bên trong cũng có người là mình chỗ dựa, liền bắt đầu đối với ông chủ Chu sử dụng các loại ám chiêu, cướp đoạt ông chủ Chu giao hàng đường dây, thậm chí tìm côn đồ cắt ké 3 ngày 2 đầu địa tới khách sạn gây chuyện, oanh đuổi ông chủ Chu khách sạn khách hàng, ở giờ tan việc trận đường khách sạn người tiến hành uy hiếp. Dù sao cũng thủ đoạn nhiều vô số kể không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Ông chủ Chu cũng từng báo qua cảnh, thế nhưng nhà cùng ông chủ Chu đối kháng ông chủ khách sạn là người bản xứ, phía sau đài so hắn cứng rắn nhiều, những cái kia lão gây chuyện bị bắt côn đồ bị bắt sau đó, không cần 2 ngày liền đi ra, sau đó lại trở lại gây chuyện, thủ đoạn cũng so với trước kia hơn nữa kịch liệt. Cuối cùng phát triển đến uy hiếp ông chủ Chu cùng người nhà hắn đến nước. Khách hàng tiêu tiền tới dùng cơm nấu điểm chính là vì một cái thoải mái, có thể ở ông chủ Chu trong tiệm nhưng cũng thường xuyên gặp phải những tên côn đồ kia quấy rầy, những khách cũ dĩ nhiên không muốn, cuối cùng liền những cái kia khách quen cũ cũng không nguyện ý ở tới ông chủ Chu nơi này, ông chủ Chu khách sạn làm ăn vì vậy nhận được rất ảnh hưởng lớn, đến bây giờ trên căn bản không có người tới. Cuối cùng nhà kia trong tối cùng hắn đối nghịch ông chủ khách sạn, lại vẫn muốn thu mua nhà hàng của hắn. Biết rõ đối với ngược lại tạo thành khách sạn mình kinh doanh không được sau lưng bàn tay gây tội ác, ông chủ Chu làm sao sẽ tạm lầu bán ra cho hắn đây. Tiền là kiếm không xong, sinh mạng mới là trọng yếu nhất, mình bối cảnh cái gì cũng không đụng nổi người ta, cộng thêm ông chủ Chu những năm này cũng kiếm không thiếu, hắn liền dứt khoát tạm điểm ngừng buôn bán, đem còn dư lại người cũng phân tán, để cho vợ con cũng đi trước trở về quê quán, chính hắn ở lại chỗ này xử lý chỗ hòn này nhà hàng. Theo lý ông chủ Chu cái này làm nhà hàng vị trí địa lý là cái này mảnh tốt nhất, muốn bán ra hẳn không phải là quá khó khăn, có thể ở ông chủ Chu phát ra bán ra nhà hàng tin tức sau đó, trừ mấy người tới nói một chút, sau đó trừ vậy khách sạn ông chủ sau màn tìm người tới nói ra, liền lại cũng không có người tới. Ông chủ Chu người mặc dù thành thật, nhưng người thành thật tính tình cũng cưỡng, hắn tình nguyện mình tòa lầu này phòng trống không, cũng không bán cho người nọ, lầu này chỉ như vậy một mực chỗ trống này. Cho đến Tiếu Di Bình cùng hắn liên lạc là cũng tại chưa có những người khác tới cùng hắn nói qua. Sự việc chính là như vậy, lúc ấy ở trong điện thoại ta cũng khuyên qua Tiếu Tiểu Thư, có thể nàng kiên trì muốn mua, ta mới để cho các ngươi tới hôm nay xem phòng. Ông chủ Chu nghỉ ngơi một chút lại hướng Lưu Huy Dương nói, các ngươi nếu là đem lầu này mua mà nói, ta sau khi đi nói không chừng người nọ sẽ đem khí vẩy vào các ngươi trên người, cho nên các ngươi vẫn là suy tính một chút đều không cũng phải qua người nọ, nếu không ta vẫn là khuyên các ngươi đừng mua. Ta tình nguyện phòng này chỗ trống này, cũng không thể hại các ngươi. Ông chủ Chu, ngươi biết vậy âm thầm cùng ngươi đối nghịch biết bối cảnh gì sao? Mới vừa rồi nói Tô Trong, đối với ông chủ Chu người này Mưu Huy Dương cũng có một cái đại khái biết rõ, hắn suy nghĩ một chút hỏi. Chương 240, Đàm Phán. Người này là khu nam người địa phương, trước kia cũng là một tên thủ lãnh côn đồ, kiếm đến tiền sau liền mở ra vậy khách sạn, bắt đầu phát triển đứng đắn làm ăn, bất quá khu nam côn đồ âm thầm vẫn là bị hắn khống chế. Bởi vì là người bản xứ duyên cớ, cùng chánh phó bên trong quan viên quan hệ đều rất tốt, rất nhiều hắn không giải quyết được sự việc đều có người giúp đối với mình lao đối đầu. Ông chủ Chu vẫn hiểu tương đối rõ ràng, hắn đem mình biết toàn bộ đều cho Mưu Huy Dương nói. Náo loạn nửa ngày Mưu Huy Dương còn lấy là đối phương là một cái nhân vật tài giỏi gì đâu, nguyên lai chẳng qua là một cái dự định lên bờ côn đồ thủ lãnh, theo nói cõi đời này có trắng thì có đen, nhưng đen vĩnh viễn đều là đen, coi như là những cái kia trắng muốn phải che chở bọn họ cũng không dám trắng trợn đứng ra. Đem tình huống cơ bản đều biết sau đó, Ngưu Huy Dương đối với ở ông chủ nói, ngươi tiểu lâu này vị trí không tệ, chúng ta dự định mua, ông chủ Chu, bây giờ chúng ta liền nói một chút ngươi dự định lấy dạng gì giá cả đem tiểu lâu này bán cho chúng ta. Anh bạn trẻ, các ngươi cần phải biết, nếu là mua thật hạ tiểu lâu này, tên kia tuyệt đối sẽ tới báo thù các ngươi, đối với bọn họ trả thù các ngươi tiếp được tới sao? Ông chủ Chu hỏi, liền mấy cái ở trên không thể mặt bàn người mà thôi. Ông chủ Chu ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta còn không có đem người như vậy coi ra gì. Mưu Huy Dương rất tự tin nói. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy tự tin vẻ mặt, ông chủ Chu phỏng đoán cái này mấy người lai lịch khẳng định cũng không nhỏ, nếu là thật kình chống nhau có thể cũng không nên sẽ thua thiệt. Thật ra thì phòng này một mực chỗ trống này bán không được, ông chủ Chu cũng rất gấp náo tâm, bây giờ Mưu Huy Dương bọn họ quyết định muốn mua, ông chủ Chu tự nhiên hết sức cao hứng, ta chính là không cam lòng, mới vẫn không có bán cho bọn họ. Các ngươi nếu quyết định muốn mua giá cả dễ thương lượng, chính là so trên thị trường tiện nghi chút, ta cũng bán cho các ngươi. Ông chủ Chu, chúng ta sẽ không thừa dịp người gặp nguy chiếm ngươi tiện nghi, dĩ nhiên cũng không biết làm ngu đầu to, vẫn là theo bây giờ trên thị trường giá cả coi vậy đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Đại luật sư Tương, ngươi cũng là thành phố Mộc thổ dân, đối với thành phố Mộc tình huống tương đối quen thuộc, hẳn biết bây giờ giá phòng như thế nào chứ? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong vừa cười đối với Tương Lệ hỏi. Ngươi mới là thổ dân đâu, vẫn là cái loại đó chỉ mặc cỏ quần đất đen chứ? Tương Lệ nghe Ngưu Huy Dương lời nói chu cái miệng nhỏ sặc nói. Ách! Đây là tình huống gì? Mình thật giống như không có nói sai cái gì à? Làm sao cô nàng này sẽ lớn như vậy hỏa khí đâu? Chẳng lẽ là ngày hôm nay nàng kinh nguyệt tới? Không giải thích được bị sặc một lần, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nghĩ đến. Khanh khách thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy buồn rầu, một bộ không giải thích được dáng vẻ. Tiếu Di Bình không nhịn được ôm bụng cười lên. Thấy Tiếu Di Bình cười đến run rẩy dáng vẻ, Ngưu Huy Dương trong lòng hơn nữa buồn bực. Chị Bình, coi như ta bị tương đại mỹ nữ vô duyên vô cớ sặc một lần, ngươi cũng không cần cười như thế cười trên sự đau khổ của người khác đi. Còn vô duyên vô cớ đâu, ngươi không biết chúng ta tương đại mỹ nhân, hận nhất người khác nói hắn là thổ dân liền sao. Tiếu Di Bình nín cười nói, ta cũng không phải là nàng con run trong bụng, làm sao biết. Ngưu Huy Dương đánh giá thấp một tiếng. Đối với tương đại mỹ nhân bắt quái hắn rất có hứng thú, liền hỏi, chị Bình, đây là tình huống gì, nhanh chóng nói cho ta nói. Tiếu Di Bình hiển nhiên đối với tung tương đại mỹ nhân cái điển cố này rất có hứng thú, gặp Ngưu Huy Dương hỏi tới, vì vậy đối với hắn nói, là như vậy, Lệ Lệ ở lúc đi học đại học, có một cái. Tiếu, Di, Bình, ngươi nếu là dám đối với nhà ngươi tình nhân nhỏ nói tới chuyện kia, lao nương liền cùng ngươi không xong. Tương Lệ thấy Tiếu Di Bình phải đem mình thúi chuyện đối với Ngưu Huy Dương nói, lập tức liền nóng nảy, ở đi Tiếu Di Bình xông tới đồng thời, trong miệng còn gần từng chữ ê ơ. Cùng vọt tới Tiếu Di Bình bên người sau đó, Tương Lệ một cái tay đem miệng của nàng cho che, một cái tay khác bắt đầu gãi Tiếu Di Bình ngưỡng ấy. Khanh khách, Lệ Lệ, nhanh lên ở. Dừng tay, ta không phải còn không có đối với hắn. Hắn nói sao, ngươi nếu là lại gãi mà nói, sau khi trở về ta liền đem ngươi. Ngươi thúi chuyện nói cho Tiểu Dương. Tiếu Di Bình đem mình bị che miệng cửa ra, một bên phiền não trước Tương Lệ ngưỡng ấy, một bên hủ sợ trước Tương Lệ. Hai nàng động tác biên độ đều không nhỏ, khiến cho hai cô gái hung trước thỏ trắng nhỏ không ngừng trên dưới nhảy loạn, nhìn Ngưu Huy Dương người nóng lên, miệng phát khô, lòng ngưỡng ấy, thật muốn đi lên đem vậy mấy con bị hoảng sợ tiểu bạch, ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen. Nếu là Tiếu Di Bình sau khi trở về ở cho Ngưu Huy Dương nói, mình thật đúng là không có biện pháp, cho nên vì mình thúi chuyện không bị Ngưu Huy Dương biết. Tương Lệ chỉ đành phải đón nhận Tiếu Di Bình uy hiếp đem buông tay ra, cuối cùng vì không để cho mình thúi chuyện bị Ngưu Huy Dương biết, còn đón nhận Tiếu Di Bình rất nhiều điều kiện. Nguyên lai ở học năm thứ 3 đại học lúc này đã từng có một cái phi châu nào đó thổ dân bộ lạc tù trưởng con trai, tới Tương Lệ liền đọc hệ luật pháp du học, ở thấy Tương Lệ sau bị vẻ đẹp của nàng cho chinh phục, ngay sau đó triển khai một loạt điên cuồng theo đuổi thế công, thề phải đem Tương Lệ cưới trở về làm tương lai tù trưởng phu nhân. Tương Lệ đối với vậy đầu giống than đen vậy tù trưởng công tử căn bản cũng không cảm mạo, mỗi lần cũng nghiêm từ cự tuyệt, có thể vậy thổ dân bộ lạc công tử cũng rất có kiên nhẫn, đối với Tương Lệ tiến hành quấn mại không bỏ, đem Tương Lệ làm thiếu chút nữa nổi điên, sau khi tốt nghiệp lặng lẽ đến thành phố Mộc mới thoát khỏi vậy thổ dân công tử, từ đó sau đó, chỉ cần có người nói nàng là thổ dân, nàng thì sẽ nổi cáu. Vậy ông chủ Chu gặp mấy người đang nói tránh sự lúc này lại đột nhiên chạy để đánh náo loạn lên. Nhìn hai cái hi hi ha ha cô gái trẻ tuổi, ông chủ Chu cũng không nhịn được trong lòng cảm thán, trẻ tuổi thật tốt. Ông chủ Niu, mảnh địa phương này giá phòng ở mỗi M26 đến 7.000 nguyên bây giờ, ta tòa lầu này phòng vị trí địa lý các ngươi cũng biết cũng không tệ lắm, nếu là bình thường xuất thủ khẳng định có thể mua được 7.000 nguyên một M2, bất quá bởi vì là các ngươi mua liền sau đó có thể sẽ gặp phải một chút phiền thoái, ta liền cho các ngươi coi là mỗi M2 6.500 giá cả, cái giá cả này các ngươi cảm thấy thế nào? Cùng hai phụ nữ sau khi dừng lại, ông chủ Chu dẫn đầu đem mình giá cả báo ra. Nghe ông chủ Chu ra giá, Ngưu Huy Dương người không dừng được trong lòng than thở một câu, quả nhiên là phi thương bất phú à. Bất quá tại thương trường nói thương trường, ai không muốn mình đổ có thể mua một cái tốt giá cả, Ngưu Huy Dương cũng không tốt nói gì. Mỗi M2 6.500 nguyên, ông chủ Chu mới vừa nói cái đó giá cả theo ta biết, hẳn là thành phố Mộc lầu mới giá cả mới đúng chứ. Người đây chính là dùng mười mấy năm cũ lầu. Tuy nói chiếm vị trí ưu thế, có thể ngươi cái giá này có phải hay không muốn hơi cao một chút à? Hê hê, ông chú Niu, ta cái giá cả này cũng không phải tùy tiện loại báo. Ngươi xem đây là ta mấy ngày trước đi tìm mấy nhà đánh giá công ty, đối với tòa lầu này phòng tiến hành đánh giá giá cả, bởi vì làm cho này chỗ địa phương địa lý ưu thế, sau này tăng giá trị không gian còn rất lớn, cho nên bọn họ mới cho đánh giá đi ra giá tiền này. Ông chủ Chu hề hề cười. Từ bên người trong túi công văn lấy ra một bản tòa lầu này phòng giá cả đánh giá sách, đối với Ngưu Huy Dương nói. Bây giờ những cái kia cơ quan đánh giá là tình huống gì, ta muốn mọi người đều biết, ngươi đâu phân đánh giá sách ta liền không nhìn, chúng ta vẫn là nói chút thực tế, tuy nói ngươi tòa lầu này phòng vị trí địa lý coi như có thể, bây giờ đất xây dựng giá cả cũng tăng lên, có thể ngươi phòng này cũng sử dụng qua hơn 10 năm, coi là chân tránh nhà cũ đi, cái này thì có một cái chiết cựu tỷ số vấn đề, đừng nói ngươi cái này là dùng mười mấy năm nhà, chính là những cái kia chỉ ở 1-2 tháng. Lại bán ra lúc này giá cả cũng so phòng ốc mới xây thấp hơn nhiều. Hơn nữa ngươi phòng này chúng ta đón lấy sau đó còn phải từ vạch tiền sửa sang, kiểm tra có khả năng tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Chủ yếu nhất là, ngươi phòng này vẫn bị một cái có chút thực lực người chọn chúng. Chúng ta mua lại sau muốn bình an khai trường, còn phải đi khai thông những quan hệ này. Cái này cũng lời nói tiền không ít đi, ngươi muốn 6.500 giá cả. Chúng ta còn không bằng đi chỗ khác mua một tòa mới xây lầu mặt đâu, cũng cần thiết làm người tiêu tiền như rác. Còn nữa, ngươi cái này ngôi nhà diện tích cũng không coi là nhỏ, cộng thêm có người âm thầm ngăn trở, nếu là chúng ta không mua, phỏng đoán ngươi trừ một thấp hơn giá cả bán cho đối phương bên ngoài, trong vòng mấy năm cũng không sẽ có người tới mua, mấy năm này bên trong ngươi không chỉ không có thu vào, còn phải bỏ vốn tiến hành bảo vệ, cái này. Ngưu Huy Dương đùng đùng một trận lời nói xuống, để cho mọi người cũng cho rằng tòa lầu này phòng trừ đất xây cất trị giá ít tiền ra, những thứ khác đều bị Mưu Huy Dương phê không đúng tí nào. Vậy ông chủ Chu đang nghe Mưu Huy Dương những lời này sau đó, trên mặt cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ thần sắc, mới vừa rồi hắn còn lấy làm cho này cái đi theo bọn họ phía sau, mang trên mặt nụ cười khắp nơi loạn nhìn chàng trai, chỉ là theo chân vậy bà chủ tiếu tới đủ số đâu, không nghĩ tới mình lại nhìn lầm, tiểu tử này mới là người chủ sự. Chương 241, thấy quan tài cũng không rơi lệ. Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng cũng cảm thấy rất là khiếp sợ. Sở dĩ muốn Mưu Huy Dương đi theo tự mình tới, chính là biết có thể có người tới tìm phiền toái. Mưu Huy Dương là người tu luyện đánh nhau cũng không tệ, Tiếu Di Bình chẳng qua là để cho hắn vội tới mình thêm can đảm một chút, không nghĩ tới tên này nói tới làm ăn tới, lại như thế lợi hại, mình về điểm kia đàm phán kỳ xảo cùng hắn so với, ít nhất bị hắn quăng ra mấy con phố lớn đi. Ông chủ Chu biết Mưu Huy Dương đem mình tòa lầu này phòng phê như thế không đúng tí nào, cũng chẳng qua là muốn đem giá cả đè đến thấp nhất mà thôi, có thể tình huống lại thật giống Mưu Huy Dương mới vừa nói như vậy, nếu là mình không bán cho bọn họ, cái nhà này thật có khả năng đè ở tay mình bên trong mấy năm hết Tết đến cũng bán không được. Vì vậy ông chủ Chu cười khổ nói, ông chủ Mưu, xin ngươi hãy miệng hạ lưu tình đừng nữa nhóm đi xuống, nếu không đến cuối cùng liền chính ta có thể cũng biết cho rằng phòng này trừ đất xây cất ra, còn lại cũng không đúng tí nào. Ngươi vẫn là nói bây giờ giá cả tới nghe một chút đi. Chúng ta cho ra giá tiền là 5.000 mỗi M2 đem tòa lầu này toàn thể mua lại, hơn nữa còn là thanh toán hết trả không thiếu ngươi một phân tiền. Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ cũng có thể đi làm thủ tục sang tên. Mưu Huy Dương đem mình giá cả báo sau khi đi ra, liền nhìn chằm chằm ông chủ Chu, quan sát hắn vẻ mặt biến hóa. Tòa lầu này phòng nhà vị trí địa lý hết sức tốt, mua được sau bất kể là khui rượu lầu vẫn là cầm tới làm chuyện khác, cũng biết là địa phương không tệ. Mưu Huy Dương trong lòng đã làm quyết định, coi như là ông chủ Chu không nhường nửa bước, 6.500 một M2 giá cả hắn cũng sẽ đem nhà lầu này lấy xuống. Nhà lầu này tổng cộng 8 tầng, mỗi tầng đều có 400 M2, 8 tầng lầu tổng cộng chính là 3.200 cái thước vuông, mỗi một thước vuông 6.500 nguyên, tổng cộng cũng chỉ cần 28 triệu, Mưu Huy Dương cảm thấy vẫn là đáng giá. Ông chủ Chu không có trả lời ngay Mưu Huy Dương, hắn lúc này cũng đang trong lòng tính sổ. Mình nhà lầu này mua đất xây dựng cộng thêm xây nhà lầu chi phí, cũng chỉ 1 triệu rưỡi cơ đó, bây giờ coi như là 1.500 mua M2 bán đi, mình nhà lầu này phòng cũng có thể mua được 16 triệu nguyên, so với lúc trước đầu tư thời điểm ước chừng lật 10 lần còn nhiều hơn, hơn nữa phòng này bây giờ ở tay mình bên trong, nếu là không bán cho bọn hắn mà nói, tin tưởng ở rất dài trong một thời gian ngắn, cũng chỉ có thể một mực như thế chống không. Nghĩ tới những thứ này ông chủ Chu đối với Mưu Huy Dương cái giá cả này đã có chút động lòng, bất quá làm một hợp cách thương nhân, để cho mình lợi ích tối đại hóa đó là bản năng, cho nên hắn bắt đầu cùng Mưu Huy Dương mấy người trả giá đứng lên. Cuối cùng hai bên đi qua một phen trả giá, nhà lầu này cuối cùng giá cả lấy mỗi M2 5.500 nguyên giá cả đồng ý, Tương Lệ đem nghĩ tốt nhà mua hợp đồng, dùng phòng làm việc máy in ra, hai bên ở trên hợp đồng ký tên sau đó, mọi người mang theo tất cả thủ tục. Lập tức lên đường đi phòng quản cục làm thủ tục sang tên. Là mấy người một đường cười nói đi tới lầu 2 cửa thang lầu, liền thấy ở lầu 1 trong phòng khách, có một đám tay cầm gậy gộc nhóm vũ khí người, những vũ khí này đủ mẫu mã, có gậy đánh banh, ống thép, còn có. Những người này trong tay cầm vũ khí, ở trong phòng khách khắp nơi đi dạo. Như Huy Dương nhìn một cái những cái kia đang ở trong phòng khách đi dạo lung tung người, đối với ông chủ Chu nói, đây chính là ngươi nói những cái kia thường xuyên đến tìm ngươi phiền toái người chứ? Ừ, chính là những thứ này khốn kiếp, mỗi lần tới ta khách sạn gây chuyện đều là bọn họ, từ ta đem người phân phát sau đó, liền đem khách sạn đóng cửa, những thứ này khốn kiếp không có gây chuyện địa phương sau đó, ngược lại là có một đoạn thời gian không có tới, bọn họ hẳn vẫn luôn lưu lại người giám thị nơi này, thấy chúng ta sau khi đi vào, những thứ này khốn kiếp đạt được người giám thị tin tức sau mới chạy tới, không nghĩ tới những thứ này khốn kiếp như thế xảo trá, là ta sơ sót không có. Chú ý tới bọn họ có người giám thị nơi này, bây giờ để cho các ngươi bị trận ở nơi này. Ông chủ Chu tự trách nói, giọng nói kia trong nhưng từ đấy không biết làm sao cùng căm hận. Hê hê, ông chủ Chu ngươi liền đừng tự trách, chuyện này không trách ngươi. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương bắt đầu quan sát những cái kia ở lầu một người trong đại sảnh, phát hiện những người này ở đây quần áo ở trên, cùng những cái kia mặc đủ loại côn đồ đầu đường không giống nhau. Bọn họ quần áo đều là thống nhất màu đen nghỉ ngơi quần dài cùng lưng đen lỏng. Những người này có hơn 20, bọn họ không giống vậy côn đồ cắt kẽ như vậy hò hét loạn cào cào, chính là ở đại sảnh đi dạo thời điểm cũng không có người nói chuyện. Khi nhìn đến mấy người sau đó, những cái kia trần truồng người nhanh chóng hướng một cái đứng trong giữa đại sảnh hút thuốc lá người to con da đen chàng trai áp sát, sau đó vặn vũ khí trong tay lẳng lặng đứng ở người to con da đen sau lưng. Thấy những thứ này Mưu Huy Dương nhíu mày một cái. Từ những người này cũng giống vậy côn đồ bất đồng, bọn họ hẳn là đi qua huấn luyện, nếu không không thể nào có tốt như vậy kỷ luật, như vậy cũng có thể nghĩ ra sức chiến đấu của những người này cũng không nên sai, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu mày một cái mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi, hắn còn không có đem những người này coi ra gì. Các ngươi đây là ý gì? Tại sao không có được chủ nhân cho phép liền tiến vào? Ngưu Huy Dương để cho Tiếu Di Bình mấy người đứng ở chỗ cũ. Hắn một thân một mình đi tới lầu một phòng khách, nhìn người to con da đen nói. Thằng nhóc, chúng ta muốn tới thì tới căn bản cũng không cần đạt được người khác cho phép, còn có ngươi cũng đừng đứng đó chứng cùng chúng ta giả bộ hồ đồ. Chúng ta tới nơi này vì chuyện gì vậy? Chu Mập trong lòng rất rõ ràng. Thân cao một thước 80 mấy người to con da đen hướng về phía Mưu Huy Dương nói. Hê hê, chúng ta ngày hôm nay mới tới nơi này, vậy ông chủ Chu cũng không có nói cho ta cái gì, còn thật không biết các ngươi tới nơi này có tại sao chuyện. Ngưu Huy Dương tiếp tục giả bộ ngu từ lăng nói. Thằng nhóc, ngươi chính là Chu Mập tìm tới mua nhà lầu này người đi. Cái này Phúc Đức Lâu là chúng ta bang Hắc Lang coi trọng. Ta khuyên ngươi đừng tới chen ngang một chân, nếu không ngươi sẽ hối hận. Bây giờ xem ở ngươi trước không biết chuyện bị Chu Mập lừa gạt tới phân thượng. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui ra, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. Hay không ngươi, hì hì người to con da đen nói tới chỗ này cũng không có nói tiếp. Chẳng qua là cười hắc hắc. Nghe được người to con da đen hắc hắc tiếng cười lạnh. Những cái kia vây quanh tiểu đệ cũng về phía trước bước vào một bước, cũng đem vũ khí trong tay nâng lên, làm một cái phách đánh động tác. Bang Hắc Lang, đồ chơi gì mà, ta thật đúng là chưa nghe nói qua, muốn đến hẳn là một ít côn đồ đầu đường đi. Ngưu Huy Dương giống như là không có thấy được những người đó động tác tựa như, mặt đầy khinh thường nói. Hừ, chúng ta có phải hay không côn đồ đầu đường cái này cùng thằng nhóc ngươi không liên quan, liền thằng nhóc ngươi cái này thân thể nhỏ ta xem cũng ai không dậy nổi mấy cái. Khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi đừng ở dính vào chuyện này cho thỏa đáng, nếu không chọc tức chúng ta, đến lúc đó rơi cái cụt tay chân gãy kết quả khóc cũng tới không gấp. Người to con da đen cũng không có nổi giận, chẳng qua là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Dương nói. Người to con da đen thanh âm vừa dứt, vây ở sau lưng hắn tiểu đệ, liền đem vũ khí trong tay trên đất một chút một cái gõ, phát ra một hồi bịch bịch oành oành tiếng vang, nếu là nhát gan điểm người thật đúng là sẽ bị trận thế như vậy dọa cho đến. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi cố ý nói như vậy, chính là vì chọc giận người to con da đen cùng hắn người phía sau, chỉ cần bọn họ nổi giận thì sẽ tự loạn trận cước, tự mình rót lúc thu thập cũng đem thiếu tốn chút khí lực, không nghĩ tới cái này nhìn như tam đại năm to chàng trai, tư chất tâm lý lại vẫn không tệ, cũng không vì mình lời nói tức giận, Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hê hê, các ngươi sao không tới sớm một chút đâu, bây giờ chỗ này đã bị ta phát tiền mua, muốn lui đều lui không ra ngoài. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hừ, mua cũng không có sao, chỉ cần ngươi liền đem ký chuyển nhượng hợp đồng cho chúng ta là được. Người to con da đen hừ lạnh một tiếng nói. Muốn chuyển nhượng hợp đồng cũng không phải là không thể, ta mua nhà lầu này xài hơn 30 triệu, chỉ cần các ngươi đem ta mua nhà lầu này tiền cho ta, ta liền có thể đem hợp đồng cho các ngươi. Nếu đối phương trí ở nhà lầu này, Ngưu Huy Dương dự định trước gõ ở trên một khoản nói. Hừ, thằng nhóc ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu à? Lại dám hướng chúng ta bang Hắc Lang đòi tiền, là không phải là không muốn sống. Người to con da đen hung tợn nói. Hê hê, đừng tức giận mà, không cần phải sinh lớn như vậy khí, phải biết giận dữ sẽ rất tổn hại sức khỏe. Làm ăn vốn chính là lẫn nhau trả giá mà, ngươi nếu là cảm thấy giá tiền cao, nhiều ít ngươi cũng phải còn một cái giá, như vậy chúng ta cũng có thể tiếp nói à. Ngưu Huy Dương nhìn người to con da đen hề hề cười nói. Thằng nhóc, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy hãy để cho ta trước cho ngươi thả lỏng ra, cùng việc ngươi thì sẽ kêu khóc cầu chúng ta đem hợp đồng nhận. Người to con da đen ở hướng Ngưu Huy Dương đi tới lúc này đem hai tay xương ngón tay bóp tích tí tách bật một hồi loạn hưởng nói. Hề hề, ta người này có lúc thấy quan tài cũng không rơi lệ, cho nên các ngươi nếu là có cái gì bất đồng ý kiến, vẫn là ngồi xuống nói tốt, không cần phải tái máy tay chân vậy không dùng. Nhìn hướng mình đi tới khỏe mạnh nam, Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh liền bị hắn cho ẩn nút, trên mặt vẫn mang nụ cười nhìn khỏe mạnh nam nói. Nói, nhất định nói, cờ mờ nở trứng, bố bây giờ liền dùng quả đấm cùng ngươi thật tốt nói một chút, một hồi bảo đảm để cho ngươi vô cùng hài lòng. Thằng nhóc này thật sự là quá ghê tởm, giống như một lao bà vậy, một mực cùng mình tức tức ai ai muốn bang hắc lang bỏ tiền mua ở trên tay hắn hợp đồng, người to con da đen rốt cuộc bị chọc giận, đi tới Ngưu Huy Dương bên người, hướng về phía hắn liền một quyền đập tới. Chương 242, loạn chiến. Bắt giặc phải bắt vua trước, những người da đen to là đám người này đầu, chỉ cần đem những người da đen to thu thập, những người còn lại thì sẽ rối loạn trận cước, đến lúc đó mình thu thập những cái kia những người còn lại tới, thì càng thêm buông lỏng. Ngay tại người to con da đen quả đấm sắp đánh tới Ngưu Huy Dương bụng lúc này, Ngưu Huy Dương tay nhanh như tia chớp đưa ra một cái nắm được người to con da đen quả đấm. Tay bị Ngưu Huy Dương nắm được người to con da đen cũng không làm sao để ý, còn tưởng rằng là mình khinh thường mới bị Ngưu Huy Dương đem mình quả đấm bắt lại, hắn lúc này giơ chân lên, một cái đầu gối húc về phía Ngưu Huy Dương trên người đỉnh đi. Thấy người to con da đen mang đầu gối hướng mình đỉnh tới, Ngưu Huy Dương một cái tay khác ở người to con da đen trên đầu gối vỗ một cái. Một trưởng đem hắn đầu gối đẩy ra, sau đó trên tay dùng một chút lực, đem người to con da đen thân thể kéo về phía trước một nghiêng, tiếp bay lên một cước đem người to con da đen cho đạp bay ra ngoài. Ngưu Huy Dương một cước này mặc dù không có sử dụng chân khí, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu được, nếu là người bình thường bị một cước này sau đó, không nói sẽ đem hắn chàng bụng gan phổi bị đạp tét, có thể chí ít cũng phải miệng phun máu tươi không bỏ dậy nổi. Bất quá những người da đen to thật giống như cũng không phải là người bình thường. Ở bị Ngưu Huy Dương một cước sau khi hạ xuống chẳng qua là ói một hớp nhỏ máu tươi sau đó, xoa mấy xuống bụng sau đó, liền siêu siêu vẹo vẹo địa đứng lên. Những người da đen to trước kia cùng một cái sẽ quyền cước sư phụ học qua mấy năm, tự cho mình công phu cũng không tệ lắm, có thể mới vừa rồi hắn bị Ngưu Huy Dương một cước sau đó, cảm thấy trong bụng một hồi quặn đau, mặc dù mình mạnh chống đứng lên, lúc này lại không thể di chuyển một bước, hắn mới biết mình không phải là vậy tên mặt trắng nhỏ đối thủ. Thằng nhóc này có chút châm tay mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem thằng nhóc này thu thập, sau đó sẽ tìm Chu Mập tính sổ. Người to con da đen hướng về phía những thủ hạ kia hô. Người to con da đen thủ hạ đến ra lệnh sau đó, nâng lên vũ khí trên tay, hướng về phía Ngưu Huy Dương chen nhau lên. Vậy người to con da đen mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương một cước kia đạp không nhẹ, bụng của hắn đến bây giờ còn một hồi địa quặn đau trước, khỏe mạnh nam cả người toát mồ hôi lạnh địa đứng ở nơi đó, không ngừng ở mình trên bụng xoa. Định chấm tách ra đau đớn. Mới vừa rồi những người đó như ong vỡ tổ địa dùng hướng Ngưu Huy Dương, nhìn như lộn xộn bừa bãi dáng vẻ, có thể muốn nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ lẫn nhau ở giữa lại là có phối hợp. Bọn họ trên căn bản là do tay cầm gậy đánh banh, ống thép cùng cầm đao người tạo thành một cái tiểu tổ, phối hợp lẫn nhau che chở công hướng đối thủ. Loại này phối hợp nếu là đang cùng người bình thường trong chiến đấu, còn thật có thể cho đối phương tạo thành một loại thế không thể đỡ cảm giác. Có thể những thứ này đơn giản tổ hợp ở Ngưu Huy Dương trong mắt lại giống như một loại trò đùa. Tiên phát chế nhân sau phát với người, đối mặt chen chúc mà đến những cái kia người đồ đen, Ngưu Huy Dương cũng không có cùng bọn họ vọt tới trước mặt mình động thủ nữa, mà là chủ động nên đón. Thấy Ngưu Huy Dương chủ động xông lại, những cái kia người đồ đen cũng nhảy ra khỏi khinh miệt tiếng cười nhạo. Bọn họ cười Ngưu Huy Dương thuần túy chính là một cái phim võ hiệp thấy nhiều rồi ngu ngốc, đem mình coi thành những con heo kia chân. Có thể thằng nhóc này cũng không biết suy nghĩ một chút. Hắn thân thể cũng không phải là sắt thép làm thành, muốn lấy huyết nhục chi khu của mình để được đao côn công kích, lại làm sao có thể chứ? Chỉ cần đến lúc đó cùng Ngưu Huy Dương xông lại sau đó, bọn họ liền đao côn tề hạ, coi như thằng nhóc này là thiết làm, đến lúc đó cũng sẽ bị đập thành thiết mảnh vụn. Ngưu Huy Dương ở xông lên lúc này cũng không phải là mù quáng loạn xông, trong đại sảnh có một ít cho người nghỉ ngơi ghế salon bàn uống trà nhỏ các loại đồ, hắn chính là dọc theo những thứ này xông tới. Làm mau cùng đối phương tiếp xúc lúc này Ngưu Huy Dương một cước đem một cái bàn uống trà nhỏ hướng về phía người trước mặt đã tới. Thấy một cái khay trà đụng tới, bị công kích kẻ địch đao côn tề hạ, đem đụng tới bàn uống trà nhỏ một chút đập địa nát bấy. Sẽ ở đó chút người đồ đen đập bàn uống trà nhỏ lúc này Mưu Huy Dương dưới chân phát lực, một chút liền chạy đến những cái kia đã rối loạn trận cước địch bên người thân, một quyền đem một cái tay cầm đại đao người đập ngã, lại bay lên một cước đá vào một cái tay cầm ống thép kẻ địch trên đầu gối, chỉ nghe mang ken két một tiếng giòn giã truyền ra, người kia đầu gối bị Mưu Huy Dương một cước này cho miễn cưỡng đập bể. Mưu Huy Dương mới vừa đem người kia đầu gối đập bể, thì có một cây gậy đánh banh hướng về phía hắn ở tới, Mưu Huy Dương đưa tay một thao. Đem cây kia đập xuống gậy đánh banh chộp vào trong tay, chợt hướng bên người mình kéo một cái, đến khi kẻ địch gần người sau đó, một quyền nện ở người kia trên đầu, đem hắn đập cái mặt đầy hoa đào nở. Mưu Huy Dương cái này vòng thứ nhất công kích, liền đem đối phương bốn người lật út trên đất, những cái kia trên bụng bị Mưu Huy Dương một cái người, bóc khúc nghiêm mặt ôm bụng trên đất không ngừng lăn lộn, mà trên mặt bị Mưu Huy Dương một quyền, không chỉ có răng bị đập rất mấy viên, mặt kia lại là xương giống như một cái heo lớn đầu vậy. Ánh mắt sưng lên thành một cái khe nhỏ khe cửa, trong đầu ông trực hưởng, chí ít đều bị đập thành nào chấn động, mất đi tái chiến năng lực, thảm nhất vẫn. Bị Mưu Huy Dương đạp bể đầu gối người kia, lúc này hắn đang ôm vậy con bị đạp bể đầu gối chân, tê tâm liệt phế hét thảm. Nghe té xuống đất huynh đệ phát ra hét thảm thành, những người còn lại cũng sững sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Mưu Huy Dương như thế lợi hại, mới vừa đối mặt liền đem mình huynh đệ thả vào hết mấy, ra tay cũng ác, bị hắn đánh trúng người, cũng bị thương rất nghiêm trọng thế. Mưu Huy Dương trong tay xách cây kia đoạt lại gậy đánh banh, trong ánh mắt chớp động lánh mang nhìn sững sờ ở chung quanh người. Những người đó bị Mưu Huy Dương ánh mắt vừa nhìn, liền cảm giác được mình thật giống như bị một cái sói đói nhìn chăm chú vào vậy, trên mặt đều lộ ra sợ vẻ mặt, tạm thời không dám tiến lên cùng Mưu Huy Dương tái chiến. Những người này mặc dù so giống vậy côn đồ đầu đường mạnh hơn một ít, nhưng cũng chỉ là đi qua một ít thông thường huấn luyện, ngày thường nhìn như cũng rất tốt, đang đánh thuận phong ỉ vào lúc này từng cái cũng là dũng mãnh vô cùng. Nhưng nếu là một khi thuộc về hoàn cảnh xấu, bọn họ trong lòng cũng sẽ khiếp đảm sợ, nhất là tại chưa có người dẫn đầu dưới tình huống, vậy đơn giản liền cùng một đám cắt rời rạc không có gì khác biệt. Tránh ở thang lầu 2 lên Tiếu Di Bình ba người, thấy Mưu Huy Dương lập tức liền đem người của đối phương bỏ vào bốn cái, hơn nữa mình một chút tổn thương cũng không có bị. Tiếu Di Bình nhìn đại phát thần uy Mưu Huy Dương, hai tay làm nâng lòng trạng, dương cái miệng nhỏ nhắn, hai con trong mắt tất cả đều là đốm sáng nhỏ, ngây ngẩn nhìn Mưu Huy Dương. Bình Bình, tỉnh hồn, xem ngươi đầy mắt si mê trạng, có phải hay không trong lòng rất muốn lúc này liền cùng bạn trai trẻ của ngươi đại chiến một trận à? Lệ lệ, đã là lúc nào rồi, ngươi cái cô nàng chết dầm kia còn có lòng dỗi danh làm trò đùa. Thiếu Di Bình đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Không nghĩ tới bạn trai trẻ của ngươi lại như thế uy mãnh, có cái như thế uy mãnh người đàn ông che chở, thật rất có cảm giác an toàn, ta bây giờ cũng có chút muốn đem hắn đoạt lại ý nghĩ. Tương Lệ trêu nói. Lúc này người to con da đen rốt cuộc thở bình thường lại, từ từ hướng Mưu Huy Dương cùng dưới tay mình đi tới, nhìn ngã xuống đất đau hừ hét thảm mấy tên thủ hạ, khỏe mạnh nam trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chỉ là một đối mặt, mình huynh đệ liền bị bỏ vào hết mấy. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, mình đám này ngày thường kiêu ngạo hò hét thủ hạ, lúc này lại bị Mưu Huy Dương một người dọa sợ, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt hoảng không tiến lên. Người to con da đen bị tức lửa giận bốc ba trượng, hướng về phía đám kia thủ hạ giống to. Nỡ ra cắn cái búa à? Cũng đứng đó chứng lên cho ta hung hãn thu thập cái này chó ghẻ, sống chết bất luận. Sếp, cái này không được đâu. Ông chủ đã sớm nói bảo chúng ta đừng làm xảy ra án mạng. Người to con da đen một tên thủ hạ nhỏ giọng nói. Mình bên này hai mươi mấy người lại liền một người cũng không có bắt lại, còn bị đối phương dọa sợ. Lúc này người to con da đen đã sớm mất đi lúc mới tới bình tĩnh, trong lòng chỉ muốn thế nào đem Mưu Huy Dương thu thập, lấy vãn hồi mất đi mặt mũi. Nghe vậy hắn tức giận hét. Đừng đứng đó chứng cho bố nói nhảm, các ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, đã xảy ra chuyện gì tự nhiên có ta chỉ vào. Nghe người to con da đen mà nói, những người đó tinh thần lại bị cổ múa, đồng loạt phát ra một tiếng gầm, nâng lên vũ khí trong tay, ở người to con da đen dưới sự hướng dẫn lần nữa hướng Mưu Huy Dương xông tới. Nhìn những cái kia giống như là bị đánh máu gà vậy, gào khóc muốn mình xông tới người, Mưu Huy Dương cười khinh miệt cười, trong tay gậy đánh banh một vòng, hướng về phía xông lên người nọ cầm côn cánh tay đập xuống. Một tiếng thanh âm xương vỡ vụn vang lên sau đó, người kia cánh tay lập tức liền mềm tháp tháp địa đánh rơi trên người, trong miệng cũng phát ra một tiếng gào kêu đau, hắn cánh tay này lên xương bị Mưu Huy Dương một côn đập bể, sau này coi như là chữa khỏi, cánh tay này cũng vứt đi, cho dù là bóp đũa cũng không được. Mưu Huy Dương ở đem một người đập phế sau đó, cũng không có vì vậy dừng lại, thân thể chớp mắt tránh qua một người đánh lén, trong tay gậy đánh banh hướng xuống vẩy một cái, đập vào thác thân mà qua người trên đùi, đem người này xương đùi một côn đập giảm giá.